trên con đường lớn của Nguyên Giang huyện. Lục lão giáo đầu đi phía trước, Tiêu Ngọc Chi theo sau. Hai ngày nay, lão giáo đầu bỗng dưng đi lại nhanh nhẹn, thân thể cũng trở nên khỏe mạnh, giống như cơn bệnh trước kia đã rời xa hắn, nhưng hành động của ông lại khiến người ta cảm thấy không yên tâm. Tuy nhiên, đây là mệnh lệnh của sư phụ, Tiêu Ngọc Chi chỉ đành phải đi theo và giúp đỡ. Ôi, lão giáo đầu ra ngoài, đã lâu không gặp. Ha ha ha, đúng vậy, đã lâu không gặp. Lão giáo đầu, nay khỏe mạnh rồi nhỉ, vẫn còn có thể làm chút động tác. Trên con phố, thỉnh thoảng có người chào hỏi lão giáo đầu, ông đều trả lời một cách thân thiện. Nhìn lão giáo đầu khỏe mạnh đi dạo trên phố, những người chào hỏi đều không giấu được vẻ mặt tươi cười. Khác với Dịch Thư Nguyên, Lục lão giáo đầu sau khi định cư tại Nguyên Giang huyện đã sống ở đây gần 30 năm. Vì thế, rất nhiều người ở đây đều biết ông. Hầu hết mọi người chỉ cần nhìn thoáng qua dáng người quen thuộc là có thể nhận ra lão giáo đầu. Trước đây, nếu có nha dịch ở huyện Nha Lạng Quyền, họ thường tìm lão giáo đầu thay vì huyện lệnh, vì lão giáo đầu có ảnh hưởng không nhỏ ở đây. Những người làm nghề như Dương Bình Trung, Dương Bổ Đầu cũng rất kính trọng lão giáo đầu. Không lâu sau, lão giáo đầu đến một tiệm hàng mã, chủ quán là một người già khoảng 60 tuổi. Thấy lão giáo đầu, ông ta chắp tay hỏi: "Ôi ôi, là Lục lão giáo đầu à? Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Tôi đến mua vài món đồ." "Ôi, ông nói đi, tôi nhớ rõ mà." Chủ quán đi ra lấy giấy, bút và mực, trong khi lão giáo đầu đi vào tiệm nhìn xung quanh rồi trực tiếp lên tiếng: "Loại người giấy không cần, hương nến thì không thể thiếu. Đúng rồi, có thể mua áo liệm không?" "À, rất nhanh, chỉ cần ông đặt, 3 ngày sẽ có đủ hết." "À, lão giáo đầu, ông mua cho ai vậy?" "Áo liệm ti rộng nhưng vẫn phải hiểu rõ thể trạng người sử dụng." Nghe vậy, Tiêu Ngọc Chi nhìn lão giáo đầu và đồ vật trên kệ. Lão giáo đầu khẽ cười: "Giống tôi cũng được, cứ theo dáng vẻ của tôi mà làm. Còn những thứ khác, hương nến, tiền giấy, chiêu hồn phiên." Chủ quán không kịp nói gì, nhanh chóng ghi lại theo yêu cầu. Sau đó, ông ta cùng lão giáo đầu tham khảo thêm về những thứ cần chuẩn bị cho tang lễ, xem còn thiếu gì không. "Sư phụ, cái này..." Tiêu Ngọc Chi muốn nói nhưng bị lão giáo đầu mắt lời: "Những việc này các người trẻ tuổi không hiểu đâu, nhớ kỹ, đừng để xảy ra sai sót. Nhà môn huynh đệ cũng có thể giúp đỡ một chút." Tiêu Ngọc Chi nhíu mày, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Khi ra khỏi tiệm bán hàng mã, trong tay Tiêu Ngọc Chi đã cầm một đống đồ vật, chỉ còn chờ chủ quán làm xong để mang về nhà. Lão chủ tiệm bán hàng mã đứng ở cửa tiệm, nhìn thấy lão giáo đầu và nhóm người đi xa, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Lão giáo đầu ấy chắc không phải đang mua cho mình chứ? Mấy ngày qua, lão giáo đầu không chỉ chuẩn bị đồ vật cho hậu sự mà còn đi dạo khắp Nguyên Giang huyện thành. Trong suốt 10 ngày đó, Tiêu Ngọc Chi ngày càng cảm thấy bất an, dù quan hệ với một vài nha dịch trong huyện có vẻ thân thiết hơn, còn lão giáo đầu thì lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh như thường. Đến sáng ngày thứ 10, vào lúc gà gáy, lão giáo đầu đã dậy từ rất sớm. Nhưng dù ngồi trong sân, đợi mãi không thấy đội ngũ nào đến, lão giáo đầu bắt đầu cảm thấy bất an, trong lòng không yên. "Sư phụ, ăn chút cháo sáng đi ạ." Tiêu Ngọc Chi bưng cháo trắng và dưa muối lên. Lão giáo đầu ăn một chút rồi đứng dậy: "Sư phụ." Tiêu Ngọc Chi ngạc nhiên nhìn lão giáo đầu: "Không được, đi thôi, chúng ta đi huyện nha." "Sớm vậy ạ?" Tiêu Ngọc Chi bất ngờ vì lúc này trời còn chưa sáng hẳn. Tuy vậy, trong lòng Tiêu Ngọc Chi lại cảm thấy vui mừng, vì suốt thời gian qua sư phụ cứ nói một tuần này, một tuần này, khiến Tiêu Ngọc Chi mấy ngày liền không ngủ được. Hôm nay là ngày thứ 10 nhưng sư phụ lại chuẩn bị ra ngoài, điều này thật sự tốt quá. Đây là một cách hay để phá vỡ cái một tuần này kia. Hai người nhanh chóng rời nhà, đi dọc theo con đường quen thuộc đến huyện nhà Nguyên Giang. Trên phố rất ít người qua lại, các tiệm cũng vắng vẻ, nhưng lão giáo đầu bước đi rất nhanh, thậm chí nhanh đến mức Tiêu Ngọc Chi không thể theo kịp. Tại huyện nhà Nguyên Giang, Thạch Sinh và Hôi Miễn đang đùa nghịch trong sân huấn luyện quên cả trời đất. Dịch Thư Nguyên đứng ở đó, một tay cầm quạt, tay kia đặt sau lưng, nhìn về phía chân trời phương đông nơi có vệt dáng hồng. Chẳng bao lâu, những tiếng bước chân vang lên, các nha dịch trong huyện như thường lệ vội vàng đến sân huấn luyện để tập võ rèn luyện thân thể. "Ê, ngươi là ai? Sao lại ở huyện nha giáo trường này? Vào đây bằng cách nào?" Một nha dịch nhìn thấy Thạch Sinh chơi đùa nhưng lại chú ý đến Dịch Thư Nguyên đứng đó, liền bước nhanh đến dò hỏi. Dịch Thư Nguyên quay đầu lại nhìn, thấy đó là một người trẻ lạ mặt, nhưng ông không trả lời. Rất nhanh, có một người quen mắt bước tới. Một tên khoái bàn đổ khoái nhìn thấy Dịch Thư Nguyên ở đó, cảm thấy rất quen thuộc. Dù mười mấy năm đã trôi qua, hình tượng của Dịch Thư Nguyên trong huyện nha vẫn động lại trong tâm trí không ít người. Mặc dù lúc đầu không nhớ ra, nhưng khi lại gần, tên bổ khoái này lập tức nhận ra người trước mặt là ai. "Ngài là..." "Dịch tiên sinh." "À, là Vương tiểu ca, không ngờ ngươi còn nhớ Dịch mỗ. Mười mấy năm trôi qua, ngươi từng giễu cợt Dịch Thư Nguyên lúc còn ở giáo trường, giờ đây cũng đã thay đổi, lộ rõ sự tang thương." Dịch Thư Nguyên nhận ra người này ngay lập tức, và khi nghe những lời của hắn, người sau nhất thời kích động. "Thật là ngài sao? làm sao ta có thể quên được, năm đó mày còn đưa tên ta vào huyện chí nữa. Ui, các ngươi tới xem ai về rồi. Diệp tiên sinh trở lại, một số lão huynh đệ trong huyện nhà nghe vậy lập tức chạy đến, còn kéo theo một số người trẻ tuổi tò mò. Thật là Diệp tiên sinh vẫn như năm xưa à? Diệp tiên sinh có phải về nhận chức tại huyện nhà không? Tiên sinh, ngài đi đâu mấy năm qua vậy? Một đám người vây quanh Dịch Thư Nguyên hỏi dồn dập, những người trẻ tuổi cũng bắt đầu hỏi thăm tình hình của ông, có những người đã từng nghe qua danh tiếng của Dịch Thư Nguyên. Cảnh tượng này giống hệt như lúc Dịch Thư Nguyên bị bao vây trong giáo trường ngày xưa. Lão giáo đầu cũng đến trong tình huống náo nhiệt như vậy và lộ ra vẻ hiếu kỳ, ồn ào cái gì vậy? Lão giáo đầu lên tiếng, khiến Dịch Thư Nguyên bỗng dưng như tỉnh lại từ giấc mơ của mười mấy năm trước. Cách nói chuyện của ông vẫn ôn hòa như xưa, không có gì thay đổi. Đám người tản ra, mọi người đều nhìn về phía sau. Lần này không chỉ có lão huynh đệ của nhà môn mà những người trẻ tuổi cũng lộ vẻ kích động. Lão giáo đầu đến rồi, giáo đầu, thân thể ngài khỏe chứ? Thật là giáo đầu, lâu rồi không thấy giáo đầu đến giáo trường. Giáo đầu, Dịch tiên sinh cũng ở đây đấy. Lão giáo đầu không còn tỏ ra mệt mỏi như trước, ông vuốt râu, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên có vẻ không bất ngờ lắm, bèn chắp tay hành lễ. Nguyên lai tiên sinh ở đây, ngài hình như biết hôm nay tôi sẽ đến. Dịch Mỗ lâu không về quê, vừa hay hôm nay muốn ghé thăm. Lão giáo đầu, hôm nay đến xem bọn họ luyện võ à? Hôm nay đến xem bọn họ luyện võ à? Dịch Thư Nguyên vừa đáp lễ vừa cười hỏi. Lão giáo đầu vội vung tay lên, thân thể không chịu nổi rồi, xem bọn họ đánh quyền là được rồi, các ngươi mấy đứa trẻ còn la hét cái gì, không mau luyện quyền, cầu môn thể quyền cho ta luyện 20 hồi. Ha ha ha ha ha, đi đi đi các huynh đệ, để giáo đầu xem chúng ta có lười biếng không. 20-30 nha dịch bên này lập tức xếp hàng ngay ngắn. Hôm nay Dịch Thư Nguyên trở lại, quan trọng nhất là lão giáo đầu cũng có mặt, khiến mọi người đều rất hưng phấn. Lão giáo đầu đứng một hồi cảm thấy hơi mỏi, liền đưa tay sờ eo, trên mặt đột nhiên nhíu lại. Tiêu Ngọc Trì vội vàng chạy về phía một phòng nhỏ trong giáo trường, từ trong đó mang ra một chiếc ghế mây, rồi khiêng chạy tới bên cạnh lão giáo đầu. Sư phụ, ngài ngồi. Ai? Lão giáo đầu không còn sức chống đỡ, liền ngồi xuống chiếc ghế mây. Dịch Thư Nguyên cũng tiến lại gần bên cạnh ông. Đáng tiếc là Dương Bổ Đầu và một số lão huynh đệ không có mặt ở đây, nếu không thì lại là cảnh tượng năm xưa. Dịch Thư Nguyên nói. Lão giáo đầu cười đáp lại, vẫn có chút khác biệt. Ngày xưa bên cạnh không có Tiêu Ngọc Trì, cũng không có Thạch Sinh giả vờ học cách làm nha dịch, rồi cùng nhau đánh quyền giữa giáo trường. Tiếng Vương Tiểu Ca từ miệng Dịch Thư Nguyên đã trở thành tiếng gọi của Bổ Đầu mới, và giờ đây ông đang hét lớn, đám nhóc này chưa ăn cơm mà, để lão giáo đầu phải ngáp rồi, đánh mạnh lên một chút. Đúng, 1, 2, 2. Sáng sớm hôm nay, trong giáo trường của Nguyên Giang huyện nha, tiếng huấn luyện của bọn nha dịch vang dội, như thể làm rung cả trời đất. Trong khi đó, trên khuôn mặt lão giáo đầu vẫn giữ nụ cười, nhưng cơ thể ông càng lúc càng mệt mỏi, không khỏi nhắm mắt lại. Lục Tín, ngươi đến rồi à? Một giọng nói vang lên bên cạnh. Lão giáo đầu như vừa tỉnh dậy từ giấc mơ, theo tiếng gọi tìm hướng nhìn sang, rồi thấy một người mặc trang phục quan lại có vẻ đặc biệt đứng bên cạnh, dẫn đầu là một quan nhân đội mũ cao, trên mũ còn ghi mấy chữ Nhật Tuần Đêm Không Tuần, mời theo chúng ta đi hướng ngầm ti. Tôn Hằng nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, sau đó chắp tay cúi đầu chào lão giáo đầu, chờ ông đứng dậy. Trong giáo trường, tiếng huấn luyện của bọn nha dịch vẫn vang lên không ngừng, nhưng giờ phút này lão giáo đầu đứng lên, nhìn quanh, nhìn về phía Tiêu Ngọc Chi, nhìn vào giáo trường, rồi cuối cùng nhìn Dịch Thư Nguyên. Tốt rồi, đến lúc rồi. Âm Sai không dùng dây câu hồn mà chỉ vươn ra âm ti, dẫn lão giáo đầu từng bước ra khỏi giáo trường, nhưng ông không khỏi quay đầu nhìn lại. Lúc này Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu với lão giáo đầu, điều này khiến ông không khỏi giật mình. Dịch tiên sinh có thể nhìn thấy tôi sao? Tôn Hằng lúc này cũng không giấu giếm, cười nói, lão giáo đầu có chỗ không biết, Dịch tiên sinh chính là Dịch đạo tử, là tiên nhân đấy, mời ngài đừng lưu luyến thế gian này nữa, là tiên nhân à? Lão giáo đầu rời đi. Trong khi đó mọi người vẫn không hề hay biết gì. Tiêu Ngọc Chi lúc này đang chăm chú nhìn bọn nha dịch luyện tập, nhưng đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng, cúi xuống nhìn về phía ghế mây, khi thấy sư phụ đã nhắm mắt lại. Sư phụ, ngài ngủ rồi sao? Sư, Tiêu Ngọc Chi dừng lại lời nói, thân thể khẽ run lên, người đã đi, khúc chưa tận, nén bi thương nhé. Dịch Thư Nguyên thở dài, nói một câu bên cạnh, cũng xác nhận những suy đoán trong lòng Tiêu Ngọc Chi. Lục Tín, lão giáo đầu của Nguyên Giang huyện, qua đời ở huyện nha, khi đã già, các đệ tử và người trong nha môn tự nhiên cảm thấy vô cùng thương tiếc. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là mấy ngày trước khi Lục lão giáo đầu qua đời, ông còn tự mình dẫn theo đồ đệ đi mua sắm áo liệm và các vật dụng cần thiết trong huyện. Lúc ấy thân thể ông vẫn khỏe mạnh, nhưng như thể ông đã biết mình sắp qua đời. Cả tiểu viện quen thuộc và căn phòng trước kia đến buổi trưa thì đã chuẩn bị xong linh đường. Khi tin tức Lục lão giáo đầu qua đời được truyền ra, không chỉ có những người quen trong làng mà ngay cả đương nhiệm huyện huyện lệnh và vài quan viên trong Nguyên Giang huyện cũng đều đến để tế điện. Tiêu Ngọc Trì tất nhiên là không thể lo hết mọi việc, nhưng mọi thứ cần thiết cho tang lễ lão giáo đầu đã được chuẩn bị chu đáo. Hơn nữa, nhờ có sự giúp đỡ của người trong nha môn và Dịch Thư Nguyên, Tiêu Ngọc Trì cũng không phải quá lo lắng hay hoảng hốt. Lúc này, huyện lệnh mặc thường phục đi đến trước linh đường, cúi người và làm ba lễ bái. Tiêu Ngọc Trì như người nhà cũng đáp lễ kính chào. Huyện lệnh vỗ vỗ vai Tiêu Ngọc Trì. Tiêu Hiền Chất nén bi thương, lão giáo đầu đã cống hiến cả nửa đời cho Nguyên Giang huyện, huyện nha sẽ không bạc đãi ông. Ta nghe nói võ công của ngươi cũng rất tốt, nếu thiếu chỗ nào có thể đến huyện nha nhận chức. Tiêu Ngọc Trì ngậm đầu, khẽ lắc đầu, đa tạ huyện tôn đại nhân đã có lòng, nhưng hiện tại tôi tâm trạng còn rối bời, tạm thời chưa có ý định đó. Ừm, nếu có ý cứ đến huyện nha bất cứ lúc nào. Huyện lệnh không nói thêm gì nữa, sau đó ông quay đi. Có vài người khác trong nha muốn đến linh đường hành lễ. Huyện lệnh nhìn Tiêu Ngọc Trì một lát, rồi vô thức liếc qua Dịch Thư Nguyên ở gần đó, rồi mới rời đi. Trong mắt những quan viên mới nhậm chức, Dịch Thư Nguyên không phải là người nổi bật. Có lẽ nếu bản chết tay của Nguyên Giang huyện trí còn ở đây thì tình hình đã khác. Lúc này người đến người đi không ngừng. Thạch Sinh tiến lại gần Dịch Thư Nguyên, hồi miễn thì thầm, lão giáo đầu dù không còn người thân nhưng vẫn có nhiều người kính trọng. Thạch Sinh cũng khó mà phản bác, ai nói ông ấy không có người thân, Tiêu đại ca chẳng phải là người thân sao? Không sai, Tiêu Ngọc Trì chính là người thân của lão giáo đầu. Nói xong, Dịch Thư Nguyên không quấy rầy Tiêu Ngọc Trì lúc này mà lùi lại vài bước, tạm thời rời khỏi linh đường, tránh xa đám đông. Tại âm ti của Nguyên Giang huyện, những linh hồn người đã qua đời gần đây đều được đưa về đây. Tuy nhiên, những linh hồn khác có thể chỉ có một hoặc hai âm sai áp giải, còn Lục lão giáo đầu thì được cả một đội âm sai đưa tiễn, và đặc biệt không hề có dây câu hồn hay trói buộc nào. Trong điện thưởng thiện phạt ác có một chiếc ghế lớn dành cho công án và phán xử, bên dưới ghế ngồi là một chiếc bàn nhỏ bình thường. Văn phán ngồi tại bàn đó, đối diện là hàng loạt quỷ hồn đứng xếp hàng. Lục lão giáo đầu khi được Nhật Du thần tự mình đưa đến cũng tò mò quan sát tất cả những gì thuộc về âm ti. Hóa ra âm phủ thật sự có quỷ môn quan, và thế giới sau khi chết lại là như thế này. Cái điện thưởng thiện phạt ác này sao lại lớn lao như vậy? Trong lòng lão giáo đầu đầy suy nghĩ. So với những quỷ hồn xung quanh đang trong trạng thái mơ hồ, đầy âm khí nặng nề, thì ông tựa như một người sống, trông có phần linh hoạt hơn. Tôn Hằng, Nhật Tuần Sứ dẫn lão giáo đầu vào điện thưởng thiện phạt ác, vừa đi vừa cười nói, thông thường quỷ hồn phán quan sẽ xử lý mọi việc, chỉ có một số trường hợp đặc biệt thì Thanh Hoàng đại nhân mới tự mình ra mặt. Lão giáo đầu gật đầu đáp, à, cái này cũng giống như nha môn. À, bên kia là bảy đầu à? Đúng rồi, khi đến lúc đó Đồng Liêu sẽ dẫn bọn họ về một chuyến. Ồ, Nguyên Giang huyện tuy đông dân nhưng không có thiên tai hay nhân họa gì, gần đây cũng không có nhiều người chết. Khi lão giáo đầu đến trước mặt phán quan, không thấy có quỷ hồn nào khác. Văn phán đại nhân, Lục Tín đã đến. Phán quan cầm sinh tử sách đối chiếu một chút rồi đặt xuống, đứng dậy thi lễ với lão giáo đầu. Lục giáo đầu xin đợi một chút, Thành Hoàng đại nhân sắp tới rồi, còn có khách từ ngoài cũng sẽ đến, người đến thì ngồi xem. Trong điện thưởng thiện phạt ác không ít âm sai đang quan sát, nhưng trong lòng họ đều vô cùng kinh ngạc. Tôn Hằng cũng lộ vẻ bất ngờ, Lục Tín, một quỷ hồn như vậy, Thành Hoàng đại nhân tự mình ra mặt là chuyện bình thường, nhưng phán quan lại chuyển ghế cho ông ngồi. Lão giáo đầu không biết quy tắc của âm phủ, thấy tất cả âm sai trong điện đều chú ý, và ngay cả Nhật Du thần cũng có vẻ ngạc nhiên. Lão giáo đầu mới hiểu ra, vội vàng nói, không cần không cần không cần, lão phu đứng là được rồi. Phán quan gật đầu, xua tay ra hiệu chuẩn bị chuyển ghế cho lão giáo đầu. Cũng được. Đột nhiên một tiếng ầm ầm dội lên, những rung động nhẹ từ mặt đất truyền đến, khiến lão giáo đầu và một số quỷ hồn xung quanh đều chú ý. Mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Một thân ảnh khổng lồ xuất hiện ngay cửa chính của điện thưởng thiện phạt ác. Ánh kim quang rực rỡ kèm theo mùi hương trầm nhẹ nhàng từng bước tiến vào, mang lại cho các quỷ hồn trong điện cảm giác áp lực mạnh mẽ. Người đến chính là Thành Hoàng Nguyên Giang huyện Hướng Thường Thanh, thần chỉ pháp tướng. Thành Hoàng từng bước đi đến trước bàn của mình rồi chậm rãi ngồi xuống. Lão giáo đầu đứng đó sững sờ nhìn lên. Hướng Thường Thanh nhìn về phía lão giáo đầu, quả nhiên ánh mắt sáng ngời, là loại người không có gì phải hổ thẹn với lương tâm. Tiếc thật, nếu không phải đã sớm được báo trước thì loại quỷ hồn này chắc chắn sẽ hỏi hắn có muốn ở lại âm ti nhậm chức hay không. Dĩ nhiên Hướng Thường Thanh với tư cách là một huyện thành hoàng cũng có thể không quan tâm đến việc này, nhưng vẫn có chút mặt mũi nên phải giữ lại. Nghĩ vậy, Hướng Thường Thanh nhìn phán quan và lên tiếng, giọng nói vang vọng rõ ràng trong suốt toàn bộ điện đường, từ việc thưởng thiện phạt ác, người trong nội đường lại chính là Lục Tín. Phán quan gật đầu, vâng đúng vậy bẩm đại nhân. Ứng. Sau đó Thành Hoàng nhìn lão giáo đầu, người đang có vẻ hơi căng thẳng, rồi tiếp tục nói, ngươi nguyên quán ở Viên Nam, gia đình không có người thân, khi còn trẻ đã từng giữ chức tại Đại Dung chấp bộ đài, phụ trách các vụ án trọng yếu ở Nam Châu. Sau khi đài tiêu, ngươi đã về Nguyên Giang huyện, được mời làm huyện nha giáo đầu, mà đã ở đây 30 năm phòng thành hoàng tự tay thuật lại những thành tích và tội lỗi trong cuộc đời lão giáo đầu. Chẳng ai là hoàn hảo, mặc dù lão giáo đầu không phải là một người không có sai sót trong suốt cuộc đời, nhưng có những người giống như ông, cả đời dùng hành động để bù đắp cho lỗi lầm của mình. Rất nhiều chuyện lão giáo đầu đã gần như quên đi, nhưng nghe thành hoàng nhắc đến, những ký ức đã bị bụi phủ lâu ngày dần hiện về trong tâm trí. Dù là linh hồn, nhưng lão giáo đầu vẫn cảm thấy có chút cảm xúc dâng trào. Lục Tín, thành hoàng đột nhiên gọi lớn. Lão giáo đầu theo bản năng, với thói quen của một người trong công môn, liền cúi đầu đáp lại. Tại, nhưng ngay lúc này, lão giáo đầu mới nhận ra, mình đâu còn là người sống, mà giờ đây đã là quỷ. Cảnh tượng này khiến phán quan không khỏi thở dài tiếc nuối. Những âm sai khác cũng cảm thấy họ có thể sẽ có một người đồng lưu mới. Nhưng tất cả các đại thần trong âm ty đều hiểu rằng quỷ này có sự khác biệt. Thành hoàng nhìn hành động của lão giáo đầu, mặt mỉm cười. Người vốn có thể sống thêm 40 năm trong âm thọ cũng có thể vào âm ty nhậm chức. Tuy nhiên, Dịch tiên sinh trước đây đã đến âm ty, nhắc đến người có một địa phương rất nhanh sẽ có người đến hỏi ý kiến ngươi, xem ngươi có muốn đi đến đó nhận chức hay không. Dịch tiên sinh đến rồi sao? Lão giáo đầu nghe đến tên Dịch Thư Nguyên trong lòng không khỏi chấn động, thầm nghĩ Dịch tiên sinh quả nhiên là người có quyền lực, có thể vào U Minh và cùng thành hoàng thương lượng sự tình. Sau đó lão giáo đầu lại nhớ đến lời nói tiếp theo của thành hoàng, không khỏi lên tiếng hỏi, địa phương nào, có phải là nơi của Dịch tiên sinh không? Không phải vậy. Thành hoàng vuốt râu mỉm cười, tiên nhân sao lại có thể thu nhận hồn phách của âm phủ? Dịch tiên sinh chỉ là tín cử ngươi đến nơi đó thôi, chờ ngươi đến ngươi sẽ biết. Tuy nhiên với tính tình của ngươi thật sự rất thích hợp với nơi đó, nếu không phải là vì Dịch tiên sinh, Hướng Mộ cũng sẽ không dễ dàng nhận lời. Khi thành hoàng nói đến đây, phán quan lại bổ sung thêm một câu, đương nhiên nếu ngươi không muốn thì cũng có thể. Trong điện rất nhiều âm sai nhìn nhau không biết chuyện gì sắp xảy ra. Cũng vào lúc này, thành hoàng đột nhiên lên tiếng, đến. Bên ngoài miếu thành hoàng Nguyên Giang huyện, một ánh sáng thần quang rực rỡ vượt qua ranh giới âm dương, bước vào trước quỷ môn quan. Thủ quan quỷ thần khi thấy ánh sáng này đã nhận ra ngay người đi không phải tầm thường. Khi quỷ tướng nhìn rõ dáng vẻ của người đó, trong lòng bỗng nhiên giật mình. Chẳng bao lâu, trong điện thưởng thiện phạt ác của âm ty, ánh sáng vàng rực rỡ càng ngày càng sáng lên, khuếch tán ra một vùng ánh vàng trong địa phận âm phủ. Lúc này vẻ mặt của thành hoàng thay đổi, ông không khỏi đứng lên trong điện. Các quỷ thần và quỷ hồn cũng đều nhìn về phía cửa đại điện theo bản năng. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của một âm sai có vẻ khẩn trương, một vị thần nhân xuất hiện tại cửa đại điện. Thần nhân ấy chân đạp lưu vân lũ kim hoa, thân mặc ngân bề kim lân giáp, đầu đội thái hư trùng thiên quan, tóc dài cuộn búi đen như mực, mặt lạnh như xương, hiện ra thần huy. Khi thần nhân từng bước tiến tới, mỗi nơi chân bước qua, khí âm phủ như biến thành những đám kim vân mỏng, gạt ra từng đợt sương mù. Đặc biệt là đôi mày kiếm vết đỏ trên trán và ánh sáng thần quang lấp lánh, càng chứng tỏ người đến chính là Minh Ly Diệt Ách Hiển Thánh Chân Quân. Mặc dù Hướng Thường Thanh là thành hoàng của Nguyên Giang huyện, nhưng lúc này trong lòng ông cũng cảm thấy chấn động, liền bước ra khỏi chỗ ngồi và chắp tay. Hướng Mỗ vốn nghĩ sẽ có thần sứ đến, không ngờ lại là Phục Ma Thánh Tôn tự thân tới. Nguyên Giang huyện thành hoàng Hướng Thường Thanh xin được gặp chân quân. Dịch Thư Nguyên chắp tay đáp lễ, cảm ơn đa tạ Hướng thành hoàng đã tạo điều kiện, tôi đến đây là vì Lục Tín. Nói xong, thần nhân đã bước vào giữa đại điện. Hướng Thường Thanh gật đầu đáp, nếu chân quân đã tự mình hỏi đến, nếu Lục Tín nguyện ý thì chúng tôi tại Nguyên Giang huyện âm ty sẽ không ngăn cản. Dù Lục Tín đã chết, nhưng lúc này lão giáo đầu vẫn cảm thấy kích động và hoảng sợ đến mức không thể kiềm chế được. Hắn nhìn thần nhân gần trong gang tấc, đôi mắt mở to như không tin vào những gì mình đang thấy. Đây chính là Hiển Thánh Chân Quân, Phục Ma Thánh Tôn sao? Lúc này lão giáo đầu nghĩ lại những lời Dịch Thư Nguyên đã hỏi trước đó về việc hắn có tin vào Hiển Thánh Chân Quân hay không. Giờ nhớ lại, Dịch tiên sinh đã mơ hồ ám chỉ một chút gì đó. Lục Tín bài kiến Phục Ma đại thần. Lão giáo đầu kích động hành lễ. Dịch Thư Nguyên mỉm cười nhìn lão giáo đầu và nghĩ thầm rằng hắn còn chưa hết sợ hãi. Lục Tín, ta lại hỏi ngươi, có nguyện vào Cực Bắc Phục Ma cung không? Có nguyện dưới trướng ta làm thần, sau này luyện tập binh ban, chu tà trừ ma, truy bắt tội nghiệt hay không? Lão giáo đầu kiềm chế sự kích động trong lòng, hơi run rẩy khom người hành lễ đáp lời, đa tạ chân quân đã ưu ái. Lục Tín nguyện chịu chết không từ, quyết không phụ lòng mong đợi. Đây gần như là kết quả tất yếu, lòng đã an tâm, cũng coi như là phúc báo. Khi lão giáo đầu ngẩng đầu lên sau lễ, Dịch Thư Nguyên đã một ngón tay điểm vào mi tâm hắn, một đạo kim hồng quang lóe lên, lưu chuyển trong thân thể lão giáo đầu, toàn bộ quỷ khí trên người hắn lập tức tiêu tan. Đây là một loại sắc phong chi pháp của Hiển Thánh Chân Quân, nhờ vào công đức của Dịch Thư Nguyên, hiệu quả rõ ràng ngay lập tức. Trong đại điện, thành hoàng Hướng Thường Thanh và các phán quan trong điện cũng chắp tay chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, Lục đạo hữu. Tại Nguyên Giang huyện thành, ở phía tây trong nội viện, Ngoài Tiêu Ngọc Chi phụ trách lo liệu hậu sự cho lão giáo đầu, còn có một số huynh đệ trong huyện nha giúp đỡ. Thạch Sinh cũng tất bật qua lại, lo lắng đủ thứ. Đến giữa trưa, mọi người đã làm việc khá lâu. Sau khi một lúc không còn ai xuất hiện, Dịch Thư Nguyên lại trở về, mang theo một bữa ăn đơn giản mua ở bên ngoài. Cả ngày hôm nay, Tiêu Ngọc Chi cảm thấy như đang chìm trong sự mơ màng, tâm trạng hoàn toàn không bình tĩnh. Cho đến khi trời bắt đầu tối, linh đường cũng dần dần trở nên yên tĩnh hơn. Các huynh đệ trong nha môn đều có gia đình, và tang lễ này không phải là chuyện thân quyến nên không thể tùy tiện. Vì thế, gần đến trạng vạng, phần lớn mọi người đều lần lượt cáo từ. Ngọc Chi, ta đi trước đây. Ngọc Chi, ngày mai ta sẽ đến sớm. Ai, cảm ơn các vị. Không sao, ta sẽ ở lại đây. Thế nghe Dịch cáo từ, có người muốn ở lại giúp đỡ nhưng lại do dự, cuối cùng vẫn cắn răng quyết định ra về. Yên tâm đi, có tôi ở đây, các bạn cứ về nhà đi. Ở lại đây mà nói trong nhà cũng sẽ không yên tâm. Đúng, Dịch tiên sinh ở đây rồi, vậy thì sáng mai tôi lại đến. Ừm. Sau khi những người trong nhà môn đi hết, trong tiểu viện chỉ còn lại Tiêu Ngọc Chi cùng Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh. Dịch tiên sinh, thật ra ngài không cần phải ở lại đâu. Tôi biết ngài cũng là người bản địa, nhưng theo phong tục tang lễ, người ngoài ở lại gác đêm thế này có phần không thích hợp. Không sao đâu, Dịch mỗ không để ý những chuyện này. Huống hồ nhà tôi ở xa đây, tôi không thể để ngài về giữa đêm được. Tiêu Ngọc Chi nhìn Dịch Thư Nguyên một lát rồi gật đầu. Được rồi, vậy làm ít đồ ăn đi. Thạch Sinh ở bếp cũng không cần miễn cưỡng. Dịch Thư Nguyên nói rồi đi về phía phòng bếp. Lúc này Thạch Sinh đang nhóm lửa nấu cơm. Bữa tối hôm nay chỉ là một bữa ăn đơn giản. Sắp vào mùa đông, linh đường mở cửa toát ra cảm giác lạnh lẽo. Ban đêm, ba người ngồi gần biên giới linh đường, nơi mà lão giáo đầu nằm trong áo liệm trên ván cửa, như thể ông đang ngủ say. Đến lúc này, Tiêu Ngọc Chi mới bắt đầu cảm thấy sự tĩnh lặng bao phủ lấy mình, lòng bi thương dần dần trỗi dậy. Và người mà anh có thể bộc bạch những cảm xúc này chính là Dịch Thư Nguyên, thầy trò lâu năm. Khi còn bé, tôi sống trên thuyền, không có nơi nương tựa, từ miền Nam ra miền Bắc, chỉ cần có cái ăn là làm mọi việc. 12 tuổi, tôi đi theo một chủ thuyền lớn ở Minh Giang huyện. Lúc đó thuyền gặp sự cố, phải dừng lại vài ngày, tôi cũng đã gặp được sư phụ tôi. Tiêu Ngọc Chi kể lại những điều này, giúp Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh hiểu thêm về quá khứ của lão giáo đầu, cũng như sự gắn bó sâu sắc giữa Tiêu Ngọc Chi và lão giáo đầu. Trước đây ta luôn muốn ra ngoài sông sáo giang hồ, cảm thấy mình đã học được bản sự, nhưng bây giờ nghĩ lại thật là bất hiếu. Người chết không thể sống lại, huống chi lão giáo đầu cũng đã yên bình kết thúc. Ngươi không cần quá tự trách mình. Hôm nay ngươi buồn vì thương thân, cứ nghỉ ngơi một chút đi, còn mấy ngày nữa phải nấu đây. Nghe Dịch Thư Nguyên nói vậy, Tiêu Ngọc Chi lắc đầu. Ta không mệt, nếu tiên sinh mệt thì có thể đi vào trong phòng ngủ một lát, còn Thạch Sinh cũng nên nghỉ ngơi. Ôi, Tiêu Ngọc Chi vừa nói vừa ngáp nhẹ, đầu tựa vào lưng ghế nhìn vào di hài của lão giáo đầu cảm cảm. Nhớ lại những chuyện đã qua, trong bất trí bất giác, đôi mắt dần dần khép lại. Tuy nhiên, những hồi ức và suy nghĩ không ngừng lại, mà lại càng trở nên rõ ràng và sống động hơn. Giống như vào một buổi sáng cách đây nhiều năm, khi Tiêu Ngọc Chi còn muốn ra ngoài sông sáo giang hồ, cả ý niệm ban đầu của hắn. Trong viện hai tay mở rộng, Tiêu Ngọc Chi bắt đầu luyện cọc, toàn thân khí huyết lưu thông, một dòng nhiệt lưu lan tỏa khắp cơ thể, mang đến cảm giác như toàn bộ nội khí đã tràn ra ngoài, bao bọc lấy cơ thể như một cái cầu. Chỉ là lúc này, Tiêu Ngọc Chi đột nhiên như tỉnh lại từ giấc mơ, sững sờ nhìn xung quanh. Trong giấc mơ, cảm giác và ký ức thật kỳ lạ. Tiêu Ngọc Chi như chưa rõ ràng rằng sư phụ đã qua đời. Hắn vẫn nâng khóa đá lên, ngẩn ngơ nhìn về phía sư phụ, người đang vội vã mang về một chiếc giường. Tuy rằng trong giấc mơ là ký ức, nhưng tình cảm thì lại rất thật. Tiêu Ngọc Chi nhìn thấy sư phụ trở lại, cảm giác trong lòng dâng lên sự kích động và nhớ nhung. Sư phụ, ngài trở về rồi sao? Ta rất nhớ ngài. Tiêu Ngọc Chi vội vàng buông khóa đá xuống, hứng khởi đi theo sư phụ vào phòng học. Suy nghĩ gì vậy? Ta chỉ đi một ngày mà thôi, công luyện tập thế nào rồi? Luyện rồi. Tiêu Ngọc Chi nhìn lên bàn, thấy sư phụ đã mở chiếc giường, bên trong là một bộ y quan. Sư phụ, ngài mua y phục cho ta à? Cái gì mua cho ngươi? Đây là do lão phu tự làm. Ngươi không phải đã nói muốn ra giang hồ sao? Lão giáo đầu nói, đồng thời nhìn Tiêu Ngọc Chi một cách tinh nghịch. Lão cầm bộ y phục lên thử mặc vào người, cười nói tiếp, thực ra công phu của ngươi đã đủ để bước ra giang hồ rồi. Nếu ngươi đã quyết tâm như vậy, ta cũng không ngăn cản. Từ nay về sau ngươi có thể ra ngoài. Sư phụ, còn này thì sao? Nếu không, ta không đi đâu. Sao lại nói vậy? Ngươi có thể theo ta cả đời sao? Huống chi, ta cũng không phải là phế nhân, ta cũng có việc riêng của mình. Nhìn đây, ngươi có biết đây là y phục gì không? Bị sư phụ hỏi như vậy, Tiêu Ngọc Chi theo phản xạ nhìn vào bộ y phục trong tay sư phụ và nhận thấy y phục này rất hoa mỹ, cũng không phải nói quá mức hoa mỹ. Bộ y phục này nhìn khá tốt, hình dáng và cấu tạo rất tinh tế, lại tựa như có một lớp hào quang nhẹ nhàng tỏa ra, vì vậy trông rất đặc biệt. Đây là cửa hàng của ai làm y phục vậy? vải vóc gì mà lại đẹp thế? Ha, không biết đâu, đây là kim lũ thần y, thiên đế tặng cho Cực Bắc Phục Ma Cung, bảo vật đấy. Sư phụ người ấy giờ không giống trước kia đâu, sau này sẽ làm công cho Phục Ma Thánh Tôn đấy. Nghe sư phụ nói với vẻ tự hào, Tiêu Ngọc Chi ngạc nhiên nhưng cũng không khỏi vui mừng. Anh đã lâu không thấy sư phụ có thần thái như vậy. Phục Ma Thánh Tôn nghe có vẻ quen quen, vớ vẩn, đương nhiên là quen rồi, chính là Vũ Y Phục Ma Thiên Hữu Hộ Quốc Minh, Linh Diệt Ách Hiển Thánh Chân Quân. À, Tiêu Ngọc Chi sửng sốt một lát, nhưng mà sư phụ, đó chẳng phải là Phục Ma Đại Thiên Thần sao? Chính là đó, vậy thì có thể nào? Ngài nói ngài muốn làm công cho hắn, thì Tiêu Ngọc Chi ngây người một lúc, lời phát hiện sư phụ lúc nào đã khoác lên mình bộ y phục chỉnh tề, đầu đội mũ cao, hình tượng cũng thay đổi hoàn toàn, lưng không còn khom, dáng người lại tràn đầy sức sống, như thể chính là hình ảnh sư phụ lúc còn trẻ mà trước kia ông đã từng khoe khoang. Giờ phút này, lão giáo đầu cười, quay đầu nhìn đệ tử vẫn ngây người, tiếp tục nói, sư phụ ngươi đương nhiên cũng là đi làm thần lạc. Tiêu Ngọc Chi trợn mắt lên, lại thấy sư phụ đã bắt đầu bước ra cửa, rồi đi về phía cửa viện, quay đầu lại nhìn đệ tử đang ngơ ngác. Về sau sư phụ sẽ nhìn ngươi từ trên trời, ngươi phải nhớ rõ, không được làm chuyện phi pháp, không được làm điều ác, nếu không đến lúc đó sư phụ sẽ tự mình đến bắt ngươi. Ừm, đi thôi. Khi thấy sư phụ muốn đi, Tiêu Ngọc Chi mới nhận ra, vội vàng chạy theo, nhưng trong giấc mơ đôi chân như nặng trĩu, làm thế nào cũng không thể chạy nhanh được. Đến khi vào trong viện, anh thấy sư phụ đã bước lên mây, bay lên không trung. Sư phụ! Một tiếng hét lớn, Tiêu Ngọc Chi bỗng giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt, anh thấy xung quanh tối tăm, không khí u ám và yên tĩnh đến lạ lùng. Di hài của sư phụ vẫn nằm đó dưới ánh nến le lói, linh đường vẫn không thay đổi. Ôi, một cảm giác lạnh lẽo ập đến. Tiêu Ngọc Chi rụt người lại, phát hiện trên người mình có một bộ y phục, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Thế nào, mơ thấy sư phụ của ngươi à? Giọng Dịch Thư Nguyên vang lên bên cạnh. Tiêu Ngọc Chi nhìn qua, thấy Dịch tiên sinh đang lo lắng nhìn mình, anh bèn cười đáp, đúng vậy, mơ thấy sư phụ. Thạch Sinh vừa mới ngủ say, bị tiếng hét của Tiêu Ngọc Chi đánh thức, nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi ngẩn ra, tự hỏi sao Tiêu đại ca lại cười vậy. Ngày nghĩ suy đêm mộng mị, đó là chuyện thường tình của con người, có lẽ sư phụ ngươi sợ ngươi quá đau buồn nên đặc biệt đến báo mộng cho ngươi. Đúng vậy, sư phụ đặc biệt đến báo mộng cho ta. Tiêu Ngọc Chi lúc này trên mặt vẫn mang nụ cười, cái giấc mộng thật sự quá sống động. Hắn nhìn về phía Dịch Thư Nguyên và nói, tiên sinh có biết sư phụ trong mộng nói gì không? Hắn nói hắn muốn đi làm thần dưới Hiển Thánh Chân Quân. Hiển Thánh Chân Quân, đó chẳng phải là Phục Ma Thánh Tôn sao? Đúng vậy, Dịch Thư Nguyên cười và gật đầu, đó là một nơi tốt, cũng rất phù hợp với lão giáo đầu. Tiêu Ngọc Chi có vẻ hơi ngạc nhiên, nói, tiên sinh tin những chuyện này sao? Dịch Thư Nguyên cười, đây là tin tốt, sao lại không tin? Người như Lục lão giáo đầu, sau khi chết chắc chắn sẽ không chịu khổ, có thể thành thần cũng chẳng có gì lạ. Tiên sinh nói đúng, nhưng tiên sinh chỉ là một nho sinh, sao lại tin vào những chuyện như thế? Ha ha, sư phụ ngươi cũng đã từng hỏi qua như vậy. Trong đêm, khi người gác đêm làm nhiệm vụ, không ai quá buồn bã, trái lại họ đều lộ ra nụ cười, ngay cả Thạch Sinh cũng nhếch miệng cười. Khi nghe Tiêu Ngọc Chi nói về việc sư phụ thành thần, Thạch Sinh cảm thấy trong lòng có chút cảm động. Đến sáng hôm sau, khi những người khác tới, Tiêu Ngọc Chi có vẻ buồn bã hơn hôm qua, nhưng hôm nay đã tốt hơn rất nhiều. Lễ tang của lão giáo đầu dần dần kết thúc, làm pháp sự, nhập liệm, hạ táng. Sau khi xử lý xong mọi việc liên quan đến sư phụ, Tiêu Ngọc Chi lại tiếp tục giải quyết các công việc khác. Một thời gian sau mới xong xuôi. Một ngày nọ, Tiêu Ngọc Chi đi đến nha môn, giao chìa khóa căn phòng cũ cho Vương Bồ Đầu, nhờ ông ta giúp trông coi phòng viện một chút. Sau đó, Tiêu Ngọc Chi chuẩn bị bước lên con đường giang hồ. Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh đưa Tiêu Ngọc Chi đến cổng thành Nguyên Giang huyện, đi thẳng đến cửa thành phía nam, và chỉ dừng lại khi tới đó. Dịch tiên sinh, Thạch Sinh, các ngươi đưa ta đến đây rồi, ta sẽ không bỏ đi nữa đâu. Tiêu Ngọc Chi nói, nhưng Thạch Sinh lại chân thành nói, nhưng ngươi lần sau đến đây chưa chắc sẽ gặp lại được ta. Và sư phụ đâu? Tiêu Ngọc Chi nhếch miệng cười, nhìn Thạch Sinh và nói, Thạch Sinh, thực ra thân thể ngươi rất khỏe mạnh, nếu luyện tập nhiều hơn và ta chỉ dẫn cho ngươi vài tư thế, sau này ngươi cũng có thể luyện được võ công rất tốt. À, thật ra Dịch Thư Nguyên đã dạy Thạch Sinh một số tư thế trước đây, nhưng hắn không chăm chỉ luyện tập. Mãi gần đây, Tiêu Ngọc Chi dạy rất nghiêm túc, khiến Thạch Sinh phải luyện tập chăm chỉ. Dịch Thư Nguyên cũng cười và nói, tốt rồi, tiễn biệt bạn bè ngàn dặm, mong sau này có duyên gặp lại. Ừm, tiên sinh bảo trọng. Thạch Sinh bảo trọng. Tiêu Ngọc Chi cáo từ. Tiêu Ngọc Chi chắp tay cúi người hành lễ, có lẽ vì sư phụ mình, mặc dù hắn và Dịch Thư Nguyên chỉ mới quen không lâu, nhưng đã coi như là những người có tuổi tác, xem như trưởng bối. Dịch Thư Nguyên cũng chắp tay đáp lễ. Thạch Sinh, người vốn quen với giang hồ, cũng ôm quyền hành lễ, sau đó nghiêm túc nói, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Tiêu Ngọc Chi duỗi tay nhéo nhẹ gò má Thạch Sinh, rồi lùi lại hai bước, xoay người dọc theo quan đạo mà rời đi. Sư phụ, ngày về nhà sao? Đều quay về Nguyên Giang huyện thôi, chuyện của lão giáo đầu đã xong, nhà thì tự nhiên phải về, nhưng lần trước thực ra vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong. Nói vậy, Dịch Thư Nguyên mang theo Thạch Sinh về huyện thành, ghé vào Đồng Tâm lâu và Tí Tân lâu đặt một ít món ăn, thuê hai cái hộp đồ ăn với giá không cao. Về phần tại sao lại là hai hộp, Thạch Sinh và Hôi Miễn rất nhanh đã hiểu, bởi vì Dịch Thư Nguyên không phải lập tức quay lại Tây Hà thôn, mà là đi trước đến Khoát Nam Sơn. Từ xa nhìn lại, trên Khoát Nam Sơn đã xuất hiện một màu vàng rực rỡ. Vừa đến chân núi, Dịch Thư Nguyên còn thong thả đi bộ lên núi, Thạch Sinh và Hôi Miễn thì vui vẻ chạy trước. Ha ha, trên núi này mùa này toàn là đồ ăn ngon, nhiều thứ trong thành không có đâu. Thạch Sinh, chúng ta đi. Tốt, một người một chồn đi nhanh trước, dù sao cũng là đi trên mấy ngọn núi hoang vu, nơi đây mùa này có rất nhiều quả dại đã chín, mà thực đơn của Hôi Miễn càng rộng hơn. Dịch Thư Nguyên có mục đích rất rõ ràng, đó là đi về phía Miếu Sơn Thần. Trên đường, khi đi qua cây tùng cổ thụ cao chọc trời, Dịch Thư Nguyên không thấy Tùng lão hiện thân, nhưng hắn cũng không lấy làm lạ. Chia tay lần trước, đối phương dường như đã có sự giác ngộ, mấy năm qua chắc hẳn đã tự đứng trong núi, không còn ra ngoài lang thang nữa. Khi đến Miếu Sơn Thần trên đỉnh núi, Dịch Thư Nguyên trong tay đã cầm một cành nhỏ, trên đó treo đầy những quả nhỏ màu hồng, vừa đi vừa hái ăn. Loại quả này chỉ có thể nếm vị chua ngọt, gần như không có thịt quả, hạt lại lớn hơn, ăn một chút thì phải phun ra ngay. Nha, miếu này cuối cùng cũng xây xong rồi. Trước miếu, Dịch Thư Nguyên vừa cười vừa nói như vậy. Miếu Sơn Thần trước kia đã bị hư hại rất lâu, nhưng bây giờ dù không thể nói là uy nghi, ít nhất đã được tu sửa nghiêm túc, xây xong lâu rồi. Chỉ có điều hương hỏa thì chưa bao giờ mạnh mẽ. Một giọng nói từ trong Miếu Sơn Thần truyền ra, một người trông giống tiểu phu bước ra, chính là Sơn Thần Khoát Nam Sơn Hoàng Hoành Xuyên. Chắc là do ngài không lấy hương hỏa và nguyện lực làm trọng. Dịch Thư Nguyên vừa nói xong, tay khẽ nhấp lên, trong tay liền xuất hiện một cái hộp đồ ăn. Sơn Thần đại nhân, có thể rảnh bồi tôi trò chuyện một chút không? Ha, tôi rảnh rỗi lắm, mời vào. Phía sau miếu này cảnh sắc rất đẹp. Hoàng Hoành Xuyên từ trong miếu bước ra, khẽ vươn tay mời Dịch Thư Nguyên cùng đi về phía sau miếu. Hai người một trước một sau đi đến phía sau miếu, lên một tảng đá lớn trên đỉnh một ngọn đồi. Dù độ dốc của ngọn đồi không quá cao, nhưng đứng trên tảng đá này cảm giác như đang đứng bên vách núi. Nhìn ra xa, cảnh sắc trong núi vô cùng tươi đẹp, có vàng có xanh, lại còn có nhiều sắc hồng. Cây cối quá nhiều, không phải mùa thu thì lá rụng ngay lập tức, thường phải đợi đến mùa đông, thậm chí là khi mùa đông đã đến mới bắt đầu lá chuyển màu hoặc rụng đi. Hoạt Nam Sơn có ba thời kỳ đẹp nhất: mùa xuân với hoa hồng nở khắp nơi, mùa đông tuyết trắng mênh mông, và thời gian hiện tại khi trong núi quả chín, lá cây đổi màu, nhìn cũng rất đẹp, quả thật là một nơi tuyệt vời. Dịch Thư Nguyên đặt hộp đồ ăn xuống, mở ra bày các món ăn. Hộp đồ ăn có ưu điểm là đầy đủ dụng cụ, có thể mang theo canh và món nước. Nếu không trả lại hộp đồ ăn thì không thể lấy lại tiền thế chấp. Chắc lần này đồ ăn cũng vừa vặn nhiều hơn lần trước. Hoàng Hoành Xuyên nhìn Dịch Thư Nguyên, không còn cảm giác gò bó gì nữa. Dịch Thư Nguyên vừa cất món ăn xong, Hoàng Hoành Xuyên đã lấy đũa nhấm nháp thưởng thức. Dịch Thư Nguyên cười, lần trước chỉ mang theo rượu đục và bánh gạo, chẳng có gì đặc biệt. Hai người ngồi trên tảng đá, ăn rau và uống rượu, mà rượu là Dịch Thư Nguyên mang theo trong hồ lô. Lúc này, Dịch Thư Nguyên không có gì to tát để bàn luận, chỉ là cùng Hoàng Hoành Xuyên trò chuyện, từ cây tùng già trong núi cho đến chuyện lúc nào nó mới thực sự có thể ra ngoài. Câu chuyện chuyển sang những thay đổi của Khoát Nam Sơn và Nguyên Giang huyện trong những năm qua, rồi lại nói về chuyện lão giáo đầu qua đời. Ôi, đến lần sau gặp được Lục Tín, có lẽ phải xưng hô là Lục đạo hữu, như vậy cũng hợp lý. Hai người trò chuyện một lúc, Dịch Thư Nguyên trong tay áo bay ra một cuộn giấy, dù mặt giấy còn trống không nhưng đã trang hoàng sẵn. Sau đó chiếc quạt xếp trong tay lại biến thành một cây bút, không cần mực, ngòi bút đã hiện lên mực tự nhiên. Hoàng Hoành Xuyên nhìn Dịch Thư Nguyên ngồi đó tiện tay viết trên giấy, đột nhiên lên tiếng: Dịch tiên sinh, đến đây chắc không chỉ để tìm tôi tán gẫu đâu nhỉ? Dịch Thư Nguyên không ngừng viết, thuận miệng trả lời: Ban đầu đúng là đến tìm người tán gẫu, nhưng mà lòng có cảm giác nên nhân tiện viết luôn. Trên sơn đạo, một nhóm thư sinh đang đi lên, do một lão nho sĩ dẫn đầu. Nhóm người này đến từ Nguyệt Châu thư viện, đến đây để chiêm ngưỡng cảnh sắc đẹp nhất Hoát Nam Sơn. Đi nhanh lên chút, phía sau có người theo, cúi đầu lâu như vậy cũng không tốt cho sức khỏe. Chúng ta đọc sách không thể ngồi lâu trước án. Lý Tòng Uấn tuổi đã lớn nhưng vẫn đi nhanh hơn nhiều học sinh phía sau. Có đến hơn 20 học sinh từ Nguyệt Châu thư viện đi theo sau. Dù đội ngũ đã cố gắng tính toán sức khỏe từng người, nhưng vẫn có khoảng cách giữa những người phía trước và sau. A Bảo, thân thể người tốt, nhìn phía sau đi, nhanh chóng đến nơi. Vâng, thầy. Ngày xưa, tại thư viện Nguyệt Châu, Dịch A Bảo đã theo một thanh niên, trưởng thành từ thiếu niên thành một chàng trai, vóc dáng cũng cao lớn hơn nhiều. Mặc dù trong học tập chưa đạt được thành tích nổi bật, nhưng gia đình vẫn tiếp tục cung cấp cho hắn tiền để theo học và tiến bộ ở Nguyệt Châu Thư Viện. A Bảo nhanh chóng đi trên con đường núi, nếu đồng môn cần hỗ trợ, hắn sẽ đi giúp ngay. Khi đến cuối đội ngũ, Dịch A Bảo không nhịn được mà cười lớn. Ha ha, quả nhiên là các ngươi, những kẻ vô dụng, ta đã nói rồi, giờ các ngươi có hối hận không? Ôi Dịch huynh, ngươi đừng có cười nhạo chúng ta nữa. Hôm qua chẳng phải ngươi cũng uống say nhất sao? Lúc đó định cùng chúng ta chung một kiệu, ai ngờ ngươi lại chẳng giống ai cả. Nhanh lên, mau giúp ta một tay, chân ta run quá. Ha, gia đình Dịch chúng ta thân thể khỏe mạnh, ao ước không? Dịch A Bảo nói rồi lập tức đi tới, kéo tay người bạn để khiêng hắn lên vai, vịn vào người và bước tiếp. Dịch huynh, giúp ta một tay nào, thật sự nghĩ ta là trâu ngựa sao? Dịch A Bảo nói, rồi không chút do dự kéo tay còn lại của người bạn, hai người cùng lúc đi lên. Lý Tòng Uẩn từ xa nhìn các học sinh phía sau, không khỏi lắc đầu. Thư sinh nếu có thể vừa văn vừa võ, thành tích trong khoa cử sẽ tốt hơn. Vì vậy trong nhiều năm qua, Nguyệt Châu Thư Viện không chỉ chú trọng bồi dưỡng nhân tài, mà còn ngày càng quan tâm đến thể chất học sinh. Chưa xa là Miếu Xuân Thần, rõ ràng như lời Hoàng Hoành Xuyên đã nói, phía sau miếu này phong cảnh đẹp tuyệt, nhưng rõ ràng không chỉ có mỗi miếu Khoát Nam Xuân Thần. Dịch A Bảo quả nhiên mạnh mẽ hơn nhiều so với những thư sinh bình thường, dẫn đầu đội ngũ chạy nhanh về phía trước, rồi cùng Lý Tòng Uẩn tới gần Miếu Xuân Thần. Lập tức đến rồi, Lý Tòng Uẩn chắp tay về phía Miếu Xuân Thần, sau đó dẫn mấy học sinh vòng qua miếu và đi về phía sau. Ai, đã có người đến trước rồi, Lý Tòng Uẩn nói. Người đến trước chính là Dịch Thư Nguyên và Hoàng Hoành Xuyên. Hai người, một là nho sinh, một là tiều phu, đang ngồi ở đa núi bên cạnh, nâng cốc trò chuyện vui vẻ. Cảnh tượng này nhìn có chút kỳ lạ, nhưng lại rất hài hòa. Lý Tòng Uẩn vuốt râu, quan sát cảnh tượng đó một lúc, rồi khẽ gật đầu, thầm nghĩ. Thật là những người học vấn, gặp nhau mà không kiêu ngạo, giao lưu không phân biệt cao thấp. Thấy Dịch Thư Nguyên và Hoàng Hoành Xuyên quay đầu nhìn về phía mình, Lý Tòng Uẩn lập tức chắp tay, hướng về phía trước. Lão phu Lý Tòng Uẩn, hôm nay dẫn các học sinh đến núi tham quan, nếu có quấy rầy, mong hai vị rộng lòng tha thứ. Hoàng Hoành Xuyên cười đáp, đến một đám người nho nhã. Dịch Thư Nguyên đứng dậy, chỉnh lại y phục, chắp tay đáp lễ. Bỉ nhân Dịch Thư Nguyên, Lý phu tử tốt. Nói xong, ánh mắt Dịch Thư Nguyên liền hướng về phía sau, nhìn những học sinh thư viện đang đuổi tới. Dịch A Bảo đang dìu hai người bạn như thể bị thương, lúc này nhìn thấy Dịch Thư Nguyên ở phía xa, mắt anh ta lập tức mở to ngạc nhiên. Bá ra ra, vừa nghe đến ba chữ này, hai người bạn bên cạnh Dịch A Bảo vốn đang nằm như chết, bỗng nhiên cảm thấy như toàn thân bị điện giật. Cái gì, ngươi là Bá Gia Gia sao sao? Chỉ trong nháy mắt, hai người bạn ấy giống như được thần y cứu sống, ngay lập tức đứng dậy, eo không còn đau, chân không còn yếu, nhanh chóng nhảy tới, vẫn không quên kéo Dịch A Bảo đi theo. Ngài là Dịch huynh Bá Gia Gia, ngài có khỏe không? Dịch huynh Bá Gia Gia chính là chúng ta Bá Gia Gia. Đúng rồi đúng rồi, Bá Gia Gia thật tốt. Đúng, Bá Gia Gia thật tốt. Bá Gia Gia, ngài nhìn xem, ngài không hề già chút nào. Đúng đúng, thật là sảng khoái. Hai người cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng thực ra cười đến mức rất khoa trương. Dịch Thư Nguyên nghe vậy chỉ biết cười khổ, Hoàng Hoành Xuyên cũng không nhịn được mà cười. Dịch A Bảo sau khi kinh ngạc thì lại bị hai người bạn làm cho bật cười. Các ngươi hai tên hỗn trướng, lúc nãy còn giả chết đấy. Lý Tòng Uẩn cười lắc đầu, gọi các học sinh phía sau, rồi chậm rãi đi lên miếu phía sau sườn núi, nhìn về cảnh đẹp của núi non, nên tuế tuế tuế, cảnh vẫn như xưa. Dịch Thư Nguyên cũng mỉm cười tiếp lời. Tuế tuế niên niên, người thì khác xưa. Lý Tòng Uẩn ánh mắt sáng lên, nhìn Dịch Thư Nguyên càng nghiêm túc quan sát một chút. Dịch à, bảo gọi Dịch Thư Nguyên là Bá Gia Gia. Nhìn dù không quá già, nhưng tóc đã hòa râm, rõ ràng không phải không trải qua năm tháng. Bá Gia Gia, ngài luyện chữ à? Hách ha, Bá Gia Gia, ngài viết gì thế? Chúng ta có thể xem được không? Dịch A Bảo cùng hai người bạn vội vàng lại gần, nhìn qua, nhưng chỉ trong một thoáng, Dịch Thư Nguyên đã thu lại tờ giấy, rồi đi về phía Lý Tòng Uẩn. Lý phu tử, nếu ngài không chê, tờ chữ này xin gửi cho phu tử. Bá Gia Gia Gia cũng một tờ. Đúng vậy, Bá Gia Gia, ta có thể gọi ngài là ông nội không? Dịch A Bảo vừa nhớ lại rằng Bá Gia Gia đã nói sẽ tặng phu tử một tờ chữ, vừa nghe hai người bạn nói lời không biết xấu hổ, liền nhanh chóng bịt miệng họ lại. Chú mày câm miệng cho tao. Lý Tòng Uẩn vô thức nhận lấy tờ chữ. Lúc này học sinh xung quanh đã tụ tập đông dần. Ách, vậy xin cảm ơn. Học sinh và gia trưởng khi nhận chữ cũng hiểu đó là tấm lòng thành, nên họ thu nhận tờ chữ với sự trân trọng. Dịch Thư Nguyên mỉm cười gật đầu, rồi nhìn về phía tảng đá lớn gần đó. Hoàng công, hôm nay chúng ta cũng chỉ nói chuyện mấy câu, ta phải đi trước rồi. Cái hộp đồ ăn này vẫn còn chút rượu thịt chưa ăn hết. Ta không giống ngươi, loại thức ăn này không thường ăn. Ăn xong rồi ta sẽ thay ngươi mang hộp đồ ăn đi, ngươi cứ đi đi. Vậy thì tốt, đa tạ. Dịch Thư Nguyên chắp tay hướng Hoàng Hoành Xuyên, lại chắp tay thăm hỏi Lý Tòng Uẩn, rồi gật đầu với Dịch A Bảo. Sau đó Ông cùng nhóm người bước qua bên cạnh học sinh ở Nguyệt Châu Thư Viện, rồi đi ra sân đạo. Dịch A Bảo và hai người bạn vội vã đuổi theo, nhưng bị A Bảo giữ lại. Đừng quấy rầy bá ra ra. A Bảo nói, à cũng được. Dịch A Bảo đáp, nhưng rồi lại đuổi theo vài bước. Bá ra ra, ngay về nhà không? Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn một cái, cười cười rồi tiếp tục đi. Ông đã đến đây, sao lại không quay về xem thử? Lý Tòng Uấn đang cầm cuốn chữ, thu tay lại, đáp lễ. Nhưng khi thấy ba người của Dịch A Bảo vây quanh, đôi mắt họ nhìn chăm chú vào cuốn chữ trong tay ông. Làm gì vậy? Lý Tòng Uấn hỏi. À, phu tử, ngài không mở ra xem sao? Dịch A Bảo hỏi. Trừ những người bạn thân của Dịch A Bảo, Lý Tòng Uấn không biết rằng cuốn chữ này chính là Càn Khôn Biến, một tác phẩm mà Dịch Thư Nguyên viết ra, nên không nhận thức được giá trị đặc biệt của nó. Các học sinh xung quanh cũng tò mò, có người vì hiếu kỳ, có người muốn biết người khác đang nhìn cái gì. Lý Tòng Uấn cười cười, từ từ mở cuốn chữ ra. Nhưng khi thấy chữ đầu tiên, đôi mắt ông không khỏi mở rộng. Mới chỉ đọc nửa cuốn, ông đã cuốn lại ngay lập tức. Ai, ai, phu tử, sao ngài lại cuốn lại vậy? Ta còn chưa xem hết. Lý Tòng Uấn đáp, ta cũng chưa xem xong. Một học sinh khác nói, ta chỉ nhìn thấy một chút thôi, nhưng có vẻ viết rất tốt. Các học sinh xôn xao bàn tán, còn Lý Tòng Uấn thì trong lòng như có ngọn lửa đang cháy, cảm giác tim đập mạnh. Dù đã mệt mỏi sau một đoạn đường dài, nhưng mắt ông vẫn chưa thể khôi phục lại bình thường, nhìn chăm chăm vào Dịch A Bảo. Hắn là bá gia gia của ngươi sao? Dịch A Bảo gật đầu, tuy có chút lý giải nhưng không nói thêm gì. Cách đó không xa, trên một tảng đá, Hoàng Hoành xuyên nuốt xong miếng thức ăn cuối cùng, bỏ đũa vào hộp cơm, cười hắc hắc rồi chỉnh lại đồ đạc, đứng dậy không nói chuyện với nhóm thư sinh. Ông tự mình vòng qua miếu và rời đi. Xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ? Lý Tòng Uấn thấy Hoàng Hoành xuyên sắp đi, liền vội vã để học sinh bước lên hỏi. Có lẽ người này không phải tiều phu bình thường, mà là một ẩn sĩ. Ai, ta chỉ là một tiều phu bình thường, họ Hoàng, đi đi. Hoàng Hoành xuyên lười biếng đáp, rồi cầm hộp cơm rời đi. Thân ảnh ông nhanh chóng khuất xa. Họ Hoàng trong thiên hạ sao mà nhiều vậy? Nhưng Lý Tòng Uấn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra danh sĩ họ Hoàng nào, đương nhiên cũng không thể nghĩ đến việc dựa vào sơn thần trên núi. Chỉ là trong lúc du ngoạn, tâm trí của ông hầu như đều bị những chữ viết trong tay đè nén. Đối diện với những học sinh xung quanh, Lý Tòng Uấn liền mang ra công khóa lớn. Chúng ta không chỉ đến để ngắm cảnh, mà dùng bức tranh khoát Nam Sơn vào mùa thu làm đề tài, viết một quyển văn chương sẽ nộp vào thư viện để khảo hạch. Không phải lúc này để nâng cao chuyện này đâu. Ôi, tôi tưởng là chỉ đến chơi thôi. Quá tốt, tôi kiểm tra đánh giá có thể cứu. Có người vui vẻ, có người buồn rầu, nhóm người tụ lại bàn luận riêng. Cảnh vật quả thật rất đẹp, nhưng tâm tư mỗi người cũng không chỉ có thế. Dịch A Bảo, ngươi qua đây. Lý Tòng Uấn gọi A Bảo, rồi dẫn hắn đi sang một bên. Hai người khác cũng muốn đi theo, nhưng bị phu tử một cái trừng mắt đã phải quay lại. Ở một góc gò núi, Lý Tòng Uấn dựa vào một tảng đá lớn, cẩn thận mở cuốn chữ trong tay ra, sợ rằng nếu lực tay quá mạnh sẽ xé rách, còn nếu quá nhẹ thì sẽ bị gió thổi đi. Khi những chữ mực mới hiện lên trước mắt, trái tim của Lý Tòng Uấn bắt đầu đập nhanh hơn. Nguyên lai bá gia gia viết bài thơ này à? Bắc Yến danh sĩ Bạch Hiếu Tiết. Nhìn trời mưa, ở Nam Yến mọi người luôn tự xưng là Đại Yến, mọi người luôn tự xưng là. Nhưng ở Đại Dung bên này, rõ ràng là thời kỳ Nam Bắc hai đô không thuộc một tầng lớp. Vì vậy, Lý Tòng Uấn lúc này không có tâm tư để khảo giáo Dịch A Bảo về công khóa nữa. Ánh mắt của ông khó mà rời khỏi trang giấy. A Bảo, cái bức Càn Khôn Biến trước kia có phải là từ tay bá gia gia của ngươi viết không? À, phu tử, cái đó ngài đừng trách tôi. Tôi cũng chỉ cảm thấy không nên để quá nhiều người biết. Hơn nữa, bá gia gia của tôi, ông ấy không thích phô trương. Lý Tòng Uấn lúc này mới nhìn A Bảo, gật đầu nói, đúng rất tốt. Về sau đừng có công khai quá rõ ràng, thế này mới tốt. À, không biết có thể cho tôi biết bá gia gia gia của ngươi tên gì không? Và ông ấy có phải là quan triều không? Ông ấy tên là Dịch Thư Nguyên, không làm nghề mua quan bán tước, cũng ít khi về nhà, lần trước trở về đã rất lâu rồi, hóa ra là một ẩn sĩ. Lý Tòng Uấn vốn cho rằng bức chữ mà mình từng thấy là của một cao nhân đã qua đời, không ngờ vẫn còn sống ở nhân gian, mà không nổi danh thiên hạ chỉ vì người ấy không muốn, chứ không phải không thể. Lý Tòng Uấn ổn định lại tâm thần, cẩn thận thu lại cuốn chữ trong tay, rồi nhìn Dịch A Bảo nói, A Bảo, khi trưởng bối trong nhà trở về, ngươi tự nhiên phải quay về thăm, nhưng không biết trưởng bối của ngươi có thích tiếp khách hay không. Dịch A Bảo dù không phải là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng chắc chắn không phải là kẻ ngu dốt, nghe vậy đã hiểu ngay ý tứ của Lý Tòng Uấn. Phu tử yên tâm, bá gia gia của ta rất hiền hòa. Đúng rồi, học sinh trong nhà có một số sách vở bị hỏng không đầy đủ, ta muốn nhờ phu tử quay lại giúp kiểm tra. Học sinh sẽ bổ sung những chỗ thiếu bằng cách mua thêm sách hoặc viết lại để hoàn thiện. Lý Tòng Uấn bật cười, trẻ con dễ dạy mà. À, đúng rồi, người kia cùng bá gia gia của ngươi hay ngồi uống rượu ngắm cảnh, ngươi có nhận ra không? Bá gia gia ngươi gọi hắn là Hoàng Công, chắc hẳn không phải là người bình thường đâu. không phải Tiều Phu đâu. Ta cũng không rõ, chưa gặp qua, cũng không nghe bá Gia Gia nhắc tới. Dịch A Bảo theo bản năng nhìn về hướng người Tiều Phu rời đi, nhưng trong lòng lại hơi kinh ngạc một chút. Vì vì con đường trên núi này khá rộng, mà người kia rõ ràng đã đi không lâu, vậy mà không thấy bóng dáng đâu. Ánh mắt A Bảo quay lại, vừa tỉnh liếc qua miếu Sơn Thần, bỗng nhìn trong lòng giật mình, nhưng không dám nói ra ý nghĩ hoang đường thoáng qua. Ở gần Nam Sơn Cương, Dịch Thư Nguyên đi qua đi lại, đùa nghịch trong núi một lúc lâu, thì Thạch Sinh và Hôi Miễn chạy tới. Sư phụ, ngài xem chúng ta tìm được bao nhiêu đồ, hay ha ha ha, ha ha. Thạch Sinh vui mừng la lên, Hôi Miễn cũng ở trên đầu Thạch Sinh, dương nanh múa vuốt. Hóa ra hai người này đã tìm được rất nhiều nấm, tay còn cầm một bao đựng đầy, số lượng không ít. À, ôi đây đúng là đồ tốt, ha ha ha. Bên trong còn có rất nhiều quả dại và tùng tháp nữa. Không sai, không sai, lần này không về tay không đâu. Đi qua Nam Sơn Cương, hai ngôi mộ trong hai năm qua hình như đã được tu sửa lại, xung quanh được bao bọc bằng đá. Trên gò núi cũng có thêm một số bậc thang, nhưng đối với những người đã khuất mà nói, điều này không có nhiều ý nghĩa, vì một ngôi mộ hoàn chỉnh là đủ rồi. Còn những ngôi mộ đã trống thì càng không cần thiết phải chỉnh lý. Dịch Thư Nguyên sửa lại chút cỏ dại trên phần mộ phía sau, rồi quay ra hướng rừng trúc phía sau vỗ mấy tiếng, học theo tiếng chim hót, chít chít thu, chít chít tức cực. Một lúc sau, từ xa vọng lại tiếng chim hót. Khi có vài con chim bay đến gần rừng trúc, Dịch Thư Nguyên đã dắt Thạch Sinh rời đi. Dịch gia vài năm trước không có thay đổi nhiều lắm. Em dâu Triệu Thị và đệ đệ Bảo Khang tính tình không thích thuê người làm, chỉ có mấy việc xay bột và đồng áng mới cần người làm. Phần còn lại trong nhà chủ yếu tự làm. Tuy nhiên, vợ chồng Dịch Dũng Hàn có ý muốn làm theo cách của mình, nên bây giờ nhà Dịch cũng thuê hai gia đình nhỏ tuổi. Khi Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh về nhà, hai gia đình chỉ chừng 16-17 tuổi, đang sửa chữa một chiếc xe đẩy. Một trong hai người đã tháo bánh xe ra. Chắc là cần thêm một chút dầu vào bánh xe này phải không? Không phải, ngươi xem, trục xe đã rách rồi, phải đi tìm gỗ cứng để làm lại cái mới. Trước mắt, dùng dây thừng quấn chặt lại, vẫn có thể dùng được một thời gian. Mỡ cũng phải bôi lên nữa. Ai, ngươi đang nhìn gì vậy? Lúc này, đồng bạn đứng lên, một tiểu gia đình khác cũng quay đầu lại, rồi thấy Dịch Thư Nguyên và Thạch Sinh đang cầm túi nấm, nhìn Dịch Thư Nguyên trong bộ trang phục nho sĩ, tiểu gia đình không dám làm mất lễ. À, vị tiên sinh này đến đây có chuyện gì không? Dù câu hỏi như vậy, nhưng họ cảm thấy nho sĩ này có vẻ quen mắt. Dịch Thư Nguyên mỉm cười đáp, ta về nhà, về nhà, về nhà. Hai gia đình ngơ ngác một chút, sau đó gần như đồng thời phản ứng lại, một người trong đó không khỏi buột miệng nói, ngài là đại thái gia. Nghe xưng hô này, Dịch Thư Nguyên vui vẻ. Thực ra, đúng là đã lâu không gặp, nhưng xưng hô này vẫn khiến hắn cảm thấy như là bước thêm một thế hệ. Trong nhà có người không? Dịch Thư Nguyên hỏi vậy, hai gia đình liền gật đầu liên tục, vội vàng thả xuống công cụ trong tay. Rõ ràng là trong nhà đã được dặn dò về Dịch Thư Nguyên, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng không khỏi có chút kích động. Có đại thái gia, này mời vào. Hai người vội vã đi vào, miệng vẫn không ngừng bàn tán. Ta nói sao lại thấy quen mắt thế? Đại thái gia quả nhiên giống như thiếu gia, đều còn trẻ tuổi như vậy. Nói xong, họ lại vội vã chạy lên, hô to, lão gia, phu nhân, đại thái gia trở lại rồi, đại thái gia trở lại. Lúc này, Dịch Dũng An đang ngồi ở hậu viện, vui vẻ uống rượu ăn, dưa cải. Rượu là do ông tự đi mua, đồ ăn cũng tự mình lưới cá. Nghe thấy tiếng hô ngoài cửa, Dịch Dũng An không khỏi ngẩn người, một lúc mới kịp phản ứng. Đại thái gia, đột nhiên, Dịch Dũng An vỗ mạnh vào đùi, nhớ ra rồi, ai ôi. Ta sao lại quên, là đại bá. Dịch Dũng An lập tức bỏ bát đũa xuống, đứng dậy và chạy ra phía trước sân, miệng còn không ngừng gọi, nhanh, nhanh đi kêu lão thái gia về. Đại bá, đại bá, đại bá, này đã về rồi sao? Cửa Dịch gia, Dịch Thư Nguyên lại không vội vào ngay. Hắn nhìn về phía tường viện bên ngoài cổng, bên kia có một ông lão chống quải trượng, đang tiến lại chắp tay hành lễ. Dịch Thư Nguyên cũng chắp tay đáp lễ, rồi mới tiến vào cửa Dịch gia. Dịch Bảo Khang đã gần 70 tuổi, ở Đại Dung bất kỳ nơi nào mà nói đến tuổi tác thì đều là người lớn tuổi, nhưng thân thể ông vẫn cường tráng, dù so với các thôn lão niên khác, nhiều người còn không thể so được. Ông có thể nhẹ nhàng làm những công việc nặng nhọc. Lúc này đang nhàn rỗi thì giúp người trong thôn đào củ sen. Một đám người đang ở trong ao sen cuốn ống quần lên làm việc. Dịch Bảo Khang tóc bạc trắng, nhưng làm việc còn có sức lực hơn người trẻ tuổi. Dịch thái gia, năm nay ao sen này chắc sẽ thơm ngon đấy, nhà các ngài đã thu hoạch chưa? Vì là người chất phác, lại có thân phận và địa vị không thấp, Dịch Bảo Khang luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người trong thôn. Giờ đây thế hệ trẻ trong thôn đều gọi ông là thái gia, thu hết giá cả phải công bằng. Ha ha ha, chúng tôi chắc chắn tin tưởng ngài. Ai, con lươn, bắt lấy, bắt lấy. Ai, hoắc, nó lớn thật đấy, nhìn nó sáng sủa quá. Vẫn là Dịch thái gia nhanh tay nhanh mắt. Ha ha, giỏ cá mang tới, đặt ngay lên eo này đấy. Úc úc úc, ha ha ha. Dịch Bảo Khang bắt được con lươn, vui mừng cười lớn. Lúc đó, từ bờ ruộng, người trong nhà đã chạy tới, vừa chạy vừa gọi: "Lão thái gia, lão thái gia, ngài mau về đi, đại thái gia đã trở lại, huynh trưởng về rồi sao? Ta cáo từ trước, các người bận bịu đi." Dịch Bảo Khang lắc lắc đôi tay đầy buồn, vội vàng đi về phía bờ ruộng. "Khi nào huynh trưởng về? Mới vừa về, ngài mau về đi." "Ai ai?" Dịch Bảo Khang kéo giày cỏ, chạy nhanh trên bờ ruộng, cũng nhìn thấy một vài người trẻ tuổi và trung niên bên ao sen thầm thán phục: "Dịch thái gia tuổi lớn rồi mà thân thể vẫn khỏe mạnh hơn chúng ta." "Ha ha ha, các ngươi mấy đứa không hiểu đâu, nhà họ Dịch ai cũng khỏe mạnh." Trong nội viện Dịch gia, Triệu thị đang ân cần pha trà cho Dịch Thư Nguyên thì Dịch Bảo Khang đã về. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy đệ đệ với chiếc giỏ cá bên hông, chân đầy buồn. Dù đã là một đại phú hộ trong vùng, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn thấy đây là hình ảnh quen thuộc của dân quê. "Huynh trưởng, lần này không vội đi sao?" Dịch Bảo Khang vừa chạy vừa hỏi, nhanh chóng bước vào phòng khách. Dịch Thư Nguyên vốn không gấp, đứng dậy, đưa tay nắm lấy tay Dịch Bảo Khang, cảm nhận được sự phấn khích trong tay đệ đệ, gật đầu: "Lần này không vội đi, ở nhà một thời gian." "Bao lâu?" "Đừng để 3 năm sau lại chuẩn bị đi đấy, có lẽ lại phải 3 năm nữa." Nghe vậy, mặt Dịch Bảo Khang lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Tốt, tốt, tốt, càng lâu càng tốt." "Không, tốt nhất đừng đi, ta cũng không thúc ngươi đi tìm bạn già, không đi là tốt nhất. Ngươi còn nhớ chuyện này sao?" Dịch Thư Nguyên lúc này chỉ biết bật cười, không ngờ đệ đệ lại còn nhớ chuyện này. "Ai ra, cái gì mà bạn già, đại bá nhìn thế nào cũng xứng với người trẻ tuổi mà. Cha mẹ, đừng nói chuyện này nữa." Dịch Dũng Lan thấy sắc mặt Dịch Thư Nguyên có chút khó chịu, vội vàng lên tiếng giảng hòa. Dịch Thư Nguyên chỉ biết bất đắc dĩ nhìn đệ đệ và em dâu, thật sự chỉ có thể nói rằng gia đình này quả là không phải người một nhà, không vào cùng một cửa. Lúc này, Thạch Sinh đứng một bên, hai tay che miệng, cố gắng không cười, nhưng vẫn không nhịn được, ngay cả Hôi Miễn cũng cực kỳ vất vả để giữ im lặng. Dịch Thư Nguyên trở về tự nhiên là việc lớn của gia đình Dịch. Dịch Bảo Khang một mặt chuẩn bị phái người đi Nguyệt Châu, định gọi Dịch Ai báo trở về, mặt khác lại thở dài vì huynh trưởng đã 70 tuổi mà không có ở nhà, nếu không ít ra cũng nên tổ chức một lễ mừng thọ cho ông. Tuy nhiên, việc phái người đi Nguyệt Châu đã bị Dịch Thư Nguyên ngăn lại, bởi vì hiện tại một số người ở thư viện Nguyệt Châu đang ở Khoát Nam Sơn, Dịch Thư Nguyên đã gặp họ trước đó nên không cần phải thông báo thêm. Dịch A Bảo sẽ trở về trong ngày, hoặc muộn nhất là 1-2 ngày sau. Trong đại viện Dịch gia, mọi người đều bận rộn. Dịch Bảo Khang tự tay cầm dao chuẩn bị giết gà mổ vịt, những người khác cũng làm việc khắp nơi. Dịch Thư Nguyên nghĩ muốn phụ giúp một tay nhưng không thể. Dịch Dũng An có sở thích câu cá, liền mang theo lưới và đồ che mưa, chuẩn bị đi kiếm tôm sông cho Dịch Thư Nguyên. Thạch Sinh vui mừng dẫn theo Hôi Miễn quyết tâm đi theo nhìn. Cả gia đình Dịch gia cùng nhau làm việc, một bữa tối thịnh soạn đã được dự đoán sẵn. Dịch Thư Nguyên cũng mang về một hộp đồ ăn, chính là những hộp trước đây thuê từ Đồng Tâm lâu và Tỳ Tân lâu. Chiều hôm đó, Dịch A Bảo mang theo Lý Tòng Uấn về nhà. Khi họ vừa đến cửa thôn, dân làng đã liên tục chào hỏi. Dịch A Bảo và Lý Tòng Uấn vừa đi vừa đáp lời: "Con trai nhà họ Dịch, đại thái gia nhà ngươi đã trở lại, ta biết rồi. A Bảo, ngươi bá gia gia đã trở lại, nhanh về nhà đi." "Ta biết rồi, thúc công." "Người này là ai vậy?" "Lý phu tử của thư viện." Mỗi lần như vậy, Lý Tòng Uấn đều nhanh chóng chắp tay hành lễ với những người dân trong thôn, có lẽ tuổi tác cũng gần bằng ông. "Bị nhân Lý Tòng Uấn, à, là thư viện tiên sinh ạ." Hầu hết thôn nhân đều rất kính trọng các phu tử. Hai người tiếp tục đi, đến khi gặp một nhóm gia đình vừa mua gà vịt mới, mọi người lại xưng hô thiếu gia rồi cùng nhau trở về. Khi đến cửa nhà, gia đình nhấc gà vịt vào trước liền hô lên: "Đại thái gia nói đến thật chuẩn, thiếu gia đã về." Trong đại viện, mọi người đang bận rộn nhìn lên cổng lớn, quả nhiên Dịch A Bảo và Lý Tòng Uấn đã đến. Một người nhẹ nhàng tự tại, còn một người thì có vẻ căng thẳng, như thể học sinh và phu tử đã thay đổi vị trí. "Bá gia gia, gia gia gia, nãi nãi nương, ta trở về rồi, còn mang theo phu tử cùng về, thỉnh thỉnh phu tử giúp ta viết thư." Dịch A Bảo gọi một chuỗi người trong gia đình. Lý Tòng Uấn nhanh chóng tiến lên, chắp tay hướng gia đình Dịch. Lúc đến vội vàng, mong được rộng lòng tha thứ, Lý Tòng Uấn làm phiền. Thực ra, Lý Tòng Uấn không phải lần đầu đến nhà Dịch gia, nhưng lần này so với lần đầu, ông lại càng tỏ ra câu nệ hơn. "Phu tử có thể đến là vinh hạnh cho Dịch gia chúng tôi, đừng khách sáo." "Đúng, đúng, đúng, phu tử tới là quá tốt, mau mời mau mời." Lý Tòng Uấn liên tục chắp tay, rồi bước lên một bước, đối mặt với Dịch Thư Nguyên, ông càng cúi đầu thi lễ. "Dịch tiên sinh." Lý Tòng Uấn xin kính chào. "Dịch tiên sinh không cần khách sáo, người đến là khách, tôi sẽ pha trà cho ngài." "Không dám, không dám." "Đúng vậy, huynh trưởng này chiếu đãi phu tử không thể tốt hơn. Chúng ta chỉ là những người quê mùa, A Bảo là đứa trẻ, không quan trọng đâu. Gia gia, con đã trưởng thành rồi, đúng không cha?" "Đưa Thạch Sinh đi câu cá." Dịch A Bảo cười cười, rồi đi về phía Dịch Thư Nguyên và phu tử. chưa một câu, cha con mà không câu được cá, chắc chắn sẽ đi mua một con từ dân làng về. Câu nói này khiến mọi người trong sân bật cười. Nói thật, Lý Tòng Uấn tuổi đã lớn, suốt đời tự xưng là người quang minh lỗi lạc, nghiêm khắc và lễ độ. Nhưng lần này ông thực sự phải dạn dĩ đến cửa, trong lòng cảm thấy thấp thỏm, lúc này mới có thể yên tâm một chút. Buổi tối, tại cửa thôn, bên cạnh miếu thổ địa, một cơn gió mát thổi qua. Người trong gió chính là Dịch Thư Nguyên. Lúc này trong tay ông còn cầm một cái khay, trên đó có hai mâm đồ ăn và một chén nhỏ. Đây là một cái miếu nhỏ, chỉ cao bằng nửa người. Dịch Thư Nguyên đặt món ăn lên một tảng đá làm thần án. Sau đó, ông nhẹ nhàng đặt chén nhỏ xuống, một làn sương khói từ trong miếu bay ra, rồi rơi xuống đất, biến thành thổ địa công cầm quải trượng. Vừa xuất hiện, thổ địa công liền vội vàng hành lễ với Dịch Thư Nguyên. Tiểu thần bái kiến Dịch đạo tử tin trưởng, không dám nhận tin trưởng cung phụng, mong tin trưởng thu hồi. Nói đùa thôi, nghe nói Dịch đạo tử một bái đã khiến Khai Dương thủy thần cũng phải bái không dám cử động. Cho dù biết tin trưởng hẳn sẽ không hại mình, nhưng vẫn có chút sợ hãi mình. Lúc này Hôi Miễn cũng ở gần đó, nhưng không phải đi theo Dịch Thư Nguyên ra, mà vốn là đang chơi bên ngoài, trên móng vuốt còn bắt hai con châu chấu cuối thu. Tiên sinh, ngài danh tiếng ở ngoài thật là lừng lẫy. Rõ ràng Hôi Miễn nhìn thấu chuyện này, nhưng thổ địa công không dám nói rõ. Dù đã nghe nói như vậy, ông ta vẫn sợ đến mức run rẩy. Không dám, không dám, không dám, tin trưởng đừng hiểu lầm, Dịch Thư Nguyên cười. Thổ địa công không cần phải lo lắng, Dịch mỗ chỉ là dâng chút lễ vật, đưa hai mâm đồ ăn và một chén rượu mà thôi, ngươi có chắc không muốn nhận? Dứt lời, càn khôn hồ lô liền từ trong tay áo của Dịch Thư Nguyên bay ra. Ông mở nắp hồ lô, rót một ít rượu vào trong chén nhỏ trên thần án. Rượu mới được rót ra đã tỏa ra mùi thơm, một cỗ hương men say lan tỏa khắp không gian, khiến tinh thần thổ địa công thêm phần chấn. Tiên tiểu. Lúc này Hôi Miễn ném hai con châu chấu vào trong miệng, rồi chạy đến miếu thổ địa phía trước. Khi gặp thổ địa công, lúc này thổ địa công mới phản ứng lại, lông trên mặt chồn giật giật, mang theo nụ cười, bắt chước Dịch Thư Nguyên, nói một câu. À, thổ địa lão nhi, ngươi chắc chắn không muốn sao? Ách, cái này, tin trưởng tặng, sao dám từ chối? Tiểu lão nhân đa tạ, thổ địa công chắp tay thi lễ. Dịch Thư Nguyên lấy hồ lô rượu che lên, đáp lại lễ. Thổ địa công khách khí, thỉnh chậm dùng, Dịch mẫu trong nhà còn có việc, không thể ở lại lâu. Đúng, tin trưởng cứ tự nhiên. Dịch Thư Nguyên gật đầu, sau đó hóa thành một làn gió mát, biến mất vào trong miếu thổ địa tối tăm phía trước. Lúc này chỉ còn lại Hôi Miễn và thổ địa công. Thổ địa công theo bản năng nhìn về phía con chuột nhỏ. Nhìn ta làm gì? Ngươi cứ tự nhiên đi, ta đi đây. Dứt lời, con chuột nhỏ đã chạy biến mất không còn dấu vết. Thổ địa công mỉm cười, nếp nhăn trên mặt cũng theo đó mà xóa đi. Hắn đặt cây trượng sang một bên, hai tay nâng ly rượu, nhẹ nhàng ngửi một cái rồi say mê trong mùi rượu. Hắn nhấp một ngụm, thân thể không khỏi hơi run lên một chút. Sách, ha, ngon quá. Vào ban đêm, sau khi ăn uống no nê, Dịch Thư Nguyên trong thư phòng của nhà mình đã bày sẵn văn phòng tứ bảo, mở sách ra, bắt đầu ghi chép những gì trong lòng. Ngoài Thạch Sinh, Lý Tổng Uấn và Dịch A Bảo cũng có mặt trong thư phòng. Mặc dù trong lòng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng họ không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng không rõ có nên hỏi hay không, vì sợ những câu hỏi đó có thể làm lộ ra những chuyện nhạy cảm. Trước khi tới Dịch gia, Lý Tổng Uấn đã hỏi qua Dịch A Bảo, nhưng vẫn còn những điều có thể sẽ rất mẫn cảm, tốt nhất không nên hỏi. Trong khi Dịch Thư Nguyên bắt đầu viết chữ, mọi người đều bị cuốn hút, nhưng hắn không hề kiêng kỵ gì, cuối cùng chỉ là viết những câu chuyện mà thôi. Lý Tổng Uấn lúc đầu còn cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng khi thấy Dịch Thư Nguyên vô cùng thoải mái, cũng dần dần thả lỏng, giống như Dịch A Bảo lại gần thưởng thức thư pháp, cũng nhìn vào nội dung trên sách. Mạc Sơn phía Bắc, đó không phải là vùng đất của Nam Yến sao? Bá gia gia, này viết gì vậy? Dịch Thư Nguyên vẫn tiếp tục viết, tay không ngừng lại, vừa viết vừa trả lời. Đó là một đoạn câu chuyện xảy ra ở Nam Yến. Lý Tổng Uấn chăm chú nhìn từng chữ Dịch Thư Nguyên viết, trong lòng hiểu rõ rằng trong sách này chắc chắn là một câu chuyện dài. Dịch A Bảo đã nói rằng Bá gia gia là người kể chuyện, lúc đầu Lý Tổng Uấn không tin lắm, nhưng giờ nghĩ lại, quả thật từ xưa đến nay kỳ nhân dị sĩ luôn có những điều thú vị. Tại kinh thành Đại Dung, trong phủ nha Thừa Thiên, Lâm Tu lúc này cũng đang khiêu đèn viết chữ. Khi viết xong một đoạn, hắn dùng ấn quan đóng lên văn thư, hoàn thành công việc, Lâm Tu mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã giải quyết xong một vụ án. Lúc này Lâm Tu đang ngồi bên cạnh, chính là người năm xưa từng là bổ đầu Nguyên Giang huyện nha, Dương Bình Trung. Bây giờ ông đã trở thành một trong những bổ đầu tại Thừa Thiên phủ, cũng giống như Dịch Thư Nguyên và lão giáo đầu. Sau khi uống rượu, họ đã nói về những sự kiện đã qua. Nhìn vào tình hình hiện tại, Dương Bình Trung quả thực là một nhân vật có tài năng, không chỉ về năng lực điều tra án mà còn về võ công, dường như đã mạnh lên rất nhiều so với trước đây. Còn nhớ năm xưa, Sở Hàn cũng có thể xem như là một phần của Nguyên Giang huyện nha, chỉ ít quan hệ của họ rất gần gũi, Dịch Thư Nguyên từng nói, khi tâm trạng thoải mái, mọi chuyện đều có thể hy vọng. Đại nhân, xin mời dùng bữa. Dương Bình Trung vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu cho một nha dịch. Người này nhanh chóng bưng thức ăn lên. Món ăn đơn giản, gồm một món mặn, một món chay, một chén canh và một chén cơm. Dù tất cả đều đã lạnh, nhưng Lâm Tu lúc này tâm trạng rất tốt, ăn rất ngon miệng, vừa ăn vừa trò chuyện với Dương Bình Trung. Những chuyện ỷ thế hiếp người ta thấy nhiều, nhưng giờ đây, Đại Dung vẫn còn dám làm như thế. Thật không dễ gặp. Ta không chỉ muốn trừng trị hắn, mà cả cữu gia của hắn ta cũng muốn tố cáo trước mặt Thánh Thượng. Lâm Tu đang nói về vụ án, trong đó có người đã từ rất xa đến Thừa Thiên Phủ để tố cáo. Dù người tố cáo có cảm giác như bị bức bách, nhưng với Lâm Tu, vụ án này vẫn có thể giải quyết được. Đúng vậy, đại nhân, ngài ăn đi. Lâm Tu cười và nhanh chóng bới cơm. Đúng lúc này, một nha dịch vội vã chạy vào. Đại đại nhân, chuyện gì vậy? Nói nhanh đi. Đại nhân, cái kia. Nha dịch tiến lại gần và thì thầm với Lâm Tu hài cầu. Lâm Tu lập tức trợn mắt, buông bát đũa, đeo mũ quan, đứng dậy vội vã đi ra ngoài. Dương Bình Trung nghe thấy cũng vội vàng đi theo. Một lát sau, tại thư phòng trong dinh thự, Lâm Tu và mọi người đến nơi thì thấy một vài thị vệ mặc thường phục đứng bên ngoài. Khi họ vào, lập tức khom người hành lễ, và Dương Bình Trung cũng theo sau hành lễ. Thừa Thiên Phủ Doãn Lâm Tu, bái kiến Thánh Thượng, bái kiến Thánh Thượng. Đứng trước kệ sách trong thư phòng, Lâm Tu nhìn thấy người đang đọc sách, xoay lại, chính là Đường Kim Đại Dung Thiên Tử. Miễn lễ, tạ Thánh Thượng. Lâm Tu tiến thêm vài bước, còn Dương Bình Trung không dám bước lên, chỉ đứng nhìn rồi lùi lại, đóng cửa thư phòng. Đại Dung Thiên Tử nhìn thấy thái độ vẫn rất nghiêm túc của Lâm Tu, không khỏi cười nhẹ. Lâm Ái Khanh, có người tố cáo ngươi trong một bản, nói ngươi ăn hối lộ, trái phép lạm dụng quyền lực, thậm chí vu oan mệnh quan triều đình, mượn cơ hội diệt trừ đối lập. Cái gì? Lâm Tu sửng sốt một lát, sau đó tức giận đến mức mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng đã rõ ràng ai là người đang làm chuyện xấu. Tuy vậy, trên mặt Lâm Tu vẫn giữ vẻ nghiêm túc, ngoài lạnh trong nóng. Hừ, động tác nhanh quá vậy, bệ hạ, có phải là vệ nghĩa hồng không? Hoàng đế không thừa cơ hội để thử thách, chỉ gật đầu nói, nhìn ngươi có vẻ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cẩn thận một chút, những chuyện khác thì chậm không quản. Hoàng đế tự mình nhắc nhở, trong lòng Lâm Tu cảm thấy rất xúc động, có một quân vương như vậy, thần còn cầu gì hơn? Thánh thượng yên tâm, thần chắc chắn sẽ làm tốt. Ừm, thật ra nhắc nhở ngươi chỉ là một chuyện, đồng thời trẫm cũng chỉ định đi dạo một chút, nên đến thăm ngươi một chút. Nghe nói mấy năm nay Ái Khanh đã tích lũy được nhiều kiến thức. Lâm Tu đi vài bước, cười nói, thánh thượng chê cười, thần vốn không phải là bác học chi sĩ, bây giờ đứng ở vị trí này, tự nhiên phải cẩn thận dè dặt hơn, càng phải củng cố bản thân để tránh đến lúc cần mới thấy thiếu sót. Hoàng đế không nói gì, tiếp tục đi qua dọc theo mấy giá sách. Trên những giá sách này, ngoài sách vở thông thường, còn có một số tài liệu trọng án, cũng có sử sách và điển cố các loại. Tuy nhiên, có một bộ sách khiến hoàng đế dừng lại, bởi vì nó trông khác hẳn những cuốn sách còn lại. Ấy Nguyên Giang huyện chí giới, hoàng đế ngạc nhiên quay lại nhìn Lâm Tu, Lâm Ái Khanh, sao ngươi lại mang huyện chí của Nguyên Giang ra ngoài? Lâm Tu nhất thời lúng túng, trong tai như lại vang lên tiếng cười nói không ngừng của Ngô Minh Cao, Đồng, Liêu, trong huyện năm nào. Lâm Tu làm huyện lệnh Giang đã là chuyện xảy ra từ mười mấy năm trước. Vào thời điểm đó, Lâm Tu đối với chính mình mà nói vẫn chỉ là một quan nhỏ như hạt vừng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng thời gian ở Nguyên Giang là lúc Lâm Tu bắt đầu sự nghiệp lên như diều gặp gió, điều này tự nhiên đã in sâu trong lòng ông. Tuy vậy, khi đem cuốn Nguyên Giang huyện chí ra, thực sự là khiến Đại Dung hoàng đế cũng có phần dở khóc dở cười. Lâm Tu tuy trong lòng cảm thấy lúng túng, nhưng khi hoàng thượng đã hỏi thì không thể không trả lời, đành phải trả lời cho ổn thỏa. Bệ hạ, thần không dám khi quân cuốn Nguyên Giang huyện chí này thần mang ra, một là để khích lệ bản thân không quên căn nguyên, hai là bởi vì thần thực sự rất yêu thích bản thảo này, sau khi sao chép xong thì mang ra ngoài. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hoàng đế cười lớn, không ngờ Lâm Ái Khanh lại có một mặt như vậy. Lâm Tu ở Thừa Thiên Phủ Nha Môn có một hình tượng khá đặc biệt, có thể nói một phần là do hoàng đế cố ý tạo dựng, một phần là vì Lâm Tu thực sự có tài năng và bản lĩnh, mới dần dần có được danh tiếng trong cả Đại Dung. Trong dân gian, ông đã trở thành một điểm hy vọng mới, trong quan trường lại trở thành một đối thủ đáng gờm, thậm chí trong giang hồ cũng có những người bắt đầu thay đổi thái độ. Đối với Lâm Tu hiện tại, tất cả những điều này vốn là kết quả của công việc trước đây trong quan trường. Hoàng đế tự nhiên sẽ không trách tội ông, cuốn huyện chí mà người yêu thích chắc chắn là đã ghi lại đại án năm đó phải không? Bệ hạ thánh minh. Khi Lâm Tu trả lời, hoàng đế gật đầu cười, điều này như một tảng đá nặng đè lên tên tuổi của ông. Có suy nghĩ này thì càng thêm trân trọng bản thân, yêu thích nhất chính là ghi chép những năm 50 làm huyện lệnh phải không? Ách, không dám lừa dối thánh thượng, chỗ yêu thích nhất dĩ nhiên là phần đó, nhưng đối với toàn bộ huyện chí, vì thần cũng đều vô cùng yêu quý. Hoàng đế hơi ngạc nhiên một chút. Ô, Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của hoàng đế, Lâm Tu liền phải bổ sung thêm một câu. Bệ hạ mở ra xem là biết ngay. Hoàng đế hiếu kỳ càng thêm. Ông mở bì sách ra, bên trong là một chồng sách được xếp ngay ngắn. Hoàng đế cầm quyển đầu tiên lên xem, chỉ vừa mới lật qua trang bìa, nhưng mắt ông đã dính chặt vào những chữ trên sách, ánh mắt không tự chủ được mà mở lớn. Lương Hỷ, đem tất cả huyện trí lấy lại đây. Hoàng đế ra lệnh, người hầu lập tức đi đến mang toàn bộ nguyên giang huyện trí lên trên thư án của Lâm Tu. Sau đó hoàng đế ngồi xuống bắt đầu xem xét tỉ mỉ mỗi trang được lật qua. Dù chỉ mới xem qua sơ qua, nhưng hoàng đế không thể không chú ý đến càng ngày càng tỉ mỉ hơn. Trương Lương Hy cũng chuyển hết toàn bộ sách lên thư án. Hơn một phút trôi qua, hoàng đế vẫn giữ nguyên vị trí đang lật xem cuốn sách đầu tiên, rồi đột nhiên như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng. Sau đó ngài cầm thêm vài cuốn sách khác, mở ra một vài trang và quả thật không có sự khác biệt trong chữ viết. Đây là Lâm Ái Khanh, thần tại. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn Lâm Tu, dù lúc này trên mặt ngài vẫn còn vẻ kinh ngạc, điều này khá hiếm thấy ở ngài. Cuốn ấy nguyên giang huyện trí ở này thật sự là một bảo vật. Bệ hạ thánh minh, chữ viết này không hề thua kém Yến Thấm, vi thần thật sự rất thích. Lâm Tu nói, vậy vì ông là thần tử, còn cần phải có sự khiêm tốn. Nhưng hoàng đế thì không cần như vậy. Ngài ắt độc cười rồi nhìn Lâm Tu, thật sự không thua sao? Hoàng đế lại nhìn vào sách, trong lòng rằng co một chút, rồi lại ngẩng đầu lên. Xem đến tối nay, trẫm sẽ muốn ở lại đây lâu hơn một chút, cùng Lâm Ái Khanh trò chuyện. Cuốn sách này là Lâm Tu tặng cho hoàng đế với lòng thành. Hoàng đế mặc dù cũng rất thích nhưng không muốn làm mất lòng cận thân. Thậm chí này không hề có ý định giành lấy cuốn sách này. Ngài chỉ dùng thời gian này để dừng lại đọc sách, cũng coi như là một cách thể hiện tâm tính của mình. Điều này làm cho Lâm Tu trong lòng có chút phức tạp, cũng có một chút thở dài. Ít nhất đối mặt với Đường Kim Thánh Thượng, ông không cần phải lo lắng về việc đoán biết suy nghĩ của bậc quân tử, nhưng trong lòng lại cũng có chút sầu lo. Tuy nhiên hoàng đế thật sự còn có một ý nghĩ khác. Nếu như có thể viết ra cuốn ảnh nguyên giang huyện trí ở này, thì cũng có thể mời người viết những tác phẩm khác. Ngài không chiếm đoạt lợi ích của người mà trực tiếp mời người về, cho nên hoàng đế cũng không vội vàng mà cứ ung dung nhìn một hồi sách. Đây cũng là sự kiên nhẫn của một bậc đế vương đại dung. Với cuốn huyện trí này, hoàng đế cũng cảm thấy đây là một dịp thích hợp để trò chuyện cùng Lâm Tu về những sự kiện năm xưa. Mấy năm qua đã trôi qua, mọi chuyện cũng đã kết thúc. Có những điều năm xưa không thể nói ra, không thể công khai, nhưng trong một không gian quân thần riêng tư như thế này, họ vẫn có thể trao đổi đôi chút. Lâm Ái Khanh, năm đó mượn kế quỷ Minh Oan, quả thực là một tuyệt chiêu, nhưng cũng là sự lựa chọn bất đắc dĩ. Khi nói câu này, hoàng đế đặc biệt tìm cuốn sách trong huyện trí có liên quan đến vụ án này, xem qua rồi mới nói với Lâm Tu. Thật ra, nếu nói nghiêm trọng hơn, việc hoàng đế nhắc lại chuyện này, đối với Lâm Tu chính là một sự rủi ro lớn. Nếu dùng kế sách đó, thì đó chính là khi quân, và đã dẫn đến một loạt rối loạn, suýt chút nữa phải chịu tội chết. Nếu không dùng kế, thật sự có thể có oan khuất mà không ai tin. Hoàng đế kia có thể không tin, và còn có thể tin vào những lời mê hoặc mà Lâm Tu không muốn khiến hoàng đế bị cuốn vào chuyện này. Tuy nhiên, hiện tại tình thế không đến mức nguy hiểm, Lâm Tu trong lòng có chút xoắn xuýt, nhưng suy nghĩ một chút lại trở nên bình tĩnh. Bệ hạ thánh minh, cuối cùng ông không muốn để hoàng đế bị rối loạn tâm trí vì chuyện quái lực loạn thân. Ngươi không sợ trẫm sẽ chỉ tội ngươi vì tội khi quân sao? Hoàng đế đùa giỡn một câu. Lâm Tu lúc này bỗng nhiên nhớ lại tình trạng khi Dịch Cư Nguyên hỏi hắn về vụ án này. Hắn khi ấy có 3 phần bình tĩnh, 3 phần kích động và cũng còn mấy phần tiêu sái. Thần năm đó vốn không quan tâm gì, lúc ấy không sợ, chỉ muốn chết có ý nghĩa. Giờ biết bệ hạ là minh quân, làm sao có thể sợ hãi được? Ha ha ha ha. Hoàng đế cười lớn. Trương Lương Hỷ đứng bên cạnh cũng không khỏi mỉm cười theo. Lâm Ái Khanh cũng biết tâng bốc rồi. Không dám, thần chỉ là nói ra từ tận đáy lòng. Hoàng đế lắc đầu cười, đưa tay chỉ sang bên cạnh. Ngồi đi, đừng đứng mãi vậy. Vâng. Lâm Tu liền ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không khỏi bị cuốn hút vào những quyển sách trên bàn. Chữ viết mỗi lần nhìn lại đều khiến hắn say mê, đọc đi đọc lại vẫn cảm thấy mới mẻ, khiến tinh thần phấn chấn. Một lúc lâu sau, hoàng đế rốt cuộc cũng hỏi đến vấn đề quan trọng, như thể thuận miệng hỏi một cách hững hờ. Biên soạn huyện trí, người đó vẫn còn ở Nguyên Giang huyện sao? Trẫm hiếm khi thấy được thư pháp tuyệt vời như vậy, người trong đời này có lẽ không ai sánh được. Sao lại không ai biết đến, người đó tên gì? Lâm Tu không khỏi nhìn hoàng đế một chút, theo bản năng đứng dậy. Bẩm thánh thượng, người đó không màng đến quan trường, cũng không muốn danh tiếng lan xa, thậm chí người đó không muốn ký tên trên huyện trí. Sau khi hoàn thành công việc, người đó đã cáo lui. Chính là lúc đó ở Nguyên Giang huyện có một người kỳ nhân tên là Dịch Thư Nguyên. Khi Dịch Thư Nguyên nói không màng quan trường, lúc đó Lâm Tu nghĩ rằng đối phương chỉ là nói đùa hoặc lấy cớ. Nhưng bây giờ sau khi đọc lại những sách này, Lâm Tu mới cảm nhận được rõ ràng tâm cảnh của Dịch Thư Nguyên. Không màng quan trường, câu nói này khiến hoàng đế không khỏi liên tưởng đến Dịch Thư Nguyên. Nghe đến câu nói tiếp theo của Lâm Tu, hoàng đế bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Tu, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Người viết văn mở miệng thay oan hồn đó cũng là hắn sao? Điều này cũng khiến Lâm Tu ngạc nhiên, hắn chưa từng nhắc tới chuyện này, sao hoàng thượng lại đoán được? Chính xác như bệ hạ đã suy đoán, kỹ thuật miệng, hoàng đế trong giây phút đó như bị sấm sét đánh ngang tai, cảm giác như tất cả những sự kiện từ Nguyên Giang huyện, Nguyệt Châu, thậm chí là Ngô Châu đều đột nhiên được sâu chuỗi lại với nhau. Tự nhiên ông đã hiểu rõ ẩn tình của những chuyện đó. Thì ra Dịch Tiên Sinh lúc đó cũng ở Nguyên Giang huyện, hắn cũng ở Nguyên Giang huyện. Hoàng đế lẩm bẩm một mình, có chút thất thần. Lâm Tu cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng chưa kịp nghĩ ngợi, hoàng đế lại nhìn hắn, ánh mắt lần này kích động hơn nhiều so với trước. Lâm Ái Khanh, nha môn tuyển dụng đang điều tra rõ thông tin căn cước của nhân viên, người có nhớ quê quán và địa chỉ của Dịch Tiên Sinh không? Nếu nhớ được thì mau nói ra, không được giấu giếm, nếu không nhớ hãy nhanh chóng bị trả. Lâm Tu thấy tình huống này nào dám chần chừ nữa, bẩm bệ hạ, Dịch Tiên Sinh quê quán là Nguyên Giang huyện, nhà ở Tây Hà thôn, tôi nhớ không lầm trong thôn còn có bao đệ và gia đình. Hoàng đế nghe xong càng thêm kích động, ánh mắt sáng lên, không khỏi nắm chặt quyền đấm nhẹ vào bàn. Tốt, tốt lắm. Hoàng đế trở về cung vào đêm khuya, sau khi rời Thừa Thiên phủ nha môn. Mặc dù Lâm Tu có nhiều suy nghĩ trong lòng, nhưng ít nhất tối nay hoàng đế không thể ngủ được. Ngài không quay về tẩm cung ngay, mà quay lại ngự thư phòng, mượn một cuốn Nguyên Giang huyện chí để xem. Trong ngự thư phòng, dưới sáng đèn, hoàng đế cẩn thận đọc lại những chi tiết về một vụ án trong huyện chí. So với lúc chưa kích động, giờ đây ngày càng tỉnh táo và có nhiều suy nghĩ hơn. Trương Lương Hỉ biết rõ tâm trạng của đế vương, hiểu rằng hoàng đế rất khát khao thông tin này, liền lên tiếng: "Bệ hạ, sao không hạ chỉ cho Nguyên Giang huyện? Có thể không phong quan trực tiếp, nhưng ban thưởng cho hắn, để hắn làm rạng rỡ tổ tông cũng là tốt, không phải không công mà hưởng lộc." Hoàng đế khoát tay áo trả lời: "Người nói không phải không có lý, nhưng nếu làm vậy thì lại có thể biến khéo thành vụng, suy bụng ta ra bụng người, nếu là ta, có lẽ cũng sẽ không cảm thấy thoải mái." Nói đến đây, hoàng đế lại lật xem cuốn Nguyên Giang huyện chỉ. Lương Hỉ, Nguyên Giang huyện cách kinh thành bao xa? Ở phía xa Thương Nam đạo, gần sát Thương Sơn sơn mạch, khoảng cách thật sự là không gần. Nói đến đây, Trương Lương Hỉ đột nhiên chợt hiểu ra, vội vàng lên tiếng: "Bệ hạ, Lâm đại nhân vừa rồi cũng có nói, Dịch Tiên Sinh rời khỏi huyện nha, rồi đi du lịch thiên hạ, tung tích không có ai biết, tự nhiên cũng đã lâu không trở về nhà, tính đi Nguyệt Châu, 9/10 hắn cũng không ở đó." "Đúng vậy." Hoàng đế thở dài, thể hiện sự bất đắc dĩ: "Thần là đế vương, ngài phải suy tính rất nhiều việc, mỗi hành động, mỗi quyết định đều ảnh hưởng đến quá nhiều người. Thời tiết ngày càng lạnh, chỉ trong chốc lát đã chuyển sang đầu mùa đông. Có lẽ vì gần dãy Thương Sơn, giống như lời nói của những người lớn tuổi, tuyết từ Thương Sơn dễ dàng bị gió thổi về Thương Nam, nên ở Nguyệt Châu, tuyết có thể bắt đầu rơi từ rất sớm." Dĩ nhiên, lý thuyết này không hoàn toàn chính xác, nhưng với Dịch Thư Nguyên, nó cũng có phần hợp lý. Ngọn núi cao đương nhiên sẽ dễ dàng tích tụ tuyết, nhưng xét về vị trí địa lý, dù là mùa đông, toàn bộ Thương Sơn vẫn bao phủ tuyết trắng lạnh lẽo, điều này có chút không hợp lý. Tuy nhiên, gió lạnh từ Thương Sơn thổi xuống Thương Nam, tác động đến Nguyệt Châu cũng là điều rất bình thường. Mặc dù trời lạnh, nhưng chưa đủ để làm đông cứng mặt sông. Một chiếc thuyền gỗ nhỏ rời khỏi Tây Hà thôn, chậm rãi theo dòng sông tiến lên. Người chèo thuyền là Dịch Dũng An, và trên thuyền có Dịch Thư Nguyên, Thạch Sinh cùng Dịch A Bảo. Thuyền bè là phương tiện đi lại quen thuộc của dân làng Tây Hà. Tuy nhiên, do hạn chế về địa lý, thuyền chỉ có thể đi theo dòng sông, nên chủ yếu là hướng về bến đò huyện thành. Trời đã lạnh, nhưng mặt sông chưa đóng băng. Dù là thời điểm lạnh nhất, mặt sông chỉ mới đông cứng ở các khu vực ven bờ, nếu gõ nhẹ một cái là sẽ vỡ. Thuyền nhỏ lắc lư nhẹ nhàng trên mặt nước, cảm giác vẫn khá thoải mái. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên đang chìm trong suy tư, không khỏi nhớ lại những sự kiện đã qua. Ký ức về lần rơi xuống nước dường như vẫn còn mới mẻ, nhưng lại có cảm giác như đã từ rất lâu rồi. "Đại bá, phía trước là nơi Tây Hà và Nga Thủy giao nhau, vậy con thả mấy cái lưới ở đó thế nào?" Dịch Dũng An hỏi, kéo Dịch Thư Nguyên khỏi suy nghĩ. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía xa, thấy mặt sông Na Giang không còn xa nữa. "Tùy con thôi." "Hắc hắc, đại bá yên tâm, bên đó có vài ổ cá, chắc chắn sẽ bắt được cá." Dịch A Bảo nhếch miệng cười, dù cha mình có tài, nhưng đáng tiếc là ông không nhận thức được điều đó. Dịch A Bảo nhìn về phía đầu thuyền, thấy Thạch Sinh đang ngồi bên đó, một tay duỗi ra với mặt nước. Do mũi thuyền nhô lên, Thạch Sinh chỉ mới có ngón tay chạm được vào mặt nước. "Thạch Sinh, tay không lạnh sao?" "Không lạnh." Thạch Sinh trả lời, vẫn nhìn mặt nước đang dập dần tạo thành những bọt sóng, khiến A Bảo không khỏi nghiêng người qua để xem Thạch Sinh có món tay chạm vào nước như thế nào. Nhìn một chút, A Bảo phát hiện dưới mặt nước có vài bóng dâm theo thuyền đi qua. "Ôi, có cá đi theo sao?" Thạch Sinh quay đầu nhìn Dịch A Bảo một lúc. "Đúng vậy, rất nhiều cá đấy." "Cái gì, rất nhiều cá sao?" Dịch Dũng An đứng ở đuôi thuyền, trong phút chốc cảm thấy hưng phấn, nghiêng qua eo vịn lấy mạn thuyền rồi nhìn xuống nước. Nước hơi mở nhìn không rõ sâu cạn, hắn liền nằm sấp xuống một chút, làm cho chiếc thuyền nhỏ bắt đầu nghiêng và lắc lư. "Ai ai ai, chèo thuyền cho vững. Dịch Thư Nguyên lên tiếng nhắc nhở, Dịch Dụng An ngay lập tức nghiêm chỉnh, nhanh chóng nắm chắc mái chèo, tránh để thuyền bị lật. Người lớn như thế mà còn thế này, nếu là người khác thì cũng đã làm ra ra rồi, Dịch Thư Nguyên nói. Vừa nghe thấy vậy, Dịch A bảo đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Quả nhiên, Dịch Dũng An lập tức chuyển chủ đề sang con trai. Đại bá, ngài nói đúng, nếu là người khác thì tôi cũng đã làm ra ra rồi. A bảo cũng đã lớn, không còn phải lo lắng về công danh nữa, chuyện cưới vợ cũng không thể chậm trễ, trong thôn cũng có không ít người làm mối cho chúng ta. Sau một hồi bị quở trách, Dịch A bảo cuối cùng cũng vượt qua cơn sóng gió này. Vì cửa sông đã đến, Dịch Dũng An bắt đầu chuẩn bị răng lưới. Thạch Sinh liền nhanh chóng thì thầm gọi dưới nước, nhanh lên, mọi người chạy hết đi. Ngay lập tức, mặt nước vỗ lên một tiếng, rầm rầm, tất cả các loại cá lớn nhỏ đều chạy hết. Dịch A bảo nghe thấy Thạch Sinh gọi nhỏ, nhìn ra mặt nước nhưng chẳng thấy gì, trong khi Dịch Dũng An đã bắt đầu nhấc cán lưới lên. Đại bá, ngài nhìn kỹ đi, chắc chắn nơi này có cá. Trong thôn câu không được, lưới cũng không tới được, thực ra chỉ là vận may không tốt thôi. Thêm nữa, thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ nước thấp xuống, cá và tôm tự nhiên không kích động, nhưng nơi này thì khác. Cán lưới là hai cây sào trúc dài, trên buộc một chiếc lưới, thân trúc mang theo lưới chọc vào nước, chỉ cần vài lần là có thể mò được cá. Dịch Dũng An thực hiện rất thuần thục, rõ ràng là đã dùng loại dụng cụ này không ít lần. Một lần, hai lần, ba lần, thuyền nhỏ đổi vài vị trí. Nhưng dù Dịch Dũng An thao tác hết sức cẩn thận, ngoài chút rong rêu và cành khô thì chẳng có chút vảy cá nào dính vào lưới. Điều này khiến Dịch Dũng An cảm thấy vô cùng phiền muộn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể chèo thuyền rời đi. Nếu không phải hôm nay, còn phải đưa con trai và Thạch Sinh lên thuyền ở bến đỏ huyện thành. Dịch Dũng An đã không kiên nhẫn như vậy mà thử thả câu. Toàn bộ hành trình, Dịch Thư Nguyên chỉ đứng nhìn một cách vui vẻ, nhưng không nói gì. Dù người trên thuyền đã thả lưới, cá dưới nước thì luôn tránh xa rất nhanh, Thạch Sinh bên cạnh còn cười vui vẻ. Khi thuyền tiếp tục tiến về phía trước, Dịch A bảo tiến lại gần, cúi xuống cạnh mũi thuyền nói khẽ với Thạch Sinh. Ai, Thạch Sinh, cá lại theo chúng ta rồi. Ừm, lại theo rồi. À, sao cá lại theo thuyền chúng ta vậy? Thạch Sinh liếc nhìn Dịch A bảo một cái, không trả lời ngay mà chỉ nói nhỏ. A bảo ca, chúng nó thật sự đến từ rất xa đấy. Xa bao nhiêu? Dịch A bảo ngồi trên thuyền nhỏ, nhìn về phía Khai Dương thủy vực, lòng thầm nghĩ liệu có phải gần đến nơi không? À, Dịch A bảo gật đầu, nhưng không trả lời câu hỏi của Thạch Sinh. Cậu chỉ ngồi đó, suy nghĩ mãi về câu nói đó trong lòng, mãi cho đến khi thuyền nhỏ đã đi khá xa, cậu mới đột nhiên phản ứng lại. Khai Dương thủy vực, chẳng lẽ là Đại Vận Hà? Thật ra, trong toàn bộ Dịch gia, Dịch A bảo rất hiếu kỳ về bá gia gia Dịch Thư Nguyên. Cậu thậm chí cảm thấy sau khi nghe qua một số chuyện về bá gia gia, ông ấy có vẻ mang một chút huyền bí. Tuy nhiên, khi nghe Thạch Sinh nói như vậy, Dịch A bảo vẫn cảm thấy có gì đó không hợp lý. Bá gia gia, liệu Khai Dương Đại Vận Hà có thể thông ra tới nơi này không? Nghe câu hỏi của Dịch A bảo, Dịch Thư Nguyên đang vừa chuyển quạt vừa chơi, cười đáp, tự nhiên là có thể thông, chỉ là từ Khai Dương thủy vực phải đi qua Nga Thủy, rồi vào Tây Hà, cần đi qua rất nhiều thủy lộ, đi vòng vèo rất xa. Dịch Thư Nguyên nói xong cũng nhìn về phía xa, huyện thành bến đỏ Tây Hà. Dù không quá xa so với Nguyên Giang huyện thành, nhưng từ Tây Hà vào Nga Thủy, chẳng mấy chốc có thể nhìn thấy bến đỏ huyện thành. Lúc này nhìn về phía mũi thuyền, đã có thể thấy được các con thuyền lớn ở bến đỏ. Trong số đó, có một chiếc thuyền có dáng vẻ khá đặc biệt, khác với những thuyền vận chuyển hàng hóa thông thường, là một chiếc thuyền dài. Trong mắt người thường, chiếc thuyền này có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng với Dịch Thư Nguyên, chiếc thuyền lớn này lại có khí thế không tầm thường, rõ ràng là thuyền của người không phải thường nhân. Bên bến đỏ huyện thành có một chiếc thuyền đi Nguyệt Châu. Dịch A Bảo và Thạch Sinh sẽ lên thuyền vào buổi chiều. A Bảo sẽ quay về thư viện, còn Thạch Sinh thì sẽ đi đến cửa hàng của Mặc Gia Thương Hội ở Nguyệt Châu, sau đó trực tiếp trở về Minh Châu. Ít nhất thì bề ngoài là như vậy, còn thực tế Thạch Sinh tám phần sẽ đi theo Phong Hỏa Luân về nhà. Sau khi ăn cơm trưa trong thành, A Bảo và Thạch Sinh chuẩn bị lên thuyền. Trước khi lên thuyền, Dịch Dũng An ở bến đỏ liên tục dặn dò con trai chiếu cố tốt Thạch Sinh, đến Nguyệt Châu nhớ phải xem Thạch Sinh vào cửa hàng, xác nhận hắn là người của Mặc Gia Thương Hội. Ừm, cha, bá gia gia, các người yên tâm đi. Dịch Thư Nguyên cười cười, không nói gì thêm, vì ông chẳng có gì phải lo lắng. Sư phụ, ngài không về Minh Châu ăn Tết với ta sao? Cha mẹ ta vẫn hay nhắc đến ngài đấy. À, chuyện này không được, đại bá đã lâu không ở nhà đón Tết, không thì tiểu Thạch Sinh ngươi cứ ăn Tết ở Nguyên Giang huyện nhé. Vậy không được, ta muốn về nhà thăm muội muội của ta. Ha ha ha, thuyền đã sắp đi, chúng ta lên thuyền thôi. A Bảo đứng bên cạnh cười, sau đó dẫn Thạch Sinh lên thuyền. Thuyền lớn nhanh chóng rẽ nước, nhìn ra ngoài bến đỏ ngày càng xa. A Bảo trên mạn thuyền lại theo bản năng cúi đầu nhìn xuống mặt nước, khiến Thạch Sinh nhìn thấy thì bật cười. Đừng nhìn, họ không theo đâu. Thạch Sinh hiểu A Bảo đang nhìn gì, nhưng ai bảo có muốn hỏi cũng không nói nhiều. Tại bến đò trong huyện thành, Dịch Dũng An cùng Dịch Thư Nguyên đã mua một số thứ trong thành, mang lên thuyền nhỏ, chuẩn bị trở về nhà. Đại bá, buổi sáng hôm đó nước lạnh quá, bây giờ đã phơi nắng cả ngày, nhiệt độ nước tăng lên rồi. Ta sẽ hạ vài lưới nữa, hoặc nếu ngài không vội, ta câu thêm mấy con cá được không? Dịch Thư Nguyên không hề tỏ ra không kiên nhẫn, ngược lại còn tỏ ra rất hứng thú. Như vậy cũng được, đưa ta một cây gậy, chúng ta cùng nhau câu một hồi. Được, tuyệt quá. Dịch Dũng An nghe vậy vui mừng, treo thuyền cả mạnh tay, thuyền nhỏ từ từ lao về phía trước. Khi thuyền nhỏ đến nơi giao giữa Tây Hà và Nga Thủy, bác cháu hai người buộc thuyền vào bờ, mỗi người đứng ở hai đầu thuyền, cần câu vung xuống nước. Không lâu sau, Dịch Thư Nguyên đã có cá mắc câu. Dịch Dũng An nhìn thấy, không thể rời mắt khỏi phao nổi của mình, vừa nhìn thấy phao nổi bị kéo đi, liền lập tức kích động. Đại bá, đại bá, cá cắn câu rồi nha. Dịch Thư Nguyên nâng cần câu lên, thần trúc cong lại như nửa vòng cung. Cái chạy không được bao lâu, một con cá béo dài hơn nửa cánh tay đã mắc câu, khiến Dịch Dũng An vui mừng khôn xiết. Ái da, ta cũng có cá rồi, ha ha, con này lớn hơn của ngài. Dịch Dũng An hưng phấn nâng cần câu lên với sức mạnh gấp đôi, ha ha, cá của ta cũng là cá lớn. Trong khi bác cháu hai người vui vẻ câu cá ở cửa sông, một chiếc xe ngựa từ Nguyên Giang huyện thành đã đến Tây Hà thôn. Xe ngựa được bốn người cưỡi ngựa vây quanh, tạo thành một vòng bảo vệ. Trong xe ngựa có một người thanh niên quý phái và một người lạ, chính là đương kim huyện lệnh của Nguyên Giang. Điện hạ, đã đến Tây Hà thôn, tôi sẽ đi hỏi thăm con đường. Một giọng nói từ bên ngoài truyền vào. Tốt, nhớ đừng hành động quá hùng hổ, tránh dọa người. Vâng, dù không thể nhìn thấy người trong xe, nhưng người bên ngoài vẫn chắp tay đáp lời rồi thúc ngựa đi trước. Ở đầu thôn, có người đã chú ý đến chiếc xe ngựa, nhận thấy đám người này có vẻ có lai lịch. Một người cưỡi ngựa tiến lại gần đầu thôn, hỏi một người dân đang xem náo nhiệt, xin hỏi trong thôn có gia đình Dịch gia không? Nếu có, họ ở đâu? À, Dịch gia à, đi thẳng vào trong, cuối cùng sẽ thấy một khu nhà lớn, đó chính là Dịch gia, rất dễ tìm. Các ngài là ai vậy? Người cưỡi ngựa mỉm cười chắp tay cảm ơn. Đa tạ, chúng ta là đi theo huyện Tôn đại nhân từ huyện thành tới. Ái chà, huyện Tôn đại nhân sao? Thôn dân lập tức kinh ngạc, đây chính là Nguyên Giang huyện đấy. Khi xe ngựa đi qua, những người dân xung quanh nhanh chóng bắt đầu xì xào bàn tán. Tin tức này chắc chắn sẽ nhanh chóng lan truyền. Và chẳng bao lâu sau, khi bữa cơm tối đến, đầu thôn tình báo trung tâm sẽ làm cho toàn thôn đều biết chuyện huyện Tôn tới đây. Khi Dịch Thư Nguyên và Dịch Dũng An đang thảnh thơi câu cá bên cửa sông, dân làng Tây Hà thôn sôi nổi bàn tán về việc huyện Tôn đến thăm thôn. Còn người nhà họ Dịch trong viện lại có phần bối rối và lo lắng. Nghe nói huyện Tôn đến thăm, người nhà họ Dịch đều cảm thấy hết sức bất an. Họ không rõ là mình đang được sủng ái hay đang bị thử thách, nhưng sự lo lắng thì rõ ràng không hề nhỏ. Lúc này, trong phòng khách của Dịch gia, huyện lệnh Nguyên Giang huyện và một thanh niên đang ngồi trong nội đường, còn những người khác, bao gồm các nhân viên đi theo, đều đứng đợi. Thường ngày, Triệu thị thông minh và lanh lợi cùng cháu dâu Lý thị chưa từng chứng kiến tình huống như vậy. Họ bưng một bàn mứt kẹo đến, trong khi Lý thị đứng lên rót trà cho mọi người. Một gia đình bưng đầy khay trà, theo Lý thị lần lượt đưa từng chén trà cho khách. Ái trà, đại nhân mời uống trà. Vị công tử này, xin mời. Còn mấy vị sai gia cũng mời dùng trà. Đa tạ, chúng ta không cần. Đầu lính thị vệ lịch sự trả lời, không hề có ý định nhận trà. Huyện lệnh và người thanh niên kia thì tiếp nhận trà, người trước thì thổi một chút bọt trà rồi uống, chẳng hề cảm thấy ngại ngần. Còn người sau thì tạm thời chưa uống. Triệu thị cảm thấy không khí hơi lúng túng, trong lòng lo sợ nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ, trên mặt nở một nụ cười. Huyện Tôn đại nhân và vị công tử này tới Dịch gia có việc gì sao? Dịch gia chúng tôi đều là người dân quê mùa, có chuyện gì chỉ cần thông báo một tiếng để chúng tôi đến nha môn là được. Huyện Tôn không trả lời mà chỉ nhìn về phía người thanh niên. Mặc dù Triệu thị chưa từng gặp cảnh tượng này, nhưng bà là người có tuổi lại khôn ngoan, nên rất nhanh nhận ra rằng người thanh niên kia mới chính là người có quyền quyết định. À, mọi người đừng lo lắng, tôi và huyện Tôn đại nhân đến đây không phải vì Dịch gia có chuyện gì phạm phải, mà là đến xem một chút về những gia đình lương thiện trong huyện. Nói rồi, người thanh niên kia nhìn ra ngoài Dịch gia, nơi đám đông dân làng đang tụ tập. Họ đang bàn tán sôi nổi về sự xuất hiện của huyện Tôn. Nếu là bình thường, có lẽ người nhà họ Dịch sẽ đuổi đám đông đi ngay và làm sạch khu vực xung quanh, nhưng hôm nay họ lại cố gắng kiềm chế không làm vậy. Những lời bàn tán của dân làng cũng đầy ý tứ. Ê, các ngươi nói cái người kia có phải huyện Tôn đại nhân thật không? Không biết, tôi cũng chưa từng thấy qua. Không phải là giả sao? Không đến nỗi đâu, ai dám giả mạo huyện Tôn chứ? Nghĩ sẽ bị chém đầu à? Vậy sao bọn họ lại không mặc quan phục? Chắc là mặc thường phục đi thăm dân, chắc không phải đến Dịch gia để vơ vét tiền tài đấy chứ? Một vài người trong thôn nói lớn, họ tưởng mình nói nhỏ, nhưng thực ra âm thanh vẫn vọng đến tai người trong Dịch gia. Khi nghe đến lời nói tới Dịch gia vơ vét tiền tài, huyện lệnh Nguyên Giang đang uống trà bỗng nhiên phun một ngụm trà ra ngoài. Ai ra, vị tôn đại nhân này không sao chứ? Khụ khụ khụ, không sao. Khụ khụ khụ khụ, không sao. Khụ khụ khụ khụ. Huyện lệnh vừa ho vừa nói, nhưng giải thích không tiện, chỉ có thể tiếp tục ho mạnh. Tuy nhiên, lúc này trong đám người, thanh âm bắt đầu thay đổi, vì Dịch Bảo Khang đã trở lại. Bảo Khang, ngươi trở về rồi, viện tôn đại nhân ở nhà ngươi sao? Đúng vậy, đã lâu chưa gặp, sao lại đến? Vừa mới ngồi xuống đây. Sao, không biết sao? Nghe thấy lời nói của Đồng Hương, trong lòng Dịch Bảo Khang có chút nghi hoặc. Khi nông cụ tiến vào sân nhỏ, hắn đặt cái cuốc vào góc tường, dùng bả vai phủi một chút bụi đất trên người, rồi tiếp tục phủi sạch bụi trong sân, làm cho bụi bay tứ phía. Sau đó, Dịch Bảo Khang mới đi về phía phòng khách. Trong khi đó, Triệu Thị liếc nhìn về phía người trẻ tuổi, rồi bĩu môi. Dịch Bảo Khang liền nghĩ đến việc cúi đầu chào người trẻ tuổi một cái, rồi mới quay lại chào huyện lệnh, Thảo Dân. Dịch Bảo Khang bái kiến hai vị đại nhân. Khi Dịch Bảo Khang cúi chào, hắn cũng chú ý thấy giữa phòng khách có một vật gì đó được che kín bằng vải đỏ. Người trẻ tuổi nhìn Dịch Bảo Khang, khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên, ông lão này vẫn rất tinh thần, nhưng tuổi tác cũng đã lớn, không cần đà lễ. Dịch Bảo Khang đứng thẳng dậy, quay sang một bên gia đình rồi nói, đi, giết gà mổ vịt, chuẩn bị bữa ăn chiêu đãi quý khách. Ai ai, không cần đâu, ta và vị công tử này ngồi một lát rồi đi. Trước đây mấy năm trong huyện có một vụ đại án, huynh trưởng người đã xử lý rất tốt, nhưng khi ban thưởng thì hắn đã rời khỏi huyện nha. Huyện lệnh nói, giọng có chút dừng lại rồi tiếp tục, bây giờ chỉnh lý lại tài liệu, bản quan thấy mình không còn ở đây, cho nên muốn ban thưởng cho nhà ngươi, gửi tấm biển hiệu này, đồng thời cũng muốn hỏi một chút, trong nhà có thiếu gì không? Biển hiệu, Dịch Bảo Khang ngạc nhiên hỏi. Huyện lệnh gật đầu, ra hiệu cho người khác, liền có hai người nâng lên một vật và đặt vào trong phòng. Huyện lệnh đứng dậy, lược tấm vải đỏ, để lộ ra một biển hiệu viết chữ, Việc thiện hậu đức, không mau tạ ơn. À, úp, đa tạ hai vị đại nhân ban tặng. Dịch Bảo Khang gãi gãi đầu, bước tới nhận tấm biển hiệu từ tay hai thị vệ rồi đưa cho gia đình bên cạnh, bày trên bàn đi, rảnh rỗi thì treo lên. Dịch Bảo Khang nói, rồi quay lại nhìn về phía trong phòng. Nếu đã là ban thưởng thì trong lòng hắn cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù chỉ là một tấm biển hiệu, nhưng cũng là một sự vinh dự, làm rạng rỡ tổ tông. Ta thấy mấy vị vẫn đang ở đây ăn, sao không tiếp tục nhỉ? Nếu không, huynh trưởng trở lại sẽ oán trách đấy. Ai, nói không cần, chúng ta. Huyện lệnh nói, nhưng người trẻ tuổi bên cạnh có vẻ hơi thay đổi sắc mặt, lập tức lên tiếng chen vào. Huyện tôn đại nhân, Dịch lão tiên sinh có lòng tốt, chúng ta cũng không nên từ chối, cứ ở đây ăn một bữa cơm giao thôi. Đúng đúng đúng, vị đại nhân này nói rất đúng, chúng ta ở thôn quê cũng chẳng có gì rượu ngon thức ăn quý, chỉ là một chút vật tầm thường, nên tiếp đãi khách thì nhất định phải đem những món tốt nhất ra. Mời uống trà, các ngươi còn đứng đấy làm gì, mau đi chuẩn bị một chút, đừng quên cả ấm bồn nữa. Dịch Bảo Khang đứng ở phòng khách, chỉ đạo mọi người trong nhà đi chuẩn bị bữa ăn. Đúng rồi, các ngươi ở đây tiếp đãi khách, chúng ta đi chuẩn bị. Triệu Thị liếc mắt ra hiệu với Lý Thị, hai người liền cùng nhau ra ngoài. Quý khách đến cửa, tự nhiên phải lo liệu cho chú đáo. Người trẻ tuổi này chính là vị hoàng tử đến Nguyệt Châu lần này. Vì người này thông minh, hiểu chuyện, từ nhỏ đã được Đại Dung hoàng đế yêu thích, vốn dĩ nghĩ là đến đây để tìm hiểu tình huống một chút, nhưng vừa nghe Dịch Bảo Khang nói vậy, hoàng tử trong lòng bỗng giật mình. Tuy nhiên, hoàng tử vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, chờ Dịch Bảo Khang dặn dò xong mới tiếp tục hỏi. Lão tiên sinh mời ngồi, ngươi vừa rồi hình như nói lệnh huynh một lát nữa sẽ trở lại. Dịch Bảo Khang nhấp ấm trà, rót thêm cho Huyền lệnh một chén trà, sau đó mới rót cho mình một chén. Đúng vậy, ta cùng nhi tử đưa hai đứa trẻ đi huyện thành bến đỏ chèo thuyền đi, nếu không các ngươi trên đường còn có thể gặp chúng ta, tối nay khẳng định sẽ về. Dịch Bảo Khang nói xong uống cạn chén trà. Trà trong mùa đông lạnh nhanh, lúc này nhiệt độ vừa phải. Dịch tiên sinh thật sự ở đây sao? Cái này sao có thể không thật. Dịch Bảo Khang không khỏi gãi đầu, mặc dù là do huynh trưởng mà ra, nhưng thật ra Dịch gia cũng chỉ là dân thường, không đến mức phải kích động như vậy. Hoàng tử cười nhìn về phía Nguyên Giang huyện lệnh, nói, vậy ta phải chờ Dịch tiên sinh trở lại rồi. Công tử nói phải. Thật ra, Nguyên Giang huyện lệnh đã gặp Dịch Thư Nguyên ở lão giáo đầu Linh Đường trước đó, nhưng hiện tại ở huyện nha, hắn chỉ quen mặt chứ không thể gọi tên. Hơn nữa Dịch Thư Nguyên từng là huyện lệnh trước đây, đương nhiên là không nhận ra và cũng không để ý lắm. Tới gần chiều tối, tại cửa sông Tây Hà, Dịch Thư Nguyên và Dịch Dũng ăn câu được không ít cá, nhưng Dịch Dũng ăn lại không vui vì không được như ý. Không câu nữa đâu, thu sào che về nhà thôi, Dịch Thư Nguyên nói. Dịch Dũng An vẫn lưu luyến, đừng mà đại bá, thêm một chút nữa, hôm nay cá nhiều lắm, phải nắm chắc, đừng có tham quá, giỏ cá đã đầy không chứa nổi nữa rồi, còn không về kịp, cơm tối cũng không biết có ăn được không. Dịch Dũng An vốn định nói bữa tối có thể không ăn, nhưng vì cùng trưởng bối ở một chỗ, lại nghĩ đến cha mẹ và vợ con, đành phải thôi không nói nữa. Vậy được rồi, lần sau lại đến. Ai ai ai, đại ba, sao lại đem cá thả xuống sông vậy? để lại mấy con cho mình ăn là đủ, thả quá nhiều cũng không ăn hết đâu. Dịch Dũng ăn bước vài bước đến gần Dịch Thư Nguyên, ngăn ông lại không để ông thả cá xuống sông. Đừng lo, không ăn hết thì ta phơi khô, coi như không ăn, để hàng xóm láng giềng lấy một chút. Người sợ người ta không biết mình câu được nhiều cá phải không? Tùy ngươi thôi. Hắc hắc hắc. Dịch Dũng ăn cười, rồi cầm giỏ trúc ngâm trong nước, che nắp lại và đặt lên thuyền. Tiếng nước ào ào cùng tiếng lạch cạch phát ra từ trong giỏ trúc nghe thật vui tai. Sau đó, ông tháo dây thừng, quay trở lại thuyền. Đại bá ngồi vững, ta về nhà đây. Thuyền nhỏ từ từ trôi về phía giữa dòng. Dịch Dũng An vừa chèo thuyền vừa cao giọng hát, tâm trạng vui vẻ và thoải mái. Bên kia thuyền, Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng quạt mát, mắt nhìn về mặt sông, khẽ hỏi: các ngươi làm sao biết ta ở đây? Dịch Thư Nguyên và Dịch Dũng An có thể câu được nhiều cá như vậy, không phải vì kỹ năng cao, mà là nhờ thủy tộc dưới nước đuổi cá đến, chắc chắn có những con cá tò mò bị dụ dỗ. Tiếng nói vang lên dưới nước và thủy tộc đáp lại: hồi tiên trưởng là vì thủy thần đại nhân lên thiên cung. Theo đó, chúng ta hiểu được vị trí của tiên trưởng cầm thiên tiên lệnh. Tuy nhiên, ngài không tiện trở lại nên đã lệnh chúng ta đến đây thử vận may. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, nhớ đến cua tướng quân lên trời. Vậy cua tướng quân có chuyện gì sao? Dưới nước, một con cá đen, một con cá chấm đen và một con cá tầm đang bơi. Con cá đen dẫn đầu trả lời. Thủy thần đại nhân nói, trác tiên cổ ở nơi diệt tiên, lăng ngày đêm phát ra linh quang, nên có một lần tại Ngư Tăng thôn, ánh sáng chiếu ra tận chân trời. Mặc dù sau đó thu lại, nhưng thiên giới đã phát hiện, và thủy thần đại nhân khi thượng thiên đã bị hỏi đến, hình như thiên giới đang tìm kiếm nguồn gốc của ánh sáng tiên quang này. Thủy thần đại nhân đã phái chúng tôi đến hỏi một chút ý kiến của tiên trưởng. À, lâu không gặp rồi, Trác Tiên bây giờ xưng là Trác Tiên cô. Sao? Dịch Thư Nguyên cười nhẹ, thuận miệng trả lời. Chuyện này cứ hỏi Trác Tiên là tốt. Tất nhiên, nếu ta có lời khuyên thì là thiên tiên lệnh có thể thu lại, còn những chuyện khác không cần để tâm. Còn cá đen ngừng một chút rồi tiếp tục trả lời. Chúng tôi đã hỏi rồi, Trác Tiên cô nói không có hứng thú. Thủy thần đại nhân đã phái chúng tôi đến hỏi tiên trưởng này, không hứng thú thì thôi vậy. Chẳng lẽ? Dịch Thư Nguyên trầm ngâm, giọng nói tỉnh táo lại. Xem ra ánh sáng từ tiên lăng này rất quan trọng. Chuyện này để sau hãy bàn, đợi cua tướng quân hạ giới rồi nói tiếp. Dịch Thư Nguyên nói như vậy, dưới nước thủy tộc nào dám có ý kiến gì. Lúc này, Dịch Dũng Han đang say sưa hát ca. Chiếc thuyền nhỏ cứ thế chèo tới gần Tây Hà thôn, chỉ cần thấy người ven sông, Dịch Dũng An liền gọi to, tiện thể khoe những con cá mình bắt được. Ái chà, Lý bá, hôm nay ta bắt được không ít cá đấy, chờ chút nữa ta đưa cho ngài một con. Lão Phương, nhìn xem, toàn là cá lớn, đợi chút nữa từ nhà ta lấy nhé. Ôi, cá thật là không nhỏ nhễ. Đừng có đợi nữa, khi thuyền cập bờ ta tự lấy. Đúng thế. Ha ha ha ha. Dịch Thư Nguyên ngồi ở đầu thuyền bên kia, cười mà không nói gì. Thuyền nhỏ cập bờ, trên bờ đã có mấy người thôn dân giúp đỡ. Mặc dù thuyền đã rời nước một lúc, nhưng giỏ trúc cá vẫn phát ra những tiếng lốp bốp, chứng tỏ cá còn rất tươi. Dịch thúc, các ngài tới làm khách, mau về nhà đi, huyện Tôn đại nhân đang đợi ở nhà các ngài. Có người ở phía xa gọi to, nghe thấy Dịch Dũng An vẫn còn trên thuyền, ông liền vội vàng bước xuống, chân đạp hơi hụt. Cái gì? Huyện Tôn đại nhân? Huyện thái gia? Đúng, đúng rồi, mau về nhà đi. Mọi người bên cạnh cũng nhanh chóng nhắc nhở, nghe nói các ngài ở bên đó náo nhiệt, hóa ra là huyện Tôn đại nhân đến. Thật là hiếm thấy, mấy năm qua chưa có nhiệm kỳ nào huyện thái gia đến thôn chúng ta. Vậy tôi phải đi xem thử. Tôi cũng đi. Lúc này, thông tin về huyện Tôn bên vẫn chưa được toàn thôn biết. Trước hết giúp tôi mang cá lên, dù là huyện Tôn tới hay hoàng đế lão tử đến, giỏ cá này tuyệt đối không được rơi xuống. Khi thuyền cập bờ, Dịch Dũng An lập tức lấy một con cá trong giỏ ném cho người vừa tới báo tin. Tiếp đi. À, cảm ơn Dịch thúc. Đi đi, giúp tôi mang vào trong nhà. Đại bá, ngài đi nhanh lên, chúng ta về nhà tiếp khách. Dịch Dũng An vừa nói, vừa cùng những người khác nhấc giỏ trúc lớn hướng nhà mà đi. Những người xung quanh cũng vội vàng theo kịp, có người chờ để nhận phần cá, có người chỉ đơn giản là đi xem náo nhiệt. Dịch Thư Nguyên thu hoạch xếp lại, chỉnh sửa một chút đồ đạc trên thuyền, mang theo mái chèo và đồ câu rồi bước lên bậc thang. Lúc này, trên bờ đã vắng vẻ đi nhiều, mọi người đều theo Dịch Dũng An về nhà. Ở bên bờ, Lý Bá vẫn còn đứng, là một người già, tuổi tác lớn hơn Dịch Bảo Khang vài tuổi, dáng vẻ già yếu. Dù rằng người trong thôn có tin hay không tin Dịch Thư Nguyên là đại ca của Dịch Bảo Khang, nhưng vẫn có những tin đồn. Đôi khi không phải do Dịch gia giải thích, mà chỉ là một cảm giác mơ hồ, không có chứng cứ rõ ràng. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đi lên, lão nhân gọi to: Thư Nguyên ca, để Dũng An đưa cá cho ngươi, còn sữa xương cá phải không? Để ta tìm cho ngươi con cá đen nhé. Lão nhân chắp tay, trong mắt có chút cảm động, dường như hồi tưởng lại kỷ niệm khi còn bé, lúc 4, 5 tuổi bị xương cá kẹt cổ họng, khóc lóc ầm ĩ. Lúc đó, Dịch Thư Nguyên còn chưa điên, có câu nói: một năm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Người nào từng bị xương cá làm đau, cả đời sẽ chán ghét xương cá. Nhìn chuyện này, ngoài những người đã mất, có lẽ còn cái không còn nhớ rõ. Ai, cảm ơn Thư Nguyên ca. Ừm, Dịch Thư Nguyên đáp một tiếng, không nói gì thêm, nhấc mái chèo và đồ câu, rồi hướng về phía Dịch gia trạch viện mà đi. Trong mắt lão nhân, thân hình của Dịch Thư Nguyên vẫn mạnh mẽ, không hề có dấu hiệu của tuổi tác. Bên thổ địa miếu nhỏ, Hồi Miễn vui mừng cầm một quả mận rừng đỏ đỏ nhấm nháp. Đây là thứ hắn mới vừa tìm thấy từ Khoát Nam Sơn, một trong những mỹ vị của mùa đông trong núi. Thấy Dịch Dũng An cùng mọi người vác giỏ cá đi qua, Hồi Miễn trong lòng lập tức vui vẻ. Ha, tối nay ăn cá tươi, để tôi nếm thử mận rừng một chút. Hồi Miễn đặt quả mận rừng lên nóc thổ địa miếu nhỏ, rồi một bóng hình xuất hiện bên miếu. Đa tạ, đa tạ. Ha, thổ địa lão nhi, ngươi đoán thử xem Dịch gia lần này tiếp khách là ai? Thổ địa công cầm mận rừng tạm thời không ăn, nhìn về hướng Dịch gia cười nói, tiểu thần dù pháp lực thấp kém nhưng có thể thấy tinh quang rơi xuống khói Tử Hà, mặc dù không rõ ràng nhưng chắc chắn không phải người tầm thường, hẳn là trong hoàng tộc. Ừ Minh, ngươi cứ từ từ ăn, ta đi trước. Hồi Miễn nhẹ nhàng động đậy rồi bay vút xuống vai Dịch Thư Nguyên. Thổ địa công chắp tay chào rồi biến mất trong làn khói xanh. Bên Dịch gia, Dịch Dũng An và hàng xóm mang giỏ cá đầy hưng phấn đi về nhà. Chưa đến cổng đã gặp phải đám người đứng vây quanh. Đây chính là điều Dịch Dũng An mong muốn. Nhường chút, ai, câu được cá rồi, các vị nhường chút đi. Ôi trời, nhiều quá vậy, thật là không ít đâu. Cá to như vậy, chẳng lẽ trong thành mua à? Mua cũng không thể nhiều như thế được. Nhường chút, nhường chút. Hắc, cha, ta về rồi, ta cùng đại bá câu rất nhiều cá đây. Mọi người phụ một tay. Dịch gia tiểu gia đình chạy lên trước, thấy Dịch Dũng An và mọi người mang cá vào, lập tức kinh ngạc. Lão gia, ngài thật tay giỏi, câu được nhiều như vậy. Đúng thế, đâu cần phải nói, lão gia ngày nào cũng mang theo giỏ trúc lớn, vậy mà thật sự dùng được. Đừng nói nữa, đi chọn cá lớn để giết, tối nay thêm món ăn. Lão Phương, ngươi chọn một con đi. Được rồi, ta sẽ không khách sáo. Dịch Dũng An và mọi người đặt giỏ trúc xuống, lau tay trên ống quần. Khi đang giúp đỡ hàng xóm chọn cá, Dịch Dũng An nhìn về phía phòng khách, thấy Dịch Bảo Khang đã đi ra. Trở về muộn thế này à? Đại bá của ngươi đâu rồi? Ở phía sau, lập tức quay lại đây. Cha, trong này ai là Huyện Tôn đại nhân? Chắc là người lớn tuổi kia. Vậy người trẻ tuổi kia là ai? Không rõ, nhưng tôi đoán lai lịch của hắn còn lớn hơn Nguyên Huyện Tôn. Mau đi chào đi. Ừ. Dịch Dũng An vội vã đi đến phòng khách, chắp tay chào. Thảo dân Dịch Dũng An, xin chào hai vị đại nhân. Không cần đa lễ, chúng tôi chỉ là đến thăm Dịch gia, không phải đại nhân gì đâu. Hoàng tử từ khi biết Dịch Thư Nguyên ở nhà, thái độ đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều so với trước. Dịch Dũng An thân mình toàn mùi cá tanh, khiến huyện lệnh không khỏi nhíu mày. Đang định nói gì đó thì thấy hoàng tử bên cạnh đã đứng dậy. Tiếng huyền náo trong sân viện vang lên, những người dân trong thôn nhào nhào tránh ra, còn Dịch Thư Nguyên cầm mái chèo và đồ câu đi tới. Khi nhìn vào trong phòng khách, chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra ngay khí sắc u ám, xác nhận đúng là hoàng tử không sai. Lúc này hoàng tử không khỏi hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế sự phấn khích trong lòng. Đối với Dịch Thư Nguyên, hoàng tử lúc này đã có sự hiểu biết sâu sắc hơn rất nhiều. Ngoài việc biết đến ông, hoàng tử còn nhận ra một phần thân thế bí ẩn của Dịch Thư Nguyên và cảm giác kích động trong lòng càng mạnh mẽ hơn so với khi gặp phụ hoàng. Dịch Thư Nguyên đặt đồ vật xuống bên tường trong viện thì Dịch Bảo Khang nhanh chóng bước đến gần, thì thầm vài câu với ông, đại khái là nói về những khách nhân tôn quý trong nhà, rồi sau đó đi về phía phòng khách. Cũng giống như bao người bình thường, Dịch Thư Nguyên chắp tay hành lễ với mọi người trong sảnh. Thảo dân Dịch Thư Nguyên, kính chào hai vị đại nhân. Hoàng tử cũng tiến lên một bước, chắp tay đáp lễ. Vốn chỉ định đến để hiểu rõ tình hình một chút, không muốn làm phiền Dịch gia, nhưng thật không ngờ lại được gặp tiên sinh. Cha ta thường xuyên nhắc tới ngài, lý do là lại gặp. Vì vào năm xưa ở phủ Đàm Nguyên Thường, hoàng tử đã từng nghe Dịch Thư Nguyên giảng sách cùng hoàng tử, hoàng nữ. Chính vì vậy, trong lòng hoàng tử đã lưu lại ấn tượng sâu sắc về Dịch Thư Nguyên từ lúc đó. Lần gặp này, biểu hiện của hoàng tử không chỉ vì mệnh lệnh của hoàng đế, mà còn mang thêm một cảm giác riêng từ chính hoàng tử. Trong ký ức của hoàng tử lúc nhỏ, Dịch Thư Nguyên tựa như một người có thể kể lại những câu chuyện thần kỳ, đầy thú vị. Huyện lệnh khi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên bước vào cũng sửng sốt một lúc, vì ông đã từng gặp qua Dịch Thư Nguyên, nhưng không ngờ người này lại chính là ông. Nghe thấy hoàng tử nói vậy, huyện lệnh trong lòng cũng chấn động, liền nhanh chóng tiến lên chào hỏi. À, thì ra các hạ chính là Dịch tiên sinh. Trước đây khi lão giáo đầu qua đời, chúng tôi còn gặp qua ngài. Thực sự là tại hạ có mắt không tròng, không nhận ra được cao nhân. Nguyên lai là Huyện Tôn đại nhân, khách khí quá. Dịch Thư Nguyên đáp xong, quay sang nhìn hoàng tử. Thần sắc của ông không hề gượng gạo, trái lại khi đối diện ánh mắt hoàng tử, ông cảm thấy hoàng tử có chút bối rối, không biết phải xử trí thế nào. Tuy nhiên hoàng tử vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở Dịch Thư Nguyên về thân phận của mình, nhằm làm gần gũi hơn mối quan hệ giữa hai người, nên ông tiến thêm vài bước cười nói, tiên sinh có thể đã quên, nhưng ta thì cả đời đều nhớ rõ, năm đó ở Đàm phủ, phụ thân đã đưa chúng ta đi nghe sách mà tiên sinh giảng chính là Giang Thần Rơi. Dịch Thư Nguyên thoáng giật mình, nhưng ngoài điều đó, ông vẫn không hề bất ngờ, cười và hỏi lại một câu: "Điện hạ muốn nghe sách?" Dịch Mỗ lại thích kể chuyện, tự nhiên là dễ dàng thực hiện, không bằng buổi tối Dịch Mỗ sẽ kể một đoạn cho điện hạ nghe. Hoàng tử đùng vỗ tay, có vẻ rất kích động nói: "Kia, nhìn quá tốt." Bởi vì trong phòng có động tĩnh, mọi người bên ngoài cũng bắt đầu tò mò và xì xào, tiếng nghị luận lớn hơn, khiến Dịch Thư Nguyên cũng nhìn về phía cửa viện, trong lòng nghĩ ngợi, liền quay đầu nhìn hoàng tử. "Điện hạ nghe sách, Dịch Mỗ tự nhiên sẽ kể, không biết điện hạ có sợ lạnh không, có muốn nghe ngoài trời không?" Hoàng tử hơi ngạc nhiên một chút: "Ngoài trời nghe sách, tại trong nội viện này sao? Không phải là buổi tối ở sân phơi thóc?" Huyện lệnh nghe xong liền kinh ngạc: "Trời lạnh như thế, ai đêm khuya lại đi đến chỗ đó chứ? Tiên sinh đừng đùa như vậy." Hoàng tử trong lòng hơi động, liền hỏi: "Sân phơi thóc có gì khác biệt với nơi này?" Dịch Thư Nguyên chưa trả lời, Dịch Bảo Khang lúc này đang bưng nước sôi pha trà lại gần, vừa nghe thấy câu hỏi này liền đáp: "Sân phơi thóc sao có thể so với chỗ này được, chỉ là một nơi rộng lớn, thường ngày ngoài việc phơi thóc còn có gánh hát dựng đài ở đó, toàn thôn ai cũng có thể đi đến. Mới rồi, nước trà lạnh rồi, ta sẽ pha cho các ngươi nữa." Dịch Bảo Khang vô tình nói một câu lại đúng lúc, khiến hoàng tử hiểu ra, không khỏi nhìn về phía cửa viện. Trời này còn chưa lạnh lắm, khó được ra một chuyến xa nhà, tự nhiên muốn thử cái mới. "Ta chưa bao giờ nghe sách ở sân phơi thóc, tiên sinh đã nói như vậy, vậy làm phiền tiên sinh ăn bài." "Ăn bài gì?" Dịch Bảo Khang nghi hoặc nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, người sau liền gật đầu với hoàng tử, cười nói: "Tự nhiên là ăn bài kể chuyện. Bảo Khang, thông báo cho dân làng xung quanh, nói tối nay giờ tốt, ta sẽ ở sân phơi thóc kể chuyện." "Kể chuyện? Vậy cũng được. Lần trước ngươi kể chuyện, ta còn nhớ mãi trong thôn, mọi người đều bảo ta khoác lác, tối nay qua đó xem ai còn không phục. Hắc hắc hắc, vậy ta đi thông báo." Dịch Bảo Khang là người lớn tuổi, nhưng lúc này lại có vẻ trẻ con, như một huynh trưởng vui vẻ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu: "Ai, mọi người nghe cho kỹ, tối nay giờ tốt, sân phơi thóc kể chuyện lạc. Giờ tốt sân phơi thóc kể chuyện, mọi người nhớ ăn cơm chiều sớm nhé." Tin tức này vừa được truyền ra, lập tức khiến thôn nhân xung quanh Dịch gia tụ tập và bàn tán sôi nổi. Ai sẽ kể chuyện, kể về sách gì, mọi người đều rất tò mò. Chỉ có Dịch Bảo Khang là không nói thêm gì mà chỉ cười một cách bí ẩn. Đối với gia đình Dịch, bữa tối dù phong phú, nhưng trong mắt hoàng tử thì đương nhiên không có gì đặc biệt. Tuy nhiên lại có sức hấp dẫn ở không khí gia đình ấm cúng. Hoàng tử ít khi rời cung, càng hiếm có dịp tham gia bữa cơm bình dị như vậy. Thấy người nhà họ Dịch bận rộn chuẩn bị bữa ăn với khí thế hừng hực, hoàng tử cảm thấy điều này thật đặc biệt. Món ăn tuy không tinh xảo như trong cung, cũng không thể sánh với các tử lâu sang trọng, nhưng số lượng thì nhiều, màu sắc tươi tắn, mùi thơm đậm đà, nhìn thôi cũng đủ làm người ta thèm ăn. Thật ra trong mắt hoàng tử, Dịch Thư Nguyên là người rất đặc biệt, nên khi ăn cơm, hoàng tử cũng không giấu được sự kiên nhẫn. Dù lúc ban đầu có chút nghiêm túc, nhưng dần dần khi ăn cơm, hoàng tử càng cảm thấy thoải mái hơn. Người nhà họ Dịch dù có khách quý, vẫn không quá câu nệ, vẫn ăn uống thoải mái, miệng mồm hối hả với cơm, cầm đũa gắp rau, bữa ăn vẫn tràn ngập không khí thoải mái và ngon miệng. Dịch gia có thân thể khỏe mạnh, không chỉ Dịch Bảo Khang và con trai, mà ngay cả nữ lưu trong nhà cũng đều rất khỏe mạnh. Nhìn họ ăn uống, ai cũng cảm thấy món ăn thêm phần hấp dẫn. Trong bữa ăn, người dùng bữa cũng bị ảnh hưởng, mọi người cùng ăn mặn tươi và cảm thấy rất ngon miệng. Buổi tối hôm đó, hoàng tử, người vốn chỉ ăn một chén cơm nhỏ, giờ đã ăn hết mấy chén cơm. Nguyên Giang huyện lệnh cũng cảm thấy không cần phải quá nghiêm túc, thậm chí còn cố gắng làm mình chật vật hơn. Canh đến rồi, tới đi nào, mọi người múc một chút đi. Dịch Dũng An mang một chậu canh lớn lên, đó là món ăn cuối cùng. Canh không phải loại canh đặc mà là nước súp được nấu từ cuống rau khô và mặn tươi. Mặc dù đơn giản nhưng rất tươi ngon và giúp giải ngấy. Cả hoàng tử và Nguyên Giang huyện lệnh đều đứng dậy, cầm thìa múc canh, rồi chan vào bát cơm của mình, uống một cách ngon lành. Ách, hoàng tử không nhịn được mà đánh một cái ở sau khi ăn no. Dịch Thư Nguyên cũng khẽ cười một cách tự nhiên. Những tin xin chê cười rồi, hoàng tử cười đáp lại, không để ý, trong lòng khi thầm cảm thấy vui mừng. Quả nhiên, tối nay việc này cũng có thêm một phần thú vị, nhưng cũng phải thừa nhận là ăn rất thoải mái. Dịch Thư Nguyên nhẹ giọng nói, điện hạ có thể tiêu sái, không chịu gò bó mà vui vẻ ăn cùng dân. Dịch Mỗ làm sao dám chê cười, tiên sinh cứ gọi ta là Tử Ký là được. Hoàng tử tuy có tâm cơ, nhưng đối với thái độ của Dịch Thư Nguyên lại không cảm thấy khó chịu. Khi bữa tối của Dịch gia kết thúc, câu chuyện về bữa ăn ấy bắt đầu được lan truyền khắp thôn. Rất nhiều người trước đây từng nghe Dịch Thư Nguyên kể chuyện cũng bắt đầu hưng phấn, thậm chí có nhiều người đã mang theo ghế tựa đi qua, mong muốn chiếm được một chỗ ngồi tốt để nghe kể chuyện. Mỗi khi đoàn hát đến thôn biểu diễn, họ thường mang theo thuyền lớn để vào, các dụng cụ sân khấu đều đã chuẩn bị sẵn, bao gồm cả những chiếc đèn lớn. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên không có sân khấu để dựng lên, nhưng may mắn là kể chuyện không giống như hát ca, chủ yếu là dựa vào tai để nghe, không cần phải nhìn bằng mắt. Hơn nữa, tối nay thời tiết rất tốt, mặc dù có mây nhẹ nhưng không có dấu hiệu mưa. Dù mây có che khuất ánh trăng, nhưng ánh sáng vẫn rất rực rỡ, tầm nhìn vẫn rõ ràng. Khi người nhà họ Dịch mang bàn ghế đến, mặc dù giờ vẫn chưa đến giờ Tuất, nhưng sân phơi thóc bên cạnh đã sớm có người đang chuẩn bị. Khi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đến, lập tức có người lớn tiếng hô lên: "Kể chuyện lạc, kể chuyện lạc." Trong thôn còn có người đánh chiêng đồng, tùng tùng tùng, rõ ràng là lâu lắm rồi Tây Hà thôn mới có cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Mọi người nhanh chóng tụ tập lại, từ người lớn đến trẻ em, ai nấy đều chen chúc nhau đến. Càng nhiều người, càng có những người chuẩn bị kỹ lưỡng, mặc áo ấm, thậm chí có người còn mang theo thảm ngồi. Tây Hà thôn mặc dù không phải là thôn nhỏ ở Nguyên Giang huyện, nhưng sân phơi thóc rất nhanh đã tụ tập vài trăm người. Có thể nói, trừ những người không thể ra ngoài, gần như cả thôn đều có mặt. Mọi người xì xầm, bàn tán, nhưng trong lòng ai cũng đầy sự chờ mong và hứng khởi. Lần trước đoàn hát là vào năm ngoái. Đúng vậy, hôm nay kể chuyện cũng giống vậy. Không biết Dịch gia kể có hay không. Thật sự là Dịch thái gia kể hay thì tốt, người trong nhà chắc là khoác lác thôi, nhưng nếu được một nửa thì cũng vui. Ai? Huyện thái gia là ai vậy? Đương nhiên là người lớn tuổi đó. Giữa đám đông, các vị khách quý trong thôn, bao gồm huyện lệnh Nguyên Giang và hoàng tử Hạng Tử Ký, mỗi rất gần vị trí kể chuyện. Sân phơi thóc được chất đầy rơm rạ và cỏ khô. Ban đêm không khí u ám, lại đông người ồn ào, khiến cho một vài thị vệ có vẻ lo lắng. Nhưng trái lại, hoàng tử rất thư thái, và các thị vệ của ông cũng không có vẻ lo âu, chỉ duy trì sự đề phòng. Mới ngồi xuống một lát, hoàng tử đã cảm thấy lạnh và có cảm giác muốn hắt xì. Người bên cạnh liền khoác lên ông một chiếc thảm và đưa cho ông một chiếc lò sưởi tay, giúp ông cảm thấy dễ chịu hơn. Dịch Thư Nguyên thì dùng chiếc bàn vuông bình thường, đặt cách hoàng tử và các khách quý ba bước. Trên bàn có thước gõ, quạt xếp và trà nước. Người trong thôn phần lớn chưa từng nghe Dịch Thư Nguyên kể chuyện, vì vậy khi ông bắt đầu, mọi người đều im lặng và lắng nghe. Tuy vẫn còn xì xầm bàn tán, nhưng không khí đã có chút trang nghiêm. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, nếp thước gõ lên và đánh một cái mạnh xuống mặt bàn. Đùng, tiếng ngọc kinh vang lên, làm chấn động khắp bốn phương. Toàn bộ sân phơi thóc đột nhiên im ắng trở lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, và cũng thấy hắn vừa mở quạt xếp, phát ra tiếng xoẹt xẹt nhẹ. Hôm nay tại sân phơi thóc của Tây Hà thôn có phụ lão tụ tập, lại có khách quý từ xa đến thăm. Dịch mỗ tại đây xin kể một câu chuyện, không nói lời dài dòng. Hôm nay buổi tối chúng ta sẽ nói về một câu chuyện xảy ra ở Mạc Sơn phía bắc, tên gọi là Kêu Trời Mưa. Dịch Thư Nguyên giọng nói bình tĩnh nhưng mạnh mẽ, âm thanh rõ ràng vang vọng khắp sân phơi thóc, thậm chí lan ra cả toàn bộ Tây Hà thôn. Không biết từ lúc nào, trên trời mây mù bắt đầu tan dần, để lộ ra một vầng trăng sáng. Ánh trăng chiếu xuống làm sân phơi thóc thêm sáng rõ, giống như người kể chuyện trước mặt đã vén bức màn tối đen. Thực ra ở phía bắc Mạc Sơn thuộc Nam Yến, Nam Yến có loài hạt trắng là quốc điệu, người dân nơi đó vô cùng yêu thích và tôn sùng loài hạt này đến mức thái quá. Một ngày nọ, khi đám hạt trắng vỗ cánh bay qua bầu trời, phía dưới ở Nam Yến một trận chiến lớn đang diễn ra. Là một câu chuyện về một quốc gia xa xôi, nhưng lại khiến người nghe càng thêm hứng thú, sự chú ý càng tăng lên. Dịch Thư Nguyên kể tiếp về sự thay đổi của những con hạc trắng và cuộc gặp gỡ của chúng với Triệu Thị Quả Phụ. Phàm nhân mắt thường khó mà nhìn ra tình thế nguy hiểm, nhưng có một đạo sĩ thuật không sâu đã phát giác có điều không ổn. Được biết trong đầm lầy mù mịt, khí độc tỏa ra, yêu ma dần tụ lại, chúng muốn giữ người lại nơi đây. Dưới sân phơi thóc, đám trẻ ôm chặt lấy người thân, rất nhiều người cũng tựa vào nhau. Lúc này cái lạnh của đêm đông dường như càng thêm rõ ràng, mọi người cảm thấy một cơn rùng mình lạnh lẽo. Mọi người chú ý, có gì đó không ổn. Dịch Thư Nguyên phát ra giọng nói hoảng hốt của vị đạo sĩ. Đây là lần đầu tiên âm thanh của hắn thay đổi khi kể lại câu chuyện. Khi âm thanh này vang lên, tất cả mọi người trong thôn, thậm chí huyện lệnh Nguyên Giang đều bất ngờ. Nhìn rất nhanh, một chuỗi âm thanh thay đổi liên tục vang lên. Tất cả mọi người bị nội dung câu chuyện cuốn hút, không bình thường ở chỗ nào. Không biết, cảm giác như có cái gì tà ma đang đến gần, không rõ đây là vật gì từ trước hay là có người cố ý gây ra. Dịch Thư Nguyên thu quạt xếp lại, nhìn về phía đám đông đang chăm chú nghe, với giọng kể trầm thấp, khẩn trương. Vị đạo sĩ đã nhận ra điều không ổn, nhưng vì thuật không cao, không hiểu tình huống, những người khác cũng không thấy gì. Lúc này, đạo sĩ chỉ lo bảo vệ mạng sống, liên tục ném ra bùa vàng. Bùa vàng bốc cháy, nổ tung một vùng. Hay, nhìn ta phù pháp. Vù, vù, vù, âm thanh bùa vàng bốc cháy vang lên, gió gào thét, mặt nước xào xạc, thậm chí có tiếng ngựa hí hoảng sợ. Chỉ trong chốc lát, khu vực quanh bản của Dịch Thư Nguyên như thể đang diễn ra một cảnh tượng hoảng loạn ồn ào, khiến nhiều người nghe không khỏi cảm thấy người căng cứng. Những ai đã từng nghe Dịch Thư Nguyên kể chuyện, hay ngay cả những người chưa từng nghe qua, đều cảm nhận được một cảm giác chấn động mãnh liệt, như thể bị cuốn vào câu chuyện. Tiếng vó ngựa đạp lên mặt nước càng trở nên hỗn loạn, Lúc này vang lên những tiếng kêu lạnh lót, vù vù liếu lo. A, ai ra? Lạch cạch, lạch cạch. Dù lúc này Dịch Thư Nguyên chưa nói gì, nhưng những người nghe sách, kể cả trẻ con, đều hiểu rằng đó là mẹ con ngã ngựa. Cùng lúc đó, giọng Dịch Thư Nguyên lại thay đổi, âm thanh khủng khiếp vang lên, gào thét. Âm thanh này đồng thời vang lên, khiến mọi người nổi da gà. Những người nghe sách trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất: yêu quái đến. Trong thôn, một vài đứa trẻ thậm chí kêu lên a, ôm chặt lấy cha mẹ hoặc trưởng bối. Lúc này, ngay cả hoàng tử và những người thị vệ của ông cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng tâm lý. Đúng vào lúc này, Dịch Thư Nguyên đã chuẩn bị từ lâu. Tín hạc kêu vang lên, lệ. Tín hạc cao vút vang lên, mang đến cảm giác như từ trên trời rơi xuống. Không chỉ trong câu chuyện, mà ngay cả những người nghe sách trong sân phơi thóc cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng. Và cùng lúc đó, họ biết được bầy hạc bay xuống, yêu quái cũng phải rút lui. Cảm xúc lo lắng của mọi người trong lòng cũng theo đó mà tan biến. Cái tên kêu trời mưa không phải chỉ là một câu thần thoại, mà thực ra có sự kết nối với nhìn trời mưa của bậc hiểu tiết. Dù là trong các câu chuyện thần thoại hay thực tế, các sự kiện như tranh chấp giang hồ, loạn lạc triều chính hay hành trình chạy nạn của mẫu tử Triệu gia đều thể hiện được sự hỗn loạn trong nhân gian của Nam Yến. Dịch Thư Nguyên dùng hình ảnh của bạch hạc để dẫn dắt câu chuyện. Mặc dù không có cảnh tranh đấu với yêu quái hay thiên lôi, nhưng vào đêm nay, bạch hạc và con cóc lớn ở Hòa Nhạc Sơn đã trở thành những yếu tố làm nổi bật bối cảnh. Trong câu chuyện, những nhân vật chính đều là những hiệp khách giang hồ, quốc sư Thiên Vũ Chân Nhân, quân sĩ, bách tính và cả hoàng tộc Đại Yến. Từ đầu giờ Tuất, Dịch Thư Nguyên tiếp tục giảng cho đến hết giờ Hợi, kéo dài suốt một bộ sách khiến những người nghe sách cảm thấy tâm tình thăng trầm, lên xuống không ngừng. Canh giờ đã đến, chạm. Giọng giám trảm vang lên, tiếng đao phu rút đao và động tác chém. Đến cuối cùng, âm thanh của đầu người rơi xuống đất cũng được Dịch Thư Nguyên tái hiện lại. Đùng, tiếng gõ vào bàn ngọc kinh vang lên, làm cho mọi người trong phòng đều giật mình, tinh thần phấn chấn. Tay nâng đao rơi, máu tươi văng ra vài chục bước theo đầu người rơi xuống đất. Đó là từng quốc sư Nam Yến, một bậc tài kiệt xuất như Hàn Sư Ung, giờ đây mất mạng. Bạch Vũ Đạo cũng vì vậy mà bị hủy diệt, quả thật là đáng tiếc. Dịch Thư Nguyên vừa dứt lời, chiếc quạt xếp trong tay đã được gặp lại, thể hiện rằng tối nay kêu trời mưa đã nói xong, không còn để lại chút gì để lần sau phân giải. Sân phơi thóc dài lâu không có ai lên tiếng, dù cho là Ngọc Kinh tỉnh thần, đa phần mọi người vẫn như cũ chăm chú vào sách vở. Một lúc lâu sau mới có người bắt đầu vỗ tay kích động. Đúng là nói hay quá, đúng, nói thật là quá hay. Dịch thái gia nói sách so với những thợ kể chuyện trong thành mạnh gấp trăm lần. Đúng vậy, gấp trăm lần cũng chưa đủ. Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, vừa rồi thực sự căng thẳng muốn chết. Ai mà không phải, tôi suýt nữa tưởng yêu quái sắp xuất hiện. Mọi người lúc này bắt đầu xôn xao, ai nấy đều bày tỏ sự phấn khích trong lòng. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía hoàng tử, thấy nét mặt hoàng tử vẫn còn nguyên vẻ chấn động, có thể thấy trong lòng hoàng tử hẳn sẽ có nhiều cảm xúc hơn những người dân trong thôn. Điện hạ cảm thấy Dịch Mộ nói sách này thế nào? Dịch Thư Nguyên hỏi. Hoàng tử như từ trong mộng tỉnh lại, hít một hơi thật sâu, cảm khái không thôi rồi nói: tiên sinh quả thật là thần nhân. Dịch Thư Nguyên khẽ nhếch miệng, trong lòng nghĩ: ta tự biết mình giỏi, ngươi phản ứng như vậy cũng không có gì lạ. Ở gần sân phơi thóc, Hoàng Hoành Xuyên và Thổ Địa Bản Phương đều đứng ở đó. Hồi Miễn cũng đứng bên cạnh Hoàng Hoành Xuyên. Thế nào, tiên sinh lợi hại chứ? Hồi Miễn kiêu ngạo nói. Hoàng Hoành Xuyên cũng cảm thán: không thi triển tiên pháp, không chướng nhãn che mắt, mà có thể đạt tới cảnh giới như vậy, có thể nói là thần kỳ thật. Khi sân phơi thóc vắng lặng, mọi người bắt đầu tản đi. Trời đã gần đến giờ Tí, và với người trong thôn Tây Hà, lúc này đã là rất khuya. Tuy vậy, không ai tỏ vẻ mệt mỏi. Khi về đến nhà, cả gia đình, gia trẻ đều kéo ghế ra, vừa ngồi nghỉ vừa bàn luận về những chuyện trong sách, nói về người xứng đáng bị trừng phạt, người đáng thương và các loại vấn đề khác. Dù đã muộn thế này, hoàng tử và Nguyên Giang huyện lệnh vẫn chưa quay về huyện thành mà ở lại thôn Tây Hà qua đêm. Nhà Dịch gia tuy không phải là phủ đệ sang trọng, nhưng phòng khách cũng khá rộng rãi. Tuy nhiên, đêm hôm đó hoàng tử chẳng thể nào ngủ được, trong đầu ông vẫn mãi suy nghĩ về những điều đã nghe, đặc biệt là lời của phụ hoàng trước đây nói về Dịch Thư Nguyên, rằng người này dùng sách để mưu đồ thiên hạ. Và trong tình hình hiện tại, điều đó càng trở nên rõ ràng hơn. Sau một thời gian dài trằn trọc trên giường trong phòng khách Dịch gia, hoàng tử quyết định đứng dậy. Người tới, lệnh vừa dứt, cửa lập tức có tiếng đáp lại: điện hạ, ngài vẫn chưa ngủ sao? Không ngủ được, chuẩn bị bút mực giấy nhiên. Hai thị vệ bên ngoài nhìn nhau một lát, một người liền đi tìm gia đinh Dịch gia để nhờ giúp chuẩn bị. Khoảng một khắc sau, hoàng tử trong phòng khách đã có đủ văn phòng tứ bảo và một ngọn đèn dầu được thắp sáng. Hoàng tử khoác bộ quần áo dày, không màng ăn mặc chỉnh tề, chỉ mượn ánh sáng của đèn mà viết ngay trong đêm. Những gì ông nghe và học được hôm nay, ông cần phải ghi lại ngay, dù không thể hoàn toàn viết hết nhưng cũng phải cố gắng viết đầy đủ nhất có thể. Trời chưa sáng, trong thôn gà đã bắt đầu gáy. Thị vệ thấy cái canh gác ngoài cửa, giờ là hai người khác, họ cũng không nhịn được mà ngáp. Nhìn trong phòng hoàng tử vẫn chưa dập tắt đèn. Ở đây không có điều kiện như trong cung, và hoàng tử cũng không muốn Dịch Thư Nguyên nghĩ mình là người được nuông chiều từ nhỏ, nên suốt cả đêm dù tay lạnh cóng, ông vẫn không gọi người hầu vào. Ôi, hoàng tử đặt bút xuống, thở ra một hơi dài, tay xoa nhẹ để giữ ấm, rồi giấu vào trong áo khoác. Trên bàn đã có mười mấy trang giấy, chữ viết lộn xộn, khoảng cách giữa các chữ rất nhỏ. Ban đầu hoàng tử định viết thêm một câu nữa, Đông Nguyệt 13 ngày đêm đọc sách, nhưng khi cầm bút lên, ông lại cảm thấy như vậy có thể sẽ làm mọi việc thêm rối rắm, cuối cùng quyết định không viết nữa. Ông nghĩ phụ hoàng sẽ biết mình đã thức đêm viết, điều đó có thể không làm thay đổi nhiều, nhưng ít nhất cũng có một chút ý nghĩa. Người tới. Vâng. Bên ngoài, thị vệ mở cửa đi vào, một trận gió lạnh lập tức thổi vào trong phòng, làm ngọn lửa đèn đung đưa, những tờ giấy trên bàn bay loạn, khiến hoàng tử không khỏi duỗi tay đè xuống mặt bàn, đồng thời cũng kéo chặt y phục để tránh lạnh. Thị vệ thấy vậy, vội vàng đóng cửa lại, đem những thư văn trên bàn chỉnh sửa lại, gửi tin nhanh chóng tới Thừa Thiên phụ, không được sai sót. Vâng. Thị vệ đáp rồi tiến tới. Hoàng tử nhìn vào tay mình, trong lòng giật mình, lúc này mới phát hiện có vài trang giấy chữ viết chưa khô mực. Khi vừa mới đè tay lên, mực còn dính ra một ít, mặc dù không ảnh hưởng đến việc đọc, nhưng cũng in lên một phần vân tay. Để sách lại đây. Điện hạ, ngài có muốn viết lại một trang khác không? Được rồi, cứ như vậy mà gửi đi, phụ hoàng chắc sẽ không trách tội ta. Thật là lạnh và đói quá. Dù buổi tối hôm qua đã ăn khá nhiều, nhưng lúc này hoàng tử vẫn cảm thấy lạnh và đói. Vừa chỉnh lý các trang giấy trên bàn, vừa cười nói, trời dù còn sáng mờ, nhưng ta nhìn thấy khói bếp ở Dịch gia, chắc là đang làm điểm tâm rồi. Điện hạ ngủ thêm một lát, khi ăn xong ta sẽ mang đến cho ngài. Lúc này hoàng tử cũng cảm thấy an tâm hơn. Đợi thị vệ đi khỏi, liền tháo áo khoác ra, cuộn mình trong chăn mền ngủ một lúc. Hoàng tử ký lại một ngày mới rời khỏi Dịch gia, quay lại Tây Hà thôn cùng với Nguyên Giang huyện lệnh về huyện thành. Nếu ở lâu quá sẽ không tiện, lại dễ dàng gây chú ý. Dù sao đã nói bóng gió rằng Dịch tiên sinh sẽ ở lại thêm một thời gian, đương nhiên Hạng Tử Ký cũng không có ý định rời Nguyên Giang huyện, hắn muốn chờ hồi âm từ Thừa Thiên phủ. Khi thư tín từ Nguyên Giang huyện gửi tới Thừa Thiên phủ đã qua một thời gian, Đại Dung hoàng đế đang đọc thư tín thì Đàm Nguyên Thưởng cũng có mặt, cả hai cùng đọc thư. Hoàng đế không có cấm kỵ gì, trực tiếp xem. Khi hoàng đế thấy thư của Dịch Thư Nguyên, ông rất kích động, không ngờ Dịch tiên sinh lại ở Nguyên Giang huyện. Sau đó khi đọc đến phần thư của hoàng tử, ông càng kinh ngạc hơn. Nam Yến Bạch Vũ đạo loạn, chúng ta mới chỉ biết được, mà Dịch tiên sinh lại đã hiểu rõ. Gián điệp của Nam Yến hoạt động mạnh mẽ, Đại Dung mặc dù cố gắng kiềm chế, nhưng Nam Yến không phải không có thông tin. Hoàng đế có thể hiểu một chút về tình hình Nam Yến, nhưng hoàng tử thì có lẽ chưa rõ. Trong các phương thức tình báo, Đàm Nguyên Thường và Thương Mậu là một con đường trọng yếu, và trong những năm qua, thông tin về Bạch Vũ Đạo bị phá hủy là cực kỳ quan trọng. So với các tin tức mơ hồ mà Thừa Thiên phủ có được, thư của Dịch Thư Nguyên rõ ràng hơn rất nhiều. Dù hoàng tử trong thư đã tiết lộ một phần sự tình, nhưng những gì Dịch Thư Nguyên kêu trời mưa chắc chắn đã rõ ràng hơn nhiều. Trương Lương Hỉ đứng một bên liền nói, bệ hạ, Dịch tiên sinh có một người bạn là Long Phi Dương, một cao thủ như vậy, hơn nữa hắn nghiên cứu về cứu thi nhân, luôn quan tâm đến sự nghiệp quốc gia, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Nam Yến, điều này cũng không có gì lạ. Hoàng đế gật đầu, không khỏi hồi tưởng lại những chuyện trước đây. Năm đó tại Tương Sơn Thiền Viện, hắn và Long Phi Dương đã đi trước một bước, hẹn gặp nhau ở phương Bắc. Lúc đó hắn hẳn đã hiểu rõ về tình hình Nam Yến. Người này trong giang hồ chắc chắn có không ít bạn bè, không chỉ có mỗi Long Phi Dương. Hoàng đế nói xong, ánh mắt lại chuyển đến nửa đoạn nội dung thư tín, trong đó cũng có đề cập đến sự việc liên quan đến lão giáo đầu. Lần này Dịch tiên sinh quay lại Nguyên Giang huyện có thể cũng liên quan đến Lục Tín. Lương Hỉ, năm đó ta thủ tiêu chấp bộ đài, có phải đã làm sai không? Đàm Nguyên Thường đang ngồi trên giường lập tức đứng dậy và lên tiếng. Bệ hạ, năm đó triều chính hỗn loạn, chấp bộ đài trong thời kỳ đó mặc dù có tồn tại cần thiết, nhưng cấp cao đã bị suy yếu không ít, lại quá tham lam, quyền lực quá lớn dễ bị lạm dụng. Mặc dù ngài lúc đó là thái tử, nhưng ngài đã nghĩ đến tương lai, lựa chọn của ngài lúc ấy không sai. Đàm Nguyên Thường suy nghĩ một lát rồi tiếp tục. Chiếc bộ đài dù sao cũng có sự thiếu sót và rối loạn, khi lập ra trọng điển mới hiệu quả rất rõ ràng, nhưng nếu để mặc không thay đổi chỉ sẽ gây tai họa. Nam Yến Bạch Vũ Đạo là một ví dụ điển hình. Trương Ngương Hì lập tức phụ họa. Đàm công nói rất đúng. Hoàng đế cười và nhìn Đàm Nguyên Thường. Ngươi nếu muốn làm quan, ta sẽ dành vị trí để phụ cho ngươi. Ha ha ha. Đàm Nguyên Thường cười lớn. Bệ hạ nói vậy, ta đương nhiên vui mừng, nhưng ta Đàm Nguyên Thường không muốn làm quan, cũng không phù hợp làm quan. Có lúc ta quá theo cảm tính, làm ăn còn có thể thay đổi, nhưng quan trường lại không phù hợp, lại còn quá mệt mỏi. Và lại, Đàm Nguyên Thường dừng lại một lát, nhìn hoàng đế rồi nói, ta không làm quan, bệ hạ lúc mệt mỏi vẫn có một người bạn tốt ở bên cạnh. Nghe đến đây, hoàng đế trong lòng cảm thấy cảm động, nhưng Đàm Nguyên Thường vẫn chưa nói xong. So với làm quan, ta lại càng tò mò về việc trong thư Dịch Tiên Sinh nói bào đệ của hắn đã gần 70 tuổi. Dịch Tiên Sinh hình như không có vẻ già lắm, chắc hẳn có điều đặc biệt gì đó. Hoàng đế suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, năm đó gặp hắn thực sự tóc đã điểm bạc, có lẽ cũng đã học qua một chút đạo thuật, hiểu một số phương pháp dưỡng sinh. Ta thật sự hy vọng hắn chính là cùng cha cùng tên, hoặc là người này thực sự có điều kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên hoàng đế đại dung có chút nghi ngờ trong lòng, nhưng không nói ra, rất nhanh lại cười nhẹ, tiếp tục suy nghĩ về những chuyện trong nước. Bên sở hàng, việc kéo tơ bóc kén đã dần dần nắm bắt được một chút thông tin về các gián điệp Nam Yến. Một số gián điệp đã thâm nhập vào giang hồ, ban đầu việc này cũng khá khó khăn, nhưng việc hủy diệt Bạch Vũ Đạo đã tạo ra một cơ hội. Cuối cùng, những gián điệp trước đây đều có liên quan đến Bạch Vũ Đạo, cộng thêm tình hình chính trị trong nước Nam Yến rối loạn, quyền lợi trong triều chính trao đảo, nên họ không còn chú ý nhiều đến Đại Dung. Tất nhiên, những suy nghĩ này chỉ là của hoàng đế. Khi giao quyền cho cấp dưới, thì mọi chuyện cũng được giải quyết. Sự chú ý của ông lại quay trở lại với những thư tín. Kêu trời mưa có thể chính là kêu thiên vũ, lại cũng giống như Bạch Hiếu Tiết nhìn trời mưa, ý nghĩa của chúng là tương đồng. Trong những câu chuyện xưa đầy huyền bí ấy tuy rất hấp dẫn, nhưng tình hình rối ren của Nam Yến lại càng khiến người ta phải cảnh giác. Không biết Ký Nhi nghe được bao nhiêu phần Nguyên Thường, Ký Nhi và Hàm Nhi, các người thích cái nào hơn? Ôi, sao lại có thể hỏi ta điều này? Hoàng tử Ký và hoàng tử Hằng đều là những người tài giỏi, bệ hạ ngài tự xem xét đi. Đàm Nguyên Thường rất dè dặt trả lời, bởi vì ông không dám tự tiện phát biểu ý kiến trong những vấn đề quan trọng như thế này. Dù quan hệ có tốt đến đâu thì câu nói gần vua như gần cọp cũng không phải là trò đùa, và ai cũng không được quên điều này. Kể cả bản thân Đàm Nguyên Thường, bệ hạ, hoàng tử Ký vẫn đang chờ ngài hồi âm. Trương Lương Hỷ lên tiếng. Hoàng đế suy nghĩ một lúc lâu rồi quyết định bỏ qua nhiều ý tưởng, kiềm chế cảm xúc của mình. Để Ký Nhi trở lại đi, không phải là không kịp đâu, Dịch Tiên Sinh đã lâu không về nhà, cũng đừng có quấy rầy ông ấy quá nhiều. À, phong thường lục tín là vàng tin tổng bộ, thường lục ra 10 thất lụa hoàng kim 100 lượng. Đúng, ngày mùng 3 tháng chạp, hoàng tử Ký đặc biệt tới thăm Tây Hà thôn, mang theo một phong thư tự tay giao cho Dịch Thư Nguyên, đồng thời cũng là để từ biệt. Lần này hoàng tử không để Nguyên Giang huyện lệnh đi theo, cũng không làm ầm ĩ hay làm phiền dân làng. Cùng ngày chiều, Dịch Thư Nguyên theo lời mời của Dịch Dụng An cùng ông chèo thuyền ra sông để thả câu. Cảnh vật vẫn là chỗ giao hội của con sông lớn, vẫn là chỗ cũ, nhưng lần này hai người đã lâu không thấy cá cắn câu. Dịch Thư Nguyên mở thư hoàng đế Đại Dung viết cho mình. Trong thư dài gần ngàn chữ, hầu như không có yêu cầu gì về công việc, nhưng mỗi câu đều như ẩn chứa hy vọng ông sẽ nhận chức quan. Hồi Miễn lúc này đang nằm trên vai Dịch Thư Nguyên cùng ông đọc thư. Ha, ta đâu phải là loại người thích làm quan, Dịch Thư Nguyên cười nói. Nghe vậy, Hồi Miễn cũng vui vẻ. Ngài nói vậy, hoàng đế cũng không tin đâu. Nếu không, ngài thử làm một lần xem, để ông ấy hiểu rõ hơn. Chuyện cười, Dịch Thư Nguyên mỉm cười đáp lại. À, tiên sinh, phao động, Hồi Miễn nhắc nhở. Lúc này Dịch Dũng An đã đột nhiên giơ gậy che lên, rõ ràng phao bình kia đã động, cần phải kéo lên như trang khuyết. Ha ha ha, là cá lớn. Ai, không đúng, không đúng, không đúng, không đúng, thật là lực tay mạnh quá. Mau, mau đến giúp với. Buông tay ra, con cá này mày không kéo lên được đâu. Không được. Phù phù một tiếng, Dịch Dũng An dù vẫn nắm chặt cần câu không chịu buông, nhưng cuối cùng bị sức mạnh kéo mạnh khiến hắn ngã thẳng xuống nước. Cái lạnh của dòng sông thấu xương khiến Dũng An ngây người. Mặc dù mặc áo dày nhưng không biết bơi, hắn cũng không thể tự mình thoát ra. Đại bá, đại bá, mau cứu con với, giữ chặt lấy, ta sẽ kéo lên. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, vừa nhấc cần câu đưa đến để cho Dịch Dũng An nắm lấy rồi trèo lên. Đồng thời ánh mắt Dịch Thư Nguyên lại nhìn chằm chằm xuống chỗ sâu trong sông. Cần cá mà cháu trai vừa câu được chắc chắn không phải là một con cá bình thường. Ai, cá chạy rồi. Tê, Dịch Dũng An bị Dịch Thư Nguyên kéo lên bờ, người vẫn còn run rẩy, nhưng trong lòng đầy bực bội không cam tâm. Lớn, đại bá, ngài nhìn này, cần câu còn đang động đây. Tê ai ra, chẳng phải là cá lớn người kéo không lên được sao? Còn không phải phí công sao? Dịch Thư Nguyên nói, rồi vội vàng dọn củi khô và cỏ khô ra, đặt xuống ven bờ là một đống lửa cho Dịch Dũng An sưởi ấm. Lửa bùng liền rất nhanh, nhưng lúc này Dịch Dũng An rõ ràng không chú ý đến những điều này. Vừa sưởi ấm bên lửa, hắn lại nhìn về phía mặt sông, ánh mắt không rời khỏi cần câu mà lúc nãy còn đang động, giờ đã trôi đi không còn chút động tĩnh nào. Khi Dịch Dũng An lấy lại được tinh thần, hắn nhận ra đại bá của mình đã dùng cần câu, dây câu và những cành cây trong rừng làm thành một chiếc khung tam giác để chống đỡ. Đống lửa đã đủ sưởi ấm người, còn giúp hắn hong khô y phục. Dịch Thư Nguyên thì lại đi đến ven sông. Đại bá, nếu có thể giúp ta nhặt lại cần câu, Dịch Dũng An gọi lớn từ phía đống lửa. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua nhưng không đáp lại, Tuy nhiên, cần câu lại có phản ứng. Bọt nước văng lên, một dòng nước chảy qua ngay gần cần câu, tạo thành một vòng xoáy cuốn đi chiếc cần câu mà Dịch Dũng An đã tốn công làm. Hồi Miễn cũng lòi đầu ra từ cổ áo, nhìn về phía mặt sông nhưng không nói gì. Dịch Thư Nguyên trong tay áo khẽ siết chặt tay, nhìn mặt sông và nhíu mày. Dũng An, cần câu của ngươi bị cuốn đi rồi, ta sẽ chèo thuyền giúp ngươi nhặt lại, Dịch Thư Nguyên nói lại. Dịch Thư Nguyên nói rồi bắt đầu thả dây thừng từ thuyền nhỏ. Dịch Dũng An vội vàng gọi lớn, đại bá cẩn thận một chút, nếu không tìm được thì thôi. Dịch Thư Nguyên không trả lời, chỉ bước lên thuyền nhỏ, đi đến phía cuối thuyền, cầm mái chèo và nhẹ nhàng chèo thuyền. Bè thuyền rời bến, theo dòng sông rộng lớn Nga Thủy mà đi. Nga Thủy chính là Nga Giang. Tuy nhiên không giống như nhiều người gọi là Nga Thủy ở khu vực Thương Nam Đạo, cũng có thể tìm thấy trên bản đồ tổng đồ của triều đình. Mặc dù Dịch Thư Nguyên là người của Nguyên Giang huyện, nhưng ông không có bất kỳ liên hệ nào với khu vực Nga Thủy này. Bên bờ rừng, Dịch Dũng An đứng sưởi ấm, nhìn thuyền nhỏ càng lúc càng xa, trong tầm mắt chỉ còn là một chấm nhỏ mờ mịt. Hắn không khỏi lẩm bẩm một mình, cần câu bị kéo đi xa vậy sao? Vậy là cá lớn đến mức nào nhỉ? Tây Hà không phải một con sông lớn, nhưng ở khu vực giao hội của những con sông lớn, diện tích thủy vực lại rộng hơn rất nhiều. Giữa dòng Nga Thủy, Dịch Thư Nguyên đứng lên, nhìn về phía mặt sông, không biết là có ai trong Nga Thủy đang đùa giỡn, mà những thủy tộc quanh khu vực đó có thể đã thả lỏng không? Tiên sinh, còn cần câu nữa. Vậy nếu như có thể, cái cần câu cũng trả lại luôn được không? Dịch Thư Nguyên bổ sung một câu, rồi phát hiện thuyền nhỏ của mình bắt đầu bị dòng nước xung quanh làm lay động, thuyền bắt đầu quay vòng, một vòng xoáy lớn nhanh chóng hình thành. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, đứng giữa thuyền và nhẹ nhàng dậm chân. Đùng, một âm thanh nhỏ mà ngột ngạt vang lên, sóng nước dập dờn xung quanh thuyền, vòng xoáy lập tức tan biến, thuyền nhỏ cũng không còn lắc lư, dần dần lại khôi phục bình tĩnh. Quả nhiên là một người tu hành, ngươi đã có chân đạo pháp, sao lại nuôi dưỡng dung túng cho những yêu vật dưới nước để xua đuổi nhà thủy thủy tộc của ta? Yêu vật dưới nước? Dịch Thư Nguyên nhìn mặt nước. Dưới mặt nước, một người tay cầm hai đâm xiên cá đang nhìn về phía thuyền. Vậy không biết các hạ đang nói đến yêu vật dưới nước là ở đâu? Dịch Thư Nguyên hỏi. Đương nhiên là đã bị bắt lại, người dưới nước đáp. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Những người từ Khai Dương thủy vực đã bị bắt rồi, hắn cũng đã sớm báo cho họ đi, nhưng họ lại không đi. Lần này xảy ra chuyện rồi. Những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Dịch Thư Nguyên trong nháy mắt. Hắn liền bình tĩnh nói với người dưới nước, những yêu khí đó cũng chỉ là nhẹ nhàng, lại không phải là ta nuôi dưỡng yêu vật dưới nước. Việc xua đuổi Nga Thủy thủy tộc là một hiểu lầm, bọn họ cũng chỉ là những linh vật dưới nước, có thể là do lạ lẫm với thủy vực mới đến gần khu vực của thủy tộc. Không phải vì trước kia câu cá nhiều quá sao? Nhưng mà chuyện đó đã qua rồi. Hờ, nếu không liên quan đến ngươi thì thôi, ngươi cũng không phải thủy tộc, nói nhiều vô ích, cần câu thì trả lại cho ngươi. Một tiếng nói truyền đến, một cây cần câu vọt lên khỏi mặt nước, mang theo bọt nước bay lên thuyền. Dịch Thư Nguyên vươn tay đón lấy, còn người dưới nước có vẻ như đang muốn rời đi. Dịch Thư Nguyên vội vàng gọi lại, chậm đã. Dù sao đó cũng là cô tướng quân dưới quyền, Dịch Thư Nguyên không muốn để bọn họ xảy ra chuyện ngay trước mắt mình. Người dưới nước quay đầu nhìn về phía bóng dâm dưới đáy thuyền, thế nào, còn có chuyện gì sao? Ta thấy người đã tu luyện được, bước vào tiên đạo, tha cho người một mạng rồi, đừng có tưởng được một tấc lại muốn tiến một thước. Bóng người dưới đáy nước lộ ra vẻ giận dữ, trong khi xung quanh đáy sông, một nhóm Nga Thủy thủy tộc đang đứng gần đó. Họ có một chiếc lưới lớn màu xanh biếc, bên trong nhốt mấy con cá lớn, lưới quấn lại rất chặt, khiến cho những con cá lớn đó chẳng thể cử động, tiếng kêu cứu càng thêm khó khăn. Chúng ta không phải yêu quái gì đó không rõ ràng, chúng ta là Khai Dương thủy tộc. Đúng, ta nhận lệnh từ Khai Dương thủy thần đại nhân, chúng ta không phải yêu vật gì cả. Bóng người đột nhiên quay sang nhìn vào lưới của thủy tộc, ánh mắt khiến mấy con cá lớn không dám lên tiếng. Hừ, lai lịch ra sao sẽ từ từ điều tra, ồn ào thế này làm phiền lòng người, phong bế miệng bọn chúng. Mọi người xung quanh lập tức thi pháp, từng đợt rong rêu quấn quanh, và lưới lớn nhanh chóng trở nên dày đặc và chặt chẽ. Một luồng u quang sáng lên, khiến thủy tộc không chỉ không thể động đậy mà trong miệng cũng chỉ còn phun bong bóng khí. Chúng ta đi thôi, theo lệnh của người trong nước. Thủy tộc kéo lưới và cùng nhau ngự thủy rời đi, không còn để ý đến Dịch Thư Nguyên đang tính toán. Trên mặt nước, Dịch Thư Nguyên nhìn theo từng đợt bong bóng khí dần dần biến mất, cau mày. Cần câu trong tay hắn vung lên, không phải ta không muốn giảng lý lẽ. Vù, lúc này dây câu trên cần câu như không ngừng duỗi dài, trong nháy mắt phá vỡ mặt nước và bay về phía dưới nước. Trong thủy vực, nam tử kia hình như cảm thấy có điều bất thường, bỗng nhìn quay đầu vung một trượng, một vòng xoáy lớn hình thành trong nước, cuốn theo dòng chảy, kéo bùn cát và rong rêu cuồn cuộn. Nhưng dù lưới câu và dây câu bị cuốn vào dòng nước, chúng vẫn như một con cá trạch trơn tru, không bị dòng nước cản trở, vặn vẹo và phá vỡ mọi ngăn cản, bay vút tới trước mặt thủy tộc, móc câu nhanh chóng câu lấy lưới lớn dưới nước màu xanh biếc. Cùng lúc đó, trên thuyền, Dịch Thư Nguyên kéo cần câu lên, chỉ trong nháy mắt, một hình bán nguyệt hiện ra, bành, dưới nước, một đoàn lưới lớn gần như nổ tung, nước cuộn lên dữ dội, khiến thủy tộc đang kiểm soát lưới lớn bị hất văng ra. Lưới lớn cũng theo dây câu được kéo về hướng thuyền. Thủ đoạn tốt, vậy mà lại nhìn lầm, ngươi không phải mới bắt đầu tu tiên sao? Nam tử dưới nước hét lớn, quanh thân dòng nước vặn vẹo một chút, thân hình nhanh chóng lao về phía lưới lớn, tay cầm xin cá vung lên mấy lần, đâm thẳng về phía trước. Vừa mới bị Dịch Thư Nguyên câu trúng, lưới cá lớn có thể thở được một chút, nhưng khi thấy xin cá bé nhọn đâm về phía mình, chúng hoảng sợ, nhất là con cá ở phía ngoài cùng. À, tiên trưởng cứu mạng! Dịch Thư Nguyên trên thuyền cũng hơi kinh hãi, không còn do dự, trực tiếp cắm cần câu xuống nước. Vào đúng lúc xin cá sắp đâm trúng, cần câu vươn xuống nước, cán nhọn trực tiếp chạm vào một gai nhọn trên xin cá. Lúc này, cây cần câu gần như bị kéo cong, giống như có một con cá lớn đang giằng co mạnh mẽ, nhưng cây cần lại rất dẻo, có độ linh hoạt cực kỳ tốt, lực cản từ con cá càng lúc càng mạnh. Cuối cùng, cây cần câu bị kéo cong đến mức giằng co tại một khoảng cách chỉ vài tấc trước lưới lớn. Qua lớp mắt lưới màu xanh biếc, đầu con cá tầm gần như đã đâm sát vào đầu Dịch Thư Nguyên, nó mạnh mẽ phun nước, hy vọng có thể làm xin cá bay ra ngoài. Khoảng thời gian trôi qua, có thể coi như là nửa giờ đồng hồ, hoặc có lẽ chỉ vài canh giờ, nhưng kéo dài như vô tận. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên, dòng nước dữ dội bắn tung tóe, cây cần câu bị đánh bật lại, sột soạt, sột soạt, sột soạt. Mặt nước sông bắt đầu nổi lên từng lớp sóng lớn, mưa vẫn rơi, thuyền nhỏ liên tục chao đảo, sóng vỗ ào ào, nước văng ra hai bên bờ, bọt sóng cuộn cuộn, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn. Dưới đáy nước, người cầm xin cá vẫn đang bị đẩy lùi, cuốn theo dòng nước dữ dội, thân hình bị đẩy lùi rất xa. Ra tay mạnh quá rồi sao? Dịch Thư Nguyên đưa tay nâng cần câu lên. Tuy đây không phải là pháp bảo, nhưng lúc này cây cần câu đã bị rách, cộng thêm sự hỗn loạn trên mặt nước và dưới nước, có thể thấy được lực mạnh mẽ từ cú đánh vừa rồi. Lúc này, người cầm xin cá dưới nước vẫn đang không ngừng lùi lại, gần như sắp chạm đến một vị trí ổn định ở bờ sông. Nhưng ngay khi đó, hắn giật mình nhìn về phía chiếc thuyền nhỏ đã cách xa hơn trăm trượng, đồng thời hét lớn: "Không mạnh mẽ một chút sao? Thử xem thủ đoạn của ngươi, ngươi là ai? Đến Na Thủy có mục đích gì? Liệu có phải ngươi liên quan đến sự kiện thủy phủ hay không?" Người cầm xin cá lúc này đã bị cuốn vào dòng nước mạnh mẽ. Xung quanh hắn, các tướng lính thủy tộc cũng bắt đầu tụ tập lại. "Thống lĩnh, có nên bày trận đối phó hắn không?" Một người hỏi. "Rút lui, hắn đạo hạnh rất cao, trận pháp của các ngươi không làm gì được hắn đâu. Hơn nữa, hắn là tiên tù, chúng ta không thể đánh lại hắn." Thống lĩnh đáp. Dịch Thư Nguyên nghe đến cụm từ thủy phủ sự tình, đại khái có thể đoán được rằng sự việc ở thủy thần phủ Ma Thủy đang gặp phải vấn đề, nên mới có người lạ mặt của thủy tộc ra tay như vậy. Trong lòng nghĩ ngợi, Dịch Thư Nguyên nhìn ra ngoài thuyền, nơi có chiếc lưới lớn màu xanh lục. Vì va chạm giữa cây cần câu và xiên thép, dòng nước đã bị khuấy động, khiến lưới tròn bị rạn nứt. Các con cá lớn trong lưới vội vã bơi ra, trốn vào khu vực gần thuyền nhỏ, không dám động đậy. Sau một hồi im lặng, Dịch Thư Nguyên nhận thấy việc tiếp tục che giấu thân phận có thể gây hiểu lầm. Vì vậy ông thả cần câu xuống và đơn giản nói rõ về bản thân: "Ta là Dịch Thư Nguyên, chỉ là đang cùng mọi người thả câu ở đây, không biết trong thủy phủ của các ngươi có chuyện gì xảy ra, có thể giải thích rõ ràng không?" Dịch Thư Nguyên nói vậy, trong lòng những người thuộc thủy tộc không khỏi giật mình, nhưng họ rất nhanh đã biểu lộ sự hoài nghi. Người này chính là Dịch đạo tử sao? Hắn lại ở đây sao? Nhưng không đúng, với danh tiếng của Dịch đạo tử, sao hắn lại chấp nhận cùng họ lý luận ở đây mà không hề có chút phòng bị nào? Người nói mà không có chứng cứ, làm sao ta biết lời người có thật hay không? Lời này rõ ràng đầy hoài nghi, nhưng cũng không có vẻ gì là đe dọa hay làm căng. Thủy tộc chỉ chú ý cảnh giác chiếc thuyền nhỏ kia. Dịch Thư Nguyên chưa kịp trả lời thì Hôi Miễn đã giận quá mà bật cười, nhảy lên mạn thuyền, đứng đối diện với mặt nước và nói: "Ngươi quá coi trọng mình rồi, tiên sinh cần phải lừa gạt ngươi sao?" Lúc này không có ai trong thủy tộc đáp lại, vì họ vẫn chưa tin vào lời Dịch Thư Nguyên. Tranh luận thêm cũng chẳng có ích gì. Dịch Thư Nguyên hiểu rằng không thể ép buộc họ tin mình, biết rằng người nói chuyện không có ý tiếp tục, Dịch Thư Nguyên liền mở miệng nói tiếp: "Vậy không tiện nói rõ sao? Chờ các ngươi thủy thần nương nương về trời rồi thì hãng kể lại đi. Tương truyền trong thời kỳ loạn lạc, có một nữ tử tên Diêu Nga, cô đã dùng thuyền đưa đò cứu sống vô số dân làng bị quân phiến loạn đuổi đến bờ sông. Cuối cùng cô bị bắt và chết đuối trong sông. Người dân bờ sông cảm động trước lòng nghĩa hiệp của cô và lập đền thờ, từ đó danh tiếng Na Thủy được hình thành. Truyền thuyết này có thật giả khó xác minh, nhưng Dịch Thư Nguyên biết rằng Na Thủy thủy thần thực ra không phải là thủy tộc, mà có vị trí trong thủy bộ của thiên đình. Theo tin từ Cua tướng quân, nàng chắc chắn hiện đang ở thiên giới. Mặc dù cách nhau một khoảng thời gian, các thần của thiên giới vẫn phải báo cáo định kỳ lên thiên đình, có thể là vài năm hoặc mười mấy năm, thời gian không xác định. Dịch Thư Nguyên cũng biết rằng Hoàng Hoành Xuyên sẽ sớm lên đường đến thiên đình. Qua sân khấu, Khi nghe lời của Dịch Thư Nguyên, trong lòng người thủy tộc đã có kết luận, nhưng ngoài miệng họ vẫn cố gắng kiên quyết hô to: "Hừ, ngươi đừng hòng chạy thoát." Ở dưới dòng sông xa xa, một nam tử cầm thanh xin thét, chỉ huy quân thủy tộc, sau khi nói xong câu này, liền ra hiệu cho thuộc hạ tập trung. Sau một vài động tác thủ thế, người nam tử dưới nước từ từ lùi lại, rất nhanh đã kéo theo một trận dòng nước rời đi. Dịch Thư Nguyên lúc đầu còn suy nghĩ liệu có nên tiếp tục giao thủ để tìm ra cách nắm bắt cơ hội, nhưng cuối cùng nhận ra Na Thủy chính là quê hương của mình, lại không ngờ đối phương lại trực tiếp rút đi. Dưới dòng nước, nam tử kia được bao quanh bởi mấy chục hình thái khác nhau của thủy tộc, trong đó có một vài người cảm thấy nghi hoặc. "Thống lĩnh, chúng ta đi thật sao? Ngài không phải đã hỏi hắn xem chuyện này có liên quan đến thủy phủ không sao?" Một thủy tộc dưa xin thép lên, cơ thể như cá vặn vẹo kéo theo dòng nước xiết, vội vã đi. Nghe thấy binh tướng bên cạnh hỏi, thống lĩnh liền mắng ngay: "Dám, ta nói như vậy là để cho hắn hiểu tình hình hôm nay có nguyên nhân. Người này biết thủy thần nương nương lúc này đang đi thiên giới, dù không phải dịch đạo tử, nhưng tám phần thần thể hắn có thiên tiền lệnh, chuyện của thủy phủ hạng là không liên quan đến hắn. Nếu chúng ta cứ muốn động thủ, chúng ta đánh không lại hắn đâu, không mò đi sao?" "Thống lĩnh, dịch đạo tử là ai?" một thủy tộc to mò hỏi. Thống lĩnh không giấu giếm, trả lời ngay: "Dịch đạo tử là một nhân vật hung hiểm trong tiên đạo. Nghe nói ban đầu Khai Dương thủy thần đã đắc tội với hắn, sau đó sự tình càng ngày càng lớn, cuối cùng phát hiện hắn không làm tròn trách nhiệm, tố ác, vì vậy bị thiên đế trảm." Nói xong câu này, nam tử cơ thể bất giác run lên, vội vàng thúc giục pháp lực làm dòng nước xiết chạy nhanh hơn, mang theo thủy tộc rời đi. Vì hắn đột nhiên nhận ra một vấn đề: ai dám giả mạo dịch đạo tử? Chẳng bao lâu, Dịch Thư Nguyên không còn cảm nhận được khí tức trong nước nữa. Biết vậy, hắn quyết định đi ngược lại, không cần quanh quẩn nữa. Dịch Thư Nguyên thu lại tầm mắt, cúi đầu nhìn thuyền nhỏ bên dưới. Đã đi rồi, không cần vây quanh đáy thuyền nữa. Nghe vậy, mấy con cá lớn xung quanh thuyền đều thở phào nhẹ nhõm. Đại Hắc Ngư dẫn đầu đưa đầu ra khỏi mặt nước, liên miên cảm tạ: "Đa tạ tiên trưởng đã cứu giúp, nếu không hôm nay chúng ta chỉ sợ là khó giữ được mạng sống." Cá tầm bên cạnh cũng cảm thấy sợ hãi, thở dài thêm một câu: "Nếu không có tiên trưởng cứu giúp, vừa rồi tôi đã bị xuyên thủng rồi." Dạ xoa kia thật sự quá hung tợn, cá chấm đen khuấy động bọt nước, giọng nói vẫn còn chút run rẩy: "Tiên trưởng, sao Nga thủy tộc lại hung hãn như vậy? Chỉ là trước đây đuổi một chút cá, hôm nay lại đến tính sổ. Chắc ngư dân xung quanh Nga thủy cũng không dễ chịu đâu, thuyền có khi còn bị lật tung nữa." Cá chấm đen vừa nói xong, liền bị một cái đuôi hắc ngư quất vào, khiến nó im bặt. "Đừng nói nữa, không nghe thấy Dạ Xoa nói thủy phủ có chuyện sao?" "Hắn có nói sao?" "Chắc chắn là có, đó là vì ta quá sợ hãi." Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Vừa nãy hắn có mang theo hung khí, nhưng không có sát ý, bị thương là điều khó tránh, nhưng hắn cũng không đến mức muốn lấy mạng các ngươi." Tuy nhiên, lời an ủi này rõ ràng không có tác dụng. Đám người trên thuyền tuy luôn miệng vâng dạ, nhưng vẫn không ngừng líu lo bàn tán. Dịch Thư Nguyên không để ý thêm, chỉ lặng lẽ trở lại đuôi thuyền, treo về phía cửa sông rồi lại lên bờ. Chuyến đi này dù không quá lâu, nhưng lúc Dịch Thư Nguyên quay lại, Dịch Dũng An đã có chút thay đổi. Áo khoác vẫn chưa khô hẳn, nhưng lớp áo lót bên trong đã miễn cưỡng có thể mặc được, ít nhất hắn không còn phải cởi trần hoàn toàn. Thêm vào đó, bên đống lửa không có gió lùa, nên tình trạng của hắn đã khá hơn trước nhiều. Vừa thấy Dịch Thư Nguyên quay lại, Dịch Dũng An liền bỏ đống lửa, chạy vội đến: "Đại bá, sao mày đi lâu vậy? Có phải con cá lúc nãy vẫn chưa chạy thoát không? Ta mang cần câu về cho ngươi, nhưng nó có lẽ đã gãy rồi, nhìn thì còn nguyên vẹn, nhưng không chịu nổi cá lớn giằng co. Tốt nhất ngươi nên làm một cái mới." Dịch Thư Nguyên đưa cần câu cho cháu mình. Dịch Dũng An nhận lấy, tỉ mỉ kiểm tra: "À, gãy rồi sao? Trông vẫn bình thường mà, nhưng con cá đó hẳn là rất lớn đúng không?" "Ừm, cỡ này đây." "Vậy là cá chấm đen lạc ư, hay là cá heo?" "Trời, lạnh quá." Dịch Dũng An khẽ rùng mình, nhanh chóng chạy trở về đống lửa. Hôm nay xem ra không mang cá về nhà được, nhưng ít ra cũng có chuyện để khoác lác một phen. Nga thủy thủy phủ nằm ở ranh giới giữa Nguyệt Châu và Ngô Châu, cách đoạn sông Nguyên Giang huyện một quãng không ngắn. Nhưng đối với những loài thủy tộc có đạo hạnh, khoảng cách này chẳng đáng là bao. Từ sáng sớm hôm nay, không chỉ ở cửa sông Tây Hà do Dạ Xoa dẫn đầu một đội tuần tra, mà khắp các đoạn sông thuộc Nga thủy cũng có thủy tộc ẩn mình dưới nước cảnh giác tuần tra. Nguyên do là vì đêm qua, một đoạn của Tử Bích Linh Ngẫu bên ngoài thủy phủ đã bị kẻ nào đó xé đi. Tử Bích Linh Ngẫu mọc rễ trong lớp bùn tím ở ngoại vi thủy phủ Nga thủy, phần cúng sen uốn lượn xuyên qua cấm chế của thủy phủ, vươn lên gần sát mặt nước, hấp thu linh khí trời đất, tiếp nhận hào quang nhật nguyệt. Bao năm qua Linh Ngẫu vẫn bất động, nhưng mười mấy năm trước nó bất ngờ trổ ra ba nụ hoa. Những năm gần đây, chúng dần lớn lên, không hẳn là còn e ấp chờ nợ, nhưng cũng có hy vọng sẽ khai hoa. Thủy thần nương nương không thể nói là quá mức quan tâm đến việc này, nhưng cũng từng nhắc đến rằng nếu Linh Ngẫu có thể nở hoa thì quả thực hiếm có. Nhà thủy thủy tộc vốn không đến mức nghiêm ngặt canh phòng từng tấc nước, nhưng cũng giữ một phần cảnh giác. Có lẽ vì suốt bao năm qua, nhà thủy chưa từng gặp biến cố, chí ít chưa có kẻ nào dại dột trêu chọc thủy tộc trong sông. Dù là long tộc đi chăng nữa, cũng sẽ nể mặt thủy thần nương nương mà giữ chút kiên rẻ. Chính vì vậy, thủy tộc nhà thủy khó tránh khỏi đôi phần lơ là. Không ngờ rằng, hết lần này đến lần khác, khi thủy thần nương nương chuẩn bị báo cáo lên thiên giới sau nhiều năm, mọi chuyện lại xảy ra. Như thể có ai đó vô tình kéo một sợi dây, khiến ba nụ hoa còn lại chỉ còn một. Việc này khiến rất nhiều thống lĩnh trong thủy phủ bực bội. Phong thủ thủy tộc đã bị giam trong thủy phủ, và Nga Giang thủy phủ cũng xuất binh nhiều nơi. Dọc theo con sông Nga Thủy, từng đoạn sông đều bị khám xét. Thậm chí có những thủy tộc có đạo hạnh cao cũng phải lên bờ để tra xét. Có hai khả năng xảy ra: hoặc là bị ai đó dây xéo, hoặc là bị cá lớn giống như cá chấm cỏ nuốt chửng, hoặc là một tai họa nguy hiểm nào đó. Mặc dù linh ngẫu liên hoa rất hiếm, nhưng không phải bảo bối gì quá ghê gớm. Tuy nhiên, điều này làm mất mặt, càng không dám đối mặt với thủy thần nương nương, khiến thủy phủ thủy tộc phải kìm nén giận dữ. Dù là đối diện với dịch thư nguyên cái dạ xoa, chưa nói rõ chi tiết, có thể cũng có một chút tự tôn trong đó. Tuy nhiên, dịch thư nguyên không thể biết rõ tất cả những chuyện này, nhưng hắn cũng hiểu rằng sự tình không nghiêm trọng như vẻ bề ngoài, ít nhất đối với thủy tộc là như vậy. Dù sao, dịch thư nguyên chỉ cần chờ Nga Thủy thủy thần đến tìm mình, hoặc đợi thiên giới giải quyết xong, hắn cũng sẽ đi tìm đối phương. Dạ xoa, từ khi rời khỏi Tây Hà cửa sông, lập tức quay lại Nga Thủy thủy phủ. Trên đường trở về, hắn càng nghĩ càng thấy bất an, trong lòng không yên. Khi về đến thủy phủ, hắn trực tiếp đi tìm quản sự trong phủ. Tổng quản đại nhân, tổng quản đại nhân. Trong văn thư các của thủy phủ có một tầng màn nước tránh nước. Dạ xoa vọt tới đây, không để ý nhiều, mang theo chút bọt nước liền đi vào. Toàn bộ lầu các là những giá sách, và nơi sâu trong phòng, trên bàn có một nữ tử da trắng nõn đang đọc sách. Nghe thấy tiếng động, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Xoa. Tìm thấy rồi? Không, không phải, là có chuyện khác. Nữ tử đứng dậy, rõ ràng là một yêu quái hóa thân có thần vị trong nước. Lại xảy ra chuyện gì? À, ta ở Nguyệt Châu, gần Tây Hà khẩu, gặp phải một người. Dạ Xoa tiến gần thêm vài bước, hơi lúng túng kể lại chuyện đã xảy ra ở Tây Hà khẩu. Càng kể, hắn càng nhận thấy rằng nữ tử ban đầu bình tĩnh giờ cảm thấy lạnh toát mồ hôi. Hắn tự xưng là Dịch Thư Nguyên. Đúng, hắn nói như vậy. Bên cạnh hắn có một con trồn tuyết nhỏ yêu không? Dạ Xoa lập tức nhớ lại vật nhỏ đó đang la hét bên mép thuyền. Ừ, có một con trồn, nhưng lông của nó không phải màu trắng mà khá lạ. Tổng quản hít sâu một hơi. Xong rồi. Chiều hôm đó, vào lúc muộn, một con cá lớn có hình dạng đặc biệt bơi theo dòng nước của sông Nga Thủy, di chuyển không ngừng, nhanh chóng tiến đến cửa sông Tây Hà. Tại cửa sông, nó bơi vòng quanh vài lần rồi theo dòng chảy vào sâu trong Tây Hà. Nước ở đây dần dần chảy xuống, làm cho cá lớn càng ngày càng nổi lên mặt nước. Mặc dù gọi là cá lớn, nhưng thực ra cũng không phải hoàn toàn chính xác, bởi vì nó có lớp da bóng loáng không vậy. Hình dáng cũng rất khác biệt so với những con cá thông thường, và có thể ngoi lên mặt nước để thở. Dân cư ven bờ Tây Hà bắt đầu đông dần, và không ít người đi đường nhìn thấy con cá lớn trong nước. Có người thậm chí còn kêu lên đầy kinh ngạc: ai ai ai, mau nhìn kia, cá heo đấy. Nghe thấy tiếng kêu, những người đứng trên bờ đều nhìn xuống nước và thấy một con cá lớn với thân hình mượt mà đang bơi. Nó dường như nghe thấy tiếng kêu trên bờ, liền ngoái đầu nhìn về phía đó, như thể đang quan sát mọi người. Hiếm thấy quá, không ngờ nó lại có hình dáng như vậy. Ha, thật là, vậy mà lại bơi vào Tây Hà, chắc chắn càng hiếm thấy hơn. Tránh xa một chút, con vật này có thể rất thông minh đấy. Nó sẽ phun nước vào người, trời lạnh thế này mà bị ướt thì không ổn đâu. Mọi người trên bờ đều cảm thấy hiếu kỳ, nhưng dưới nước, con cá lớn lại bơi lướt đi rất nhanh, để lại một bọt nước rồi biến mất. Con cá lớn bơi theo dòng chảy uốn lượn của Tây Hà, và khi tiến gần đến khu vực Hoát Nam Sơn, gần thôn Tây Hà, nó lại ló đầu lên từ mặt nước. Lần này, nó dường như cảm nhận được điều gì đó, nhìn về phía bờ bên kia. Ở đó, có một con trồn nhỏ đang nằm, cũng đang quan sát con cá lớn. Khi nhìn thấy con trồn nhỏ, con cá lớn liền dừng lại, và hóa ra đó là một con cá heo. Đối với những người bình thường, nhiều người chỉ nghe qua về loài cá này, và biết rằng chúng chủ yếu sống ở các dòng sông lớn, các hồ nước lớn hay những khu vực thủy vực rộng lớn. Tuy nhiên, khu vực Tây Hà gần Khoát Nam Sơn không phải là nơi sông rộng lớn, vậy mà con cá heo này lại xuất hiện ở đây, và nó không phải là con cá heo bình thường, cũng như con trồn nhỏ kia. Quả nhiên vẫn có người đến tìm. Ngươi cũng là thủy tộc Nga Giang sao? Trên người ngươi gần như không có yêu khí, nhìn vào tu vi của ngươi thì cũng không phải là kẻ yếu. Khi con cá heo nhìn thấy con trồn nhỏ và nghe những lời nói đó, trong lòng nó cảm thấy bất ngờ, vì gần như không thể phát hiện thấy yêu khí trên người con trồn. Điều này rõ ràng cho thấy tiểu yêu mà Dịch đạo tử từng nói đến không phải là yêu quái bình thường. Một dòng nước chậm rãi dâng lên theo mặt sông, và trong dòng nước ấy, con cá heo dần dần hiện lên. tỏa ra một ánh sáng mờ mịt. Sau đó, nó mở rộng vây và đuôi, hóa thành một nữ tử mặc áo xanh biếc, giống như khoác lên mình một lớp sóng. Nữ tử chắp tay hướng về phía bờ, chào Hôi Miễn, và giọng nói của nàng trong trẻo, rõ ràng đầy vẻ dịu dàng. Vị này chính là Trồn đạo hữu sao? Tại hạ tên là Giang Châu Nhi, là thuộc hạ tổng quản của Diêu Nga Nương Nương tại Na Giang Thủy Hệ. Xin hỏi Dịch đạo tử tiên tôn có mặt ở đây không? Diêu Nga Nương Nương tổng quản, thì ra là đạo hạnh không tầm thường. Hắc hắc, cá heo, Giang Châu Nhi. Hồi Miễn nghĩ vậy, cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng đứng thẳng, chắp tay đáp lễ. Ta gọi là Hôi Miễn, tiên sinh quả thật ở đây, hắn nói các ngươi có thể sẽ đến, ta liền nghĩ ở đây đợi một chút, quả nhiên ngươi đã đến. Nghe giọng điệu của Hôi Miễn, nữ tử trong lòng cảm thấy an tâm phần nào, có vẻ như không phải là người khó giao tiếp. Nàng liền vội vàng nói, trước đây tại cửa sông Tây Hà, thủy phủ của ta có chút hiểu lầm với tiên tôn. Thực ra trong thủy phủ có một vật bị mất trộm, mà lần này thủy tộc tự mình trông giữ lại gặp chút bất lợi. Vì vậy dạ xoa kia tính khí nóng này mới có chút mạo phạm tiên tôn. Hôi Miễn nhếch miệng cười, tiên sinh căn bản không để tâm đâu. Nếu hắn thật sự tức giận, dạ xoa kia cũng không thể yên ổn ra đi đâu. Đi lên bờ ngồi một chút đi, trời sắp tối rồi, không để người khác thấy người đứng trong nước thế này, chẳng phải là sẽ hù chết sao? Giang Châu Nhi gật đầu, rồi nhảy nhẹ từ trong nước lên bờ. Nàng cảm thấy cần rút ngắn mối quan hệ với đạo hữu này, giải thích rõ mọi chuyện là cần thiết. Sau này khi thủy thần nương nương trở lại gặp Dịch đạo tử cũng sẽ dễ dàng hơn. Lần này Giang Châu Nhi tự giác đến gặp, dù cách làm này có hơi đột ngột, nhưng giải thích rõ ràng cũng là điều tốt. Nàng cảm thấy mình không đủ tư cách để trực tiếp đến gặp Dịch đạo tử. Ai, các ngôi thủy phủ Ma Giang có bảo bối gì bị trộm vậy? Nói rõ hơn đi, có khi chúng ta còn có thể giúp được đấy. Giang Châu Nhi vốn đã có kế hoạch này, lúc này nàng trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Hôi Miễn, ôm đầu gối, thật ra cũng không phải chuyện lớn lắm. Tại thủy phủ chúng ta, ở khu vực ngoại vi của bùn tím trong đầm, trồng mấy đốt tử bích linh ngẫu. Những củ sen này đều nằm trong cấm chế của thủy phủ, nhưng lá sen lại kéo dài ra ngoài cấm chế, những năm qua đã ra 3 nụ hoa. Chuyện này đối với thủy phủ mà nói không phải việc lớn. Linh ngẫu nụ hoa tí khó nở, nhưng nhiều năm qua cũng đã kết ra không ít lần, tuy nhiên chưa bao giờ có hoa nở thật sự. Những lần trước đều khô héo hoặc bị thiên lôi đánh hỏng, nói chung là chưa từng nở hoa. Lần này 3 nụ hoa lớn hơn so với những lần trước, hy vọng sẽ nở hoa, nhưng lại xảy ra sự cố. Nghe xong, Hôi Miễn vừa móc ra vài quả mận rừng, vừa dùng giọng điệu đầy thâm ý phê bình. Ha, nhìn qua thì thấy linh ngẫu quả thật khó nở hoa. Thật ra nếu đạo hữu suy nghĩ kỹ, lần này hai đóa bị cuốn đi, so với những lần trước khô héo hay bị sét đánh mà rơi, cũng có lý do riêng cả. Thôi, có ăn không? Giang Châu Nhi hơi sững sờ, theo bản năng duỗi tay lấy một viên quả mận rừng màu hồng. Đây là cái gì? Mận rừng, ngươi không nhận ra sao? Trái cây này mọc trên núi, chua chua ăn rất ngon đấy. À, ta chưa lên núi bao giờ. Giang Châu Nhi nói rồi bắt chước Hôi Miễn cắn một miếng mận rừng. Ngay lập tức nàng nhíu mày, nhưng sau khi nghiền ngẫm nuốt xuống, rồi nhét nốt phần còn lại vào miệng. Một lúc lâu sau nàng mới múc vào, rồi phun hột quả ra. Hắc hắc hắc, ăn ngon không? Ta nói với ngươi, thứ này trùm lên bọc đường thì thành sâu kẹo hồ lô, ăn còn ngon hơn, chua chua ngọt ngọt, còn muốn không? Chín ngươi đủ rồi, ta nhiều đây. Trước khi vào đông ta ngày nào cũng lên khoát Nam Sơn, lượm được không ít đâu. Cho. Hôi Miễn thấy Giang Châu Nhi thích ăn, liền lấy từ dưới cằm trong cái lông tơ ấy móc ra một nắm quả mận và đưa nhanh cho nàng. Đủ rồi, đủ rồi, không nhận nữa. Giang Châu Nhi vội vàng từ chối, nhưng Hôi Miễn vẫn tiếp tục lấy thêm. Hắc hắc, đủ ý tứ rồi chứ. Giang Châu Nhi ăn mận và nhìn về phía Tây Hà thôn phía xa bên bờ sông. Lúc này nàng cảm thấy hơi quen thuộc với Hôi Miễn và tò mò hỏi, mạo muội hỏi Hôi đạo hữu, Dịch đạo tử tiên tôn đạo tràng chẳng lẽ là ở trong Khoát Nam Sơn sao? Ta nhớ Khoát Nam Sơn thần hình như là hoàng công, ta từng gặp mấy lần nhưng chưa bao giờ nghe hắn đề cập, bởi vì ta vốn là người của Tây Hà thôn. Dịch Thư Nguyên trả lời từ phía bên kia bờ. Nghe thấy tin hắn, cả Hôi Miễn và Giang Châu Nhi đều ngẩng đầu lên nhìn. Dịch Thư Nguyên đã xuất hiện tại cửa thôn phía xa bên bờ sông. Tiên sinh, ngài giống như quỷ vậy. Hôi Miễn lớn tiếng hô. Giang Châu Nhi cũng vội vàng đứng dậy, trong tay cầm mận rừng không biết để đâu cho phải, thậm chí quên cả pháp thuật, chỉ cầm lấy trái cây rồi hướng Dịch Thư Nguyên hành lễ. Giang Châu Nhi bái kiến Dịch đạo tử tiên tôn. Cơn gió nhẹ thổi qua cửa thôn, mang theo Dịch Thư Nguyên đi đến gần. Đạo hữu không cần đa lễ. Dịch Thư Nguyên chắp tay đáp lễ, cười liếc nhìn Hôi Miễn đang nằm trên đất, rồi mới nhìn Giang Châu Nhi. Giang đạo hữu là vì chuyện dạ xoa trước đây mà đến sao? Tiên sinh, này không có núp trong thôn nghe trộm đấy chứ? Hôi Miễn lại lên tiếng trêu. Dịch Thư Nguyên cúi người, dùng ngón tay gậy nhẹ đầu Hôi Miễn, khiến nó lăn mấy vòng trên đất. Giang Châu Nhi nhìn cảnh tượng này muốn cười nhưng lại không dám. Thấy Dịch Thư Nguyên thẳng người lên nhìn nàng, liền nghiêm mặt trả lời, Hồi tiên tôn, chuyện trước đây về dạ xoa đã bị đánh vào thủy lao, thủy thần nương nương đã tự xử lý, tiểu thần không dám vượt qua. chỉ muốn đến đây tạ lỗi với Tin Tôn, mong Tin Tôn rộng lòng tha thứ. Sau khi trò chuyện lâu với Hôi Miễn, Giang Châu Nhi cũng phần nào hiểu ra Dịch đạo tử không đáng sợ như trong truyền thuyết. Dịch Thư Nguyên khẽ cười một cái, đáp: "Chuyện này ta không tiện can thiệp, để Thủy Thần Nương nương tự giải quyết đi. Còn chuyện xảy ra trong thủy phù là gì vậy? Ta sẽ nói, ta sẽ nói." Hôi Miễn vội vàng quay lại, nhảy lên vai Dịch Thư Nguyên mấy lần. Bọn họ canh gác thủy tộc lơ là, làm mất hai đó hoa linh ngẫu, cảm thấy xấu hổ và sợ bị trách phạt, nên mới điên cuồng tìm kiếm. Hôi Miễn nói rất nhanh, chỉ trong vài câu đã giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhưng lại không hề giữ thể diện cho Nga Giang thủy tộc. Vì vậy, Giang Châu Nhi lại không có vẻ gì là ngượng ngùng, vì sự thật đúng là như vậy. Dịch Thư Nguyên nghe xong lại thấy hơi kỳ lạ, chỉ vì linh ngẫu bị gãy mà lại phải náo loạn như vậy sao? Cần phải làm dùng đen lên như thế sao? Giang Châu Nhi vội vàng giải thích: "Tiên Tôn không biết rồi, Tử Bích linh ngẫu cũng là một loại ít có tiên linh dị thảo, không giống những vật bình thường, nếu không có cách tính toán, thậm chí những người tu hành cũng không dễ phát hiện, chỉ có khi tử hàn nở hoa mới có thể nhận ra sự dị thường." Dịch Thư Nguyên trong lòng bỗng dưng nghĩ đến một vật khác, đó chính là Thiên Đấu Sơn, nơi có đội núi tiên thảo, cũng là một loại không dễ nhận ra, phải tận mắt nhìn kỹ mới biết đó là vật bất phàm. Giang Châu Nhi lại nói: "Chính vì vậy, thủy tộc trong lúc tuần tra dễ dàng không chú ý tới linh ngẫu, thật ra cũng không thể coi là họ lơ là chức trách." Dịch Thư Nguyên nhìn nàng, nhận ra câu này đối với hắn là dư thừa, vì hắn đâu phải là thủy thần. "Vậy có lưu lại khí tức gì không?" "Không có khí tức gì đặc biệt, có lẽ là người hái đã lấy đi. Khí của người rất hỗn tạp, biến đổi nhanh chóng, dễ dàng bị pha loãng và tan đi, nên xác suất là do người hái lấy đi." Lúc này, trên mặt sông Nga Thủy, một chiếc thuyền nhỏ đang đi về phía Ngô Châu. Trong chiếc chậu gốm chứa nước, có hai đứa trẻ nắm những nụ hoa lớn thả vào trong đó. Khi thuyền nhỏ tiến lên, chậu gốm cũng theo sóng mà nhấp nhô, nước và nụ hoa trong chậu cũng lắc lư theo.